Nhưng là, đồng trưởng lão đã thấy qua dư chân nhân đồ đệ Lý Mộ Nhiên ra tay, Lý Mộ Nhiên hơi chút triển lộ một hai chủng thủ đoạn, đã lại để cho đồng trưởng lão xem thế là đủ rồi, tự biết xa xa không kịp, không biết Lý Mộ Nhiên sư phụ dư chân nhân, đến tột cùng có gì các loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Bất quá, dư chân nhân chỉ là tế ra một kiện cửu giai pháp bảo mà thôi, tuy nhiên hắn chém ra kiếm quang tung hoành vô cùng, sắc bén dị thường, nhưng tựa hồ cũng không có quá kinh người. Đồng trưởng lão hơi cảm giác thất vọng, đương nhiên, hắn căn bản không dám bởi vậy xem nhẹ dư chân nhân. Thân làm đồ đệ phó cung chủ Lý Mộ Nhiên đã có thể quét ngang Nam Thiên Hải tu tiên giới mà không gặp địch thủ, làm sư phụ cung chủ dư đại chân nhân tự nhiên càng mạnh hơn nữa, chỉ là lúc này hắn không muốn chính thức hiện lộ thực lực a. Nửa canh giờ sau, dư chân nhân tựa hồ không muốn trì hoãn nữa thời gian, hắn trong giây lát kiếm quyết biến đổi, nhô lên cao tung hoành chém liên tục thất kiếm, bốn tung ba hoành. Lập tức bảy đạo hoa mỹ kiếm quang chém ra, xa so với trước kiếm quang cường đại mấy lần. Những kiếm quang này chạm ở đằng kia đã có chút bạc nhược yếu kém cấm chế màn sáng bên trên, lập tức đem màn sáng chém ra một mảnh tứ tứ phương phương mấy trượng đại lỗ hổng bên trong màn sáng bị kiếm quang chém vỡ, hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn. Dư đại chân nhân thừa cơ lách mình chui vào thiếu trong miệng, đồng trưởng lão bọn người cũng đều là phản ứng cực nhanh, lập tức theo lấy dư chân nhân cùng một chỗ tiến vào cấm chế ở trong. Theo sau, cấm chế màn sáng bên trên lỗ hổng lại thời gian dần trôi qua khép lại như lúc ban đầu. Dư sư huynh, hiện tại chúng ta nên tới đâu tìm kiếm trùng huyệt? Đồng trưởng lão hỏi. Mà lại để cho bổn tọa lần nữa cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, dư đại chân nhân dứt lời, hai mắt khép hở. Một cỗ cường đại thần niệm chấn động theo trong cơ thể hắn phát ra, hình thành một tầng vô hình cương phong, hướng bốn phía nhộn nhạo ra, lại để cho đồng trưởng lão bọn người là chấn động. Chỉ dựa vào thần niệm chi lực tiểu kinh người như thế, cổ thần cung cung chủ quả nhiên danh bất hư truyền, đồng trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Chương 668, phục kích. Một lát sau, dư chân nhân thu hồi thần niệm thời điểm, cái kia cổ vô hình cương phong lần nữa xẹt qua đồng trưởng lão bọn người chung quanh. Cương phong những nơi đi qua, đồng trưởng lão bọn người cảm giác được một cỗ mạnh mẽ thần niệm chi lực phảng phất muốn thôn vệ thần hồn của mình bình thường, không thể không nhao nhao bảo vệ chặt tâm thần. Đồng trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nói ra, dư sư huynh quả nhiên cao minh, không biết đây là loại nào thần niệm thủ đoạn, vậy mà cường đại như vậy. Dư chân nhân mỉm cười, nói ra, đây là bổn tọa bất truyền bí mật, bất tiện nói cho đồng sư đệ. Bất quá, bổn tọa đã cảm ứng được trùng huyệt vị trí cụ thể, mời theo bổn tọa đến đây. Dứt lời, dư chân nhân liền hóa thành một đạo thanh quang, tiếp tục hướng cổ thần điện ở chỗ sâu trong bay đi. Đồng trưởng lão bọn người cũng lập tức nhao nhao hóa thành từng đạo đội quang, theo sát hắn sau. Một canh giờ sau, dư chân nhân đám người đi tới cổ thần điện tầng thứ 9 khu vực một chỗ trương khí tràn ngập sơn cốc bên cạnh. Dư chân nhân cẩn thận đánh giá cái này phiến sơn cốc, mang theo một tia kích động nói ra, trùng huyệt ngay tại trong sơn cốc này, các ngươi ngay tại ngoài sơn cốc thay bổn tọa hộ pháp, bổn tọa sắp xuất hiện tay diệt trừ trùng huyệt. Nơi này chính là trùng huyệt. Đồng trưởng lão bọn người hầu nghi nói, có thể là chúng ta sao vậy nhìn không ra nơi này có trùng huyệt là bất luận cái gì mánh khỏe. Bổn tọa nói là cái kia chính là dư chân nhân lạnh lùng nói ra, các ngươi chỉ cần tại ngoài sơn cốc hộ pháp chính là, đợi tí nữa vô luận trong sơn cốc phát sinh cái gì sự tình, các ngươi đều không cần kinh hoàng. Chỉ cần các ngươi thay bổn tọa trấn thủ sơn cốc, không cho bất luận cái gì người không có phận sự tới gần, sự tình sau bổn tọa đều có trọng thưởng. Nói đến đây, dư chân nhân đột nhiên ngữ khí biến đổi, nhẹ nói, đồng sư đệ, bổn tọa biết rõ những năm này người tọa trấn cổ thần cung, cũng lập không ít công lao. Lúc này đây tiến vào cổ thần điện, bổn tọa đem các ngươi mang theo trên người, lại mệnh Lý Mộ Nhiên bọn người trấn thủ cổ thần điện bên ngoài, đủ đó có thể thấy được bổn tọa trong nội tâm cái nào nặng cái nào nhẹ. Lần này các ngươi nếu có thể thay bổn tọa hộ pháp, trợ bổn tọa thuận lợi hoàn thành đại sự, bổn tọa chắc chắn trùng trùng điệp điệp để bạt chư vị sư đệ. Đợi bổn tọa tọa hóa sau khi, cổ thần cung cung chủ vị chính là đồng sư đệ, còn lại vài tên sư đệ cũng đồng dạng đều muốn vị cư chức vị quan trọng. Vâng, đồng trưởng lão vừa mừng vừa sợ, liền hắn cũng không nghĩ tới, dư chân nhân rõ ràng đối với chính mình như thế coi trọng. Đồng trưởng lão bọn người lập tức bay về phía sơn cốc bốn phía, đem nơi này sơn cốc bao bọc vây quanh. Có cái này vài tên chân thân kỳ trưởng lão tọa chấn, người không có phận sự hoàn toàn chính xác rất khó tới gần sơn cốc. Dư chân nhân thỏa mãn gật đầu, rồi mới bay về phía sơn cốc, rất nhanh biến mất tại trong sơn cốc cái kia trắng xóa chướng khí bên trong. Dư chân nhân tại trong sơn cốc một chỗ rơi xuống, rồi mới chậm rãi dạo bước. Hắn môi phóng ra một bước nhỏ, trong cơ thể tản mát ra thần niệm chi lực muốn càng mạnh mẽ một phần, thời gian dần trôi qua, hắn tràn ra thần niệm, vậy mà hóa thành một đạo vòng xoáy giống như vô hình cương phong, hướng sơn cốc dưới mặt đất bay tới. Đông nhiên tầm đó, trong sơn cốc một hồi đất rung núi chuyển, cái kia trầm tích nhiều năm lá rụng nước bùn dày trong đất xuất hiện một đạo rộng chừng một thước, dài hơn một trượng khe hở vẫn còn rất tại khuyết trường, biến thành càng rộng, càng dài. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một quái vật khổng lồ muốn theo lòng đất xuyên ra. Dư chân nhân thần sắc cũng trở nên khẩn trương mà kích động, hắn hai mắt khép hở, cực lực điều động lấy thần nghiệm, thúc sử chạm đất ngọn nguồn cự vật xông ra mặt đất. Một lát sau, một chỉ chừng 7-8 trượng lớn nhỏ, toàn thân rậm rạp lấy tử kim huyền văn cự hiết theo dưới mặt đất chui ra, bất quá cái này cự hiết thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần, như là tử vật. Dư chân nhân nhìn thấy cái này cự hiết sau, trở nên kích động không thôi. Một và năm, bổn tọa cuối cùng tìm được chính mình bản thể. Dư chân nhân thì thào nói xong một ít cổ quái ngôn ngữ, hai mắt nóng bỏng nhìn xem cái này chỉ cự hiết, liếc không nháy mắt. Cự hiết trên người còn dán 7-8 cái niên đại đã lâu, đã ố vàng cấm chế phù lục. Dư chân nhân hừ lạnh một tiếng, 10 ngón liên đạn, hơn 10 nói kiếm quang kích xạ mà ra, đem cái kia mấy trương nguyên khí chưa đủ phù lục từng cái xuyên thủng xé bỏ. Dư chân nhân lại tế ra một đám thần niệm thăm dò vào cự hiết bên trong, lại phát hiện cự hiết trong cơ thể tựa hồ còn có cường đại cấm chế chi lực. Hừ, cái kia lao thất phu, quả nhiên tại bổn tọa bản thể trong sắp đặt cấm chế bất quá không có sao, dùng bổn tọa hôm nay tu vi, nhất định dùng dựa vào nguyên thần lực, chậm rãi hóa giải những cấm chế này. Dư chân nhân lạnh cười nói. Hắn đột nhiên khí tức đại biến, toàn thân thần niệm chi lực phảng phất tại trong nháy mắt toàn bộ tế ra, một cỗ mạnh mẽ vô hình cường phong ở bên trong, từng đạo màu xanh lá quang đoàn đột nhiên theo dư chân nhân thất khiếu bên trong bay ra, cũng tại hắn trên đỉnh đầu hội tụ thành một cái cự đại màu xanh lá quang đoàn. Quang đoàn bên trong ẩn ẩn có một chỉ mặt người cự hiết thân hình, hình thái cùng cái kia tử kim huyền văn cự hiết giống như lúc, mà dư chân nhân thân thể tắc thì ầm ầm ngã xuống, khí tức của hắn đại biến, biến trở về 200 năm trước bộ dạng, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, hơn nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó một đạo hắc quang tại trong sơn cốc hiện lên, vốn là trắng xóa sơn cốc, trong nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng, một tia ánh sáng đều không thừa. Màu xanh lá quang đoàn bên trong mặt người cự hiết kinh hãi, không chút nghĩ ngợi muốn phản hồi dư chân nhân trong cơ thể, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một lọ tản mát ra mùi thơm lạ lùng linh dịch chiếu vào dư chân nhân trên người, mặt người cự hiết nghe thấy được cái này cổ hương khí, lập tức cực kỳ không khỏe, tự nhiên mà vậy tránh lui ra. Lúc này, một đạo nhân ảnh không hề báo hiệu trống rông xuất hiện, cũng lóe lên hộ tại dư chân nhân trước người. Là ngươi? Mặt người cự hiết kinh hô một tiếng. Hắc ám chỉ tiếp tục một lát, chung quanh lại lần nữa sáng lên. Mà mặt người cự hiết cũng thấy rất rõ ràng, ngăn tại dư chân nhân trước người, đúng là cầm trong tay huyền quang kiếm Lý Mộ Nhiên. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Mặt người cự hiết kinh hãi. Không chỉ là Lý đạo hữu, còn có ta các loại vân biên tán nhân thanh âm vang lên. Hơn trăm trượng bên ngoài, một tầng tầng ẩn nấp trận pháp chi quang dần dần phá vỡ, lộ ra vân biên tán nhân các loại bốn gã chân thân kỳ tu sĩ thân hình. Mặt người cự hiết chứng kiến thiên linh đạo nhân, thản nhiên nói, tam đệ, không thể tưởng được hơn vạn năm sau, còn có thể cùng ngươi gặp lại. Phi thiên linh đạo nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói ra, ngươi cái này phản bội chủ nhân phản đồ, cũng dám tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô. Mặt người cự hiết than nhẹ một tiếng, nói ra, nhị ca ta chỉ là muốn thoát khỏi nhận chủ dấu vết. Tự do tự tại tu hành bỏ đi, cũng chưa nói tới cái gì phản bội, ít nhất, ta cũng không có đối với chủ người cùng ngươi các loại bất lợi. Hừ, đó là ngươi thực lực không đủ, nếu không chắc chắn cắn trả chủ nhân chúng ta vốn chỉ là một chỉ linh trí không khai yêu trùng, nếu không có chủ nhân nhiều năm tài bồi, há có thể có tu hành đắc đạo, khai linh trí một ngày, ngươi không có ơn lo đáp, ngược lại tùy thời phản bội chủ nhân, thật sự đáng xấu hổ. Thiên linh đạo nhân giận dữ phản bác nói. Mặt người cự hiết cười lạnh nói, cái gì có ơn lo đáp? Lao thất phu kia tải bồi chúng ta cũng chỉ có điều lợi dụng chúng ta vì hắn bán mạng cống hiến sức lực mà thôi. Ngươi tại tu tiên giới như thế nhiều năm, chẳng lẽ vẫn không rõ sao, hết thể dùng thực lực vi tôn, chỉ cần bổn tọa thực lực đủ cường, ta chính là chủ nhân, chính là cái lao thất phu, cũng phải vì ta cống hiến. Lớn mật, ngươi cũng dám đối với chủ nhân bất kính, hôm nay sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt. Thiên linh đạo nhân nộ quát một tiếng, lập tức giơ lên trong tay quạt hương bùa linh bảo, phiến ra một đạo gào thét mà ra gió kiếm. Chém về phía người nọ mặt cự hiết. Phốc, mặt người cự hiết bị gió kiếm chém vi hai, nhưng lập tức cái này hai nửa lục quang lại lần nữa dung hợp được, mặt người cự hiết thân hình lại hiện ra, không có chút nào biến hóa. Chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn diệt sát bổn tọa? Mặt người cự hiết có chút cười đắc ý nói. Mặt người cự hiết không biết thi triển cái gì thủ đoạn, đột nhiên có một cỗ vô hình cương phong dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Cương phong những nơi đi qua, bị liên lụy vân biên tán nhân bọn người, đều là che đầu nghẹn ngào kêu đau. Thiên linh đạo nhân thậm chí trực tiếp bị đánh hồi con giết trung thể, hơn nữa cũng thống khổ ở giữa không trung quần quận bất định. Chỉ có Lý Mộ Nhiên cho mày, tựa hồ còn có thể thừa nhận ở. Lý Mộ Nhiên cũng là âm thầm kinh hãi, cái này đạo vô hình cương phong, dĩ nhiên là một cô rất mạnh thần niệm trùng kích, nếu không phải mình thần niệm cường đại, dựa vào Thái Hư Kinh công pháp bảo vệ tâm thần, chỉ sợ cũng muốn thống khổ không chịu nổi. Lý Mộ Nhiên một bên vận chuyển Thái Hư Kinh pháp quyết bảo vệ tâm thần, một bên huy động trong tay Huyền Quang kiếm, ra sức chém ra một kiếm. Một đạo tinh khiết màu trắng kiếm quang theo trên thân kiếm lóe lên bay ra, đánh về phía người nọ mặt cự hiết. Cái này đạo bạch sắc kiếm quang nhìn như cũng không có nhiều sao cường đại cùng bàng bạc khí thế, nhưng là rõ ràng trực tiếp xuyên thủng mặt người cự hiết trên người màu xanh lá quang đoàn, thậm chí lại để cho mặt người cự hiết trên người lục quang ảm đạm một chút. A, mặt người cự hiết một tiếng thét kinh hãi, hắn thi pháp tựa hồ bị đánh gãy, hắn tế ra cái kia tầng vô hình cương phong cũng lập tức biến mất. Người tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì thời điểm cùng thiên linh bọn người cấu kết cùng một chỗ? Bổn tọa rõ ràng bị ngươi mơ mơ màng màng. Mặt người cự hiết hướng Lý Mộ Nhiên chất vấn. Lý Mộ Nhiên đánh ra một đạo hào quang, một bên đem dư chân nhân tàng nhập Lang Yên động thiên ở trong, một bên không vội không chậm nói, tại hạ sớm liền phát hiện không ổn. Ban đầu ở hạ vừa mới phản hồi lúc, tự cảm ứng được sư phụ khí tức trên thân không đúng. Nhưng là lúc ấy tại hạ cũng không nghĩ sâu, cho rằng chỉ là bởi vì sư phụ tu vi phóng đại, lại tu luyện mới cường đại công pháp bố trí. Nhưng mà, sau đến tại hạ đem khu trùng hoa dịch giao cho ngươi, ngươi từng nói muốn dùng cái này khu trùng hoa dịch luyện chế nào đó linh đan. Nhưng là, tại hạ ở đằng kia khu trùng hoa dịch trong tăng thêm một loại hương liệu, nếu là ngươi thật sự sử dụng qua khu trùng hoa dịch, nhất định hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một ít đặc thù hương khí, nhưng là tại hạ căn bản không có phát giác sư phụ trên người có loại này hương khí tồn tại, nói rõ ngươi tại cố ý lừa gạt. Từ đó trở đi, tại hạ thì có chỗ hoài nghi, cũng âm thầm tìm hiểu. Ngươi đang bế quan trước, tại hạ cố ý thử hỏi ngươi, chúng hai lúc buộc phát như thế nào phòng vệ Ninh Phong đảo các loại đảo nhỏ, ngươi lại nói phòng bị trọng điểm đặt ở đại đảo bên trên. Không cần để ý những đảo nhỏ này. À, chính thức dư chân nhân, tuyệt đối sẽ không đối với Ninh Phong đảo bỏ mặc tiểu tính toán, hắn mình không thể tự mình ra tay, cũng nhất định sẽ phái ra cổ thần cung tu sĩ khác tiến đến trấn thủ. Câu trả lời của ngươi, đã lộ ra rõ ràng sơ hở. Lại sau đến, tại hạ thông qua Vân Biên đạo hữu cùng Thiên Linh đạo hữu bắt được liên lạc, hắn hướng tại hạ biểu hiện ra có quan hệ thân phận của ngươi bằng chứng, tại hạ liền cuối cùng biết rõ, sư phụ đã rơi vào ngươi khống chế vì cứu ra sư phụ. Tại hạ đành phải tiếp tục dương giả bộ hồ đồ, tiếp tục thay ngươi hiệu lực. Cho đến hôm nay, ngươi cuối cùng tự hành theo thầy phụ trong cơ thể lý khai. Chương 669, Nguyên Thần Lực. Ninh Phong Đảo. Mặt người cự hiết sững sở, thì thào nói ra, cái kia dư chân nhân mấy trăm năm không phản Ninh Phong Đảo, đã sớm cùng cái kia phàm nhân đảo nhỏ không hề liên quan, chẳng lẽ còn sẽ để ý cái kia hòn đảo nhỏ an nguy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, sư phụ tuy nhiên nhìn như bình thường lạnh như băng. Kỳ thật rất nặng tình nghĩa, hắn là nhớ tình bạn cũ chi nhân, tự nhiên sẽ không đối với Ninh Phong đảo bỏ mặc, mà các hạ hiển nhiên là cái bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa chi đồ, tự nhiên không hiểu như thế nào nhớ tình bạn cũ, như thế nào nhân tình. Mặt người cự hiết thẹn quá hóa giận, quắc, phi cái gì chó má nhân tình, trong tu tiên giới chỉ có thực lực, chỉ cần bổn tọa thực lực đủ cường, cái gì nhân tình, cái gì đạo nghĩa, đều cũng bị bổn tọa nghiền áp tại dưới chân. Mặt người cự hiết nói xong, muốn hướng cái kia cự hiết bản thể phóng đi. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn một tay một kiếm bổ ra, lại là một đạo thần diệt kiếm quang chẳng ra, cũng ngăn tại mặt người cự hiết đường đi trước. Mặt người cự hiết tựa hồ không dám lại đón đỡ đạo này kiếm quang, đành phải thân hình lóe lên tránh ra đến, không có thể đi vào cự hiết bản thể ở trong. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đem đã sớm chuẩn bị cho tốt một miếng ngọc phù kích phát, sau người hóa thành từng đạo linh quang, không có vào sơn cốc chúng quanh. Trong sơn cốc, đột nhiên dâng lên một mảnh dày đặc ngũ sắc hào quang. Hình thành một tòa mái vòm, đem Lý Mộ Nhiên bọn người chung quanh trong vòng hơn 10 dặm đều bao phủ. Đại ngũ hành cấm trận mặt người cự hiết sắc mặt biến hóa, hảo thủ đoạn, rõ ràng ở chỗ này bố trí xuống cái này tòa cao dài phủ trận mà lại để cho bổn tọa rõ ràng không có phát giác đến, hơn nữa các ngươi trước bố trí thập bát trọng ẩn nấp phủ trận, rõ ràng đem các ngươi khí tức che giấu một tia không ngoài lộ, lại để cho bổn tọa không có phát giác được trong sơn cốc sớm đã có người phục kích. Có cái này tòa đại ngũ hành cấm trận, ngươi liền có chạy đằng trời. Vân Biên tán nhân khẽ quát một tiếng, lập tức tế ra một cây phất trần pháp bảo, cái này trôi phất trần bụi ti, phát ra bảo quang không giống tầm thường, lại là hiếm thấy cựu giai pháp bảo phẩm chất. Phất trần loại này bảo vật thập phần thông thường, chính là đạo môn tu sĩ thường dùng pháp khí, pháp bảo. Nhưng phẩm chất đều không cao, cái này trôi phất trần lại là cựu giai pháp bảo phẩm chất, chỉ sợ có thể xưng lần trước giới đệ nhất phất trần. Vân Biên tán nhân lập tức cuồng thúc chân nguyên, phất trần trong tuân ra ngàn vạn lần giống như hết sức nhỏ linh quang. Hướng mặt người cự hiết xoắn tới. Hết sức nhỏ linh quang rất nhiều, sinh ra tốc độ cũng rất nhanh, một lát tầm đó, tiêu hình thành một đoàn dày đặc linh quang, phảng phất một cái cự đại trùng kén, đem người mặt cự hiết triệt để bao vây lại. Vân Biên tán nhân đại hỉ, lập tức pháp quyết biến đổi, cái kia linh quang chi kén bên trên lập tức lóng lánh ra từng đạo chói mắt hào quang, chiếu hướng quang kén trong mặt người cự hiết. Mặt người cự hiết bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vô số lợi như mũi tên lục quang theo trên người hắn kích xạ mà ra, trong chốc lát đem quang kén chạm nát bấy, mà ngay cả cái kia phất trần linh ti biến thành linh quang cũng bị từng khúc chặt đứt. Trong nháy mắt, mặt người cự hiết chẳng những dễ rủa Vân Biên tán nhân quang kén trói buộc, nhưng lại đưa hắn phất trần pháp bảo cũng tổn hại không ít. Vân Biên tán nhân rất là khiếp sợ, người này mặt cự hiết rõ ràng chỉ bằng nguyên thần thân thể, liền đem pháp bảo của hắn phá hoại, nếu để cho hắn trở về yêu trùng bản thể, cái kia còn phải. Thiên linh đạo nhân cũng hóa thành con giết thân thể, hắn trăm chân cùng run, vô số huyết quang theo trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành từng trích huyết nô công, hướng mặt người cự hiết bay đi. Những huyết nô công này hung hãn không sợ chết, điên cuồng cắn nuốt mặt người cự hiết quanh thân lục quang. Mặt người cự hiết trên người lại là kích xạ ra vô số lục mũi tên hào quang, đánh về phía những huyết ngô công kia. Những huyết ngô công này coi như là thân thể thập phần cường hoành kỳ trùng, nhưng là một khi bị lục mũi tên hào quang đánh trúng, lập tức tiểu khí tức đều không có mới ngã xuống đất, nhao nhao diệt vong. Thiên linh đạo nhân không chút nào không tiếc côn trùng trùng tôn, tiếp tục tế ra càng nhiều nữa huyết ngô công, hướng mặt người cự hiết công tới. Trận này kịch chiến, chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng thiên linh đạo nhân. Vân Biên tán nhân còn có thể ra tay đối kháng mặt người cự hiết, Thạch Phong các loại hai gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, căn bản không cách nào nhúng tay. Bọn hắn cũng không có không biết lượng sức gia nhập bên trong hỗn chiến, mà là xa xa canh giữ ở đại ngũ hành cấm trận màn sáng phụ cận, để phòng cái kia mặt người cự hiết không địch lại mà trốn. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, lập tức có hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ phân ra, nhao nhao hóa thành thân hình của hắn, hơn nữa riêng phần mình thi triển ra thần diệt chi quang, hướng cái kia mặt người cự hiết công tới. Lập tức hơn trăm đạo thần diệt chi quang theo bốn phương tám hướng đánh về phía cái kia mặt người cự hiết, trong nháy mắt lại để cho mặt người cự hiết bên ngoài thân lục quang ảm đạm không ít. Mặt người cự hiết cả kinh, hắn không tiếc nguyên khí lần nữa thi triển ra cường đại thần niệm, lại là một hồi vô hình cương phong hướng bốn phía kích động bay tới. Vô hình cương phong những nơi đi qua, những huyễn ảnh cổ kia nhao nhao hóa thành nguyên hình, hơn nữa từng trích hỗn loạn, ở giữa không trung đầu góc choáng váng, lập tức mất đi chiến lực. Vân Biên tán nhân bọn người biết rõ cái này vô hình cương phong lợi hại, lập tức nhao nhao thu hồi thủ đoạn, thần niệm bảo vệ chặt trong cơ thể, để tránh đã bị quá lớn tổn thương. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đành phải một bên thu hồi huyễn ảnh cổ, một bên vận chuyển Thái Hư Kinh công pháp, bảo vệ tâm thần. Nhân cơ hội này, cái kia mặt người cự hiết lại hóa thành một đạo lục quang, phóng tới yêu trùng bản thể. Đột nhiên, một đạo hắc quang đem người mặt cự hiết quanh thân bao phủ, trong nháy mắt vậy mà đưa hắn định tại chỗ cũ, không thể động đậy. Nguyên lai là Lý Mộ Nhiên kích phát thứ ba thần mục thần thông, hơn nữa còn thuận thế kích phát 7-8 cái hắc động phù. Những hắc động phù này lập tức hóa thành từng đạo màu đen vòng xoáy, hướng cái kia mặt người cự hiết bay tới, cũng hình thành một tòa không thấy hào quang lỗ đen không gian, một mực đem người mặt cự hiết vây khốn. Lý Mộ Nhiên nhắm lại thứ ba thần mục, đồng thời hai mắt trợn mắt, một tay một kiếm bổ ra, lại là một đạo thần diệt chi quang. Cùng lúc đó, hắn trong tay háo một đạo hào quang cuộn ra, hóa thành một chỉ cực lớn lôi bằng, tại tiếng sét đánh trong vỗ cánh bay ra. Mặt đối với người này mặt cự hiết cường đại nguyên thần thân thể, Lý Mộ Nhiên biết rõ khiếu nguyệt ma lang rất khó có chỗ với tư cách, ngược lại là tiểu lôi thi triển ra thiên lôi chi lực, đối với nguyên thần thân thể đồng dạng có rất mạnh lực phá hoại. Ken ken trong một tiếng nổ vang, tiểu lôi há miệng một phun, một khỏa hơn một xích lớn nhỏ kim sắc lôi cầu kích xạ mà ra, đánh về phía mặt người cự hiết. Mặt người cự hiết quanh thân trong dây lát lóng lánh ra một tầng chói mắt lục quang, thoáng cái phá tan chúng quanh lô đen không gian trói buộc, đồng thời cũng ngăn trở kim sắc lôi cầu cùng Lý Mộ Nhiên thần diệt chi quang. Bất quá, tại đây hai chủng cường đại công kích đến, mặt người cự hiết cũng là chấn động toàn thân, trên người màu xanh lá quang đoàn tựa hồ lại thu nhỏ lại một vòng. Lý Mộ Nhiên lập tức một kiếm lại một kiếm hướng mặt người cự hiết chém ra, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa tinh thuần thần diệt chi quang, đối phó nguyên thần thân thể hữu hiệu nhất. Tiểu Lôi cũng là tận hết sức lực nhổ ra một đạo lại một đạo ẩn chứa thiên lôi chi lực lôi điện, đánh về phía mặt người cự hiết. Bình thường lôi điện chi lực có lẽ đối với loại này cường đại nguyên thần thân thể hiệu quả không rõ ràng, nhưng là thiên lôi chi lực, cơ hồ không có gì không thể, mà ngay cả mặt người cự hiết nguyên thần, cũng rất khó thừa nhận. Lý Mộ Nhiên toàn lực điên cuồng tấn công bên trong, vẫn không quên đem truy hồn đoạt phách đao cũng tế ra, tuy nhiên hắn cũng không có thao túng đao này tấn công địch, nhưng lại một đạo pháp quyết đánh ra, thả ra trong đao phong ấn khí linh cái con kia oán linh. Cái này chỉ oán linh thích nhất thôn phệ oán khí, sát khí, thần niệm các loại hư vô thân thể. Nó vừa bay ra sau, tự lập tức hóa thành một cái dữ tận cực lớn mặt quỷ, giữ miệng lớn dính máu hướng mặt người cự hiết trên người màu xanh lá quang đoàn tắp tới. Cùng lúc đó, Thiên Linh đạo nhân một bên tế ra đại lượng huyết ngô công đi cắn xé mặt người cự huyết nguyên thần thân thể, một bên còn thi triển quạt hương bùa linh bảo, tế ra từng đạo gió kiếm chạm kích nguyên thần của hắn, mà Vân Biên tán nhân tắc thì đem phất trần vừa thu lại, thi triển ra một bộ chừng ngàn miếng châm nhỏ tạo thành phi châm trận pháp, hóa thành vạn đạo linh quang, không ngừng đâm xuyên lấy mặt người cự huyết nguyên thần thân thể, đồng dạng cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Tại ba người này liên thủ điên cuồng tấn công phía dưới, mặt người cự huyết nguyên thần thân thể rất nhanh hào quang ảm đạm đi, màu xanh lá quang đoàn cũng càng co lại càng nhỏ. Mặt người cự huyết hoảng hốt, Thiên Linh đạo nhân cùng Vân Biên tán nhân thế công cũng tiểu bỏ đi, tuy nhiên cường đại, nhưng đối với mình không phải là đặc biệt khắc chế, thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên tế ra thần diệt chi quang, hung ác quán linh, cùng với có được thiên lôi chi lực lôi bằng, đều đối với chính mình cực kỳ khắc chế, thập phần phiền toái. Chỉ bằng các ngươi, thật đúng có thể diệt sát bổn tọa sao? Mặt người cự huyết nộ quát một tiếng, đột nhiên thân hình hăng hái co rút lại. Trong nháy mắt, hắn tiểu thu nhỏ lại thành một khỏa chỉ có tấc hơn lớn nhỏ màu xanh lá viên châu, mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt lục quang hư ảnh, cái kia hư ảnh chính là một chỉ nho nhỏ mặt người huyết bộ dáng. Ken ken tiểu lôi lập tức nhổ ra một đạo kim lôi, đánh về phía cái kia khỏa lục châu, Lý Mộ Nhiên thần diệt chi quang cũng lập tức chém tới. Hoán linh càng là đại trương miệng khổng lồ, muốn đem cái này khỏa lục châu một ngụm nuốt vào. Nhưng vào lúc này, cái kia lục châu đột nhiên tự bạo ra, đồng thời có một cỗ xa so với trước càng thêm mạnh mẽ vô hình cường phong hướng bốn phía kích động mà đi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, động tác cực nhanh đem tiểu lôi lại thu hồi lang yên động thiên các loại, miễn thu cái này vô hình cường phong ảnh hưởng đến, đồng thời cũng vận chuyển thái hư kinh công pháp, bảo vệ tâm thần. Thiên Linh đạo nhân cùng Vân Biên tán nhân, tuy nhiên cũng sớm có chuẩn bị bảo vệ chặt thần niệm, nhưng vẫn phát ra một tiếng kêu đau, thất khiếu bên trong đều có một chút máu tươi chảy ra. Ngay tại phía xa ngoài mấy trăm trượng thạch phong các loại hai người, cũng là ôm đầu kêu đau, thần niệm bị thương không nhẹ. Cái con kia oán linh, cũng trong nháy mắt bị vô hình cương phong trùng kích tán loạn ra, không còn sót lại chút gì, bất quá hắn là khí linh thân thể, chỉ cần Lý Mộ Nhiên bảo đao không hủy, cái này oán linh tiểu cũng không chính thức tiêu vong, chỉ là muốn ngủ say tại bảo trong đao như với năm, mới có thể một lần nữa khôi phục nguyên khí. Mà Lục Châu tự bạo trong nháy mắt, một đoàn chỉ có vài tấc lớn nhỏ mặt người hết hư ảnh. Tại một cỗ lục quang bao khỏa xuống, nhảy vào cự huyết yêu trùng bản trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên bọn người đang cực lực tự bảo vệ mình, căn bản không thể ngăn cản cái kia hư ảnh tiến vào trùng thể. Không xong, Vân Biên tán nhân một tiếng thét kinh hãi. Cái này yêu trùng nguyên thần thân thể đã cực kỳ lợi hại, nếu như lại để cho hắn dung hợp cứng rắn vô cùng, mà lại là vĩnh sinh chi thể yêu trùng bản thể, chỉ sợ càng thêm khó có thể đối phó. Không cần phải lo lắng, Thiên Linh đạo nhân nói ra, chủ nhân đã sớm tại lao tặc bản thể trong thiết hạ cấm chế. Trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng chính thức khống chế yêu trùng thân thể, chúng ta còn có đầy đủ thời gian, đem hắn triệt để diệt sát. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nói ra, vừa rồi này lao tặc một kích tuy nhiên cực kỳ cường đại, thực sự hao hết nguyên thần của hắn chi lực, hắn có lẽ không cách nào nữa thi triển ra cái loại này đáng sợ thần thông. Chương 670, Luyện Yêu Hồ. Lý Mộ Nhiên tế ra huyền quang kiếm, thúc giục chân nguyên, một kiếm chém xuống. Xoạt, huyền quang kiếm chạm tại cự huyết trùng trên người. Ở đằng kia tử văn vỏ cứng bên trên mở ra một đạo cũng không tính sâu khe hở. Nhưng mà, trùng trên người tử sắc huyền văn đột nhiên tử kim hào quang lóe lên, cái này khe hở lập tức tự hành khép lại như lúc ban đầu. Quả nhiên rất chắc chắn, Lý Mộ Nhiên như mày, cái này tử văn huyết thân vốn là tiểu cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn là khôi phục năng lực kinh người vĩnh sinh chi thể, chính mình mặc dù tế ra linh bảo huyền quang kiếm, đều không thể chặt đứt trùng thân, thậm chí không cách nào chính thức suy giảm tới này trùng. Thiên Linh đạo nhân nói ra, lão tặc này trùng thân quá mức cứng rắn, chỉ sợ chỉ có công kích nguyên thần thủ đoạn mới có thể đối phó hắn. Vân Biên đạo hữu, nhanh tế ra cái kia kiện bảo vật. Tốt, Vân Biên tán nhân đáp ứng một tiếng, hắn tự tay trước người hư chảo, trong tay hào quang lóe lên, lập tức lăng không nhiều ra một chỉ ba thốn lớn nhỏ bình ngọc. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này bình ngọc sau, không khỏi trong nội tâm khẽ động, này bình ngọc hình dạng, cùng hắn tại cổ thần điện lấy được linh bảo luyện yêu hồ có phần có vài phần tương tự. Vân Biên tán nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hữu, như thế này bần đạo dùng cái này luyện yêu hồ bức ra lão tặc nguyên thần thân thể, kính xin Lý đạo hữu thừa cơ thi triển thần diệt chi quang, đem hắn nguyên thần triệt để diệt sát. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, hỏi, ngươi cái này chỉ bình ngọc, gọi là luyện yêu hồ. Đúng là, Vân Biên tán nhân gật đầu, rồi mới lập tức hướng bình ngọc trong rót vào đại lượng pháp lực, sau người hóa thành gần trượng lớn nhỏ, hồ nơi cửa toát ra một cỗ khói xanh, hướng cái kia tử văn huyết trùng thân dũng mãnh lao tới. Khói xanh bao phủ phía dưới, cái kia tử văn huyết trùng thân lập tức run rẩy toàn thân rung rung, ngay sau đó có một đạo màu xanh lá mặt người huyết hư ảnh theo trùng thân chúng bị cưỡng ép rút ra, thời gian dần trôi qua chóc bong trùng thân. Mặt người huyết hư ảnh vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bất quá hắn chứng kiến Vân Biên tán nhân trong tay bình ngọc sau, lại thần sắc buông lỏng, hừ lạnh một tiếng, nói ra, bất quá là một kiện phòng chế phẩm, cũng tưởng thu phục bổn tọa. Mặt người huyết hư ảnh trên người đột nhiên toát ra một tầng tầng lục sắc quang mang, đem chung quanh khói xanh bức lui, đồng thời lại lóe lên chui vào tử văn huyết trùng trong thân thể. Lý Mộ Nhiên đã động tác cực nhanh chém ra mấy đạo thần diệt kiếm quang, nhưng mà đều bị cái kia mặt người huyết hư ảnh tránh thoát đến, kiếm quang chạm tại trùng trên người, cơ hồ hào không hiệu quả. Thiên Linh đạo nhân nhướng mày, nói ra, vạn năm không thấy, lao tặc này nguyên thần lực so lão phu dự đoán cường đại hơn rất nhiều, hắn trước đây đã vận dụng chư rất cường đại nguyên thần lực thần thông. Lúc này rõ ràng còn có thể không sợ cái này chỉ phòng chế phẩm luyện yêu hồ. Cái này có thể như thế nào cho phải Vân Biên tán nhân khẩn trương, hắn trùng thân bản thể mạnh mẽ như thế, liền linh bảo cấp bảo kiếm đều không thể chém giết, mà chúng ta tốn hao nhiều năm tâm huyết dùng không ít quý báu bảo vật luyện chế luyện yêu hồ lại không có pháp rút ra nguyên thần của hắn, chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dần dần dung hợp trùng thân bản thể. Mà lại để ở hạ thử một lần, Lý Mộ Nhiên nói xong, tay áo vung lên, bảy màu linh quang lóe lên ở bên trong. Hai cái thất diễm nga theo hắn trong tay háo bay ra. Thất diễm nga phiến ra thất sắc linh diễm, cực kỳ bá đạo, nguyên thần gặp chi cũng muốn hồn phi phách tán hóa thành phi yên, Lý Mộ Nhiên muốn thử một lần, thất diễm nga có thể không hủy diệt cái kia cự huyết yêu trùng bản thể. Thất diễm nga bay đến cái kia yêu trùng bản thể phụ cận sau, nhưng chỉ là xoay quanh bay múa, cũng không phiến ra thất sắc linh diễm. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không ngừng thúc giục thất diễm nga, nhưng sau người y nguyên không động với chung. Ha ha, ngươi cái này hai cái hỏa thuộc tính phi nga, hơn phân nửa chính là ngươi trước điều kiện tiên quyết đến thiên hỏa cổ a yêu trùng trong cơ thể truyền ra mặt người hết đắc ý thanh âm. Đừng quên, lúc trước ngươi là dựa vào bổn tọa cung cấp một khối trùng tinh mới ấp trứng thiên hỏa cổ, hôm nay thiên hỏa cổ này quả quyết không sẽ công kích bổn tọa. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tại hạ rõ ràng đã cẩn thận đã kiểm tra cái kia khối trùng tinh, còn dùng mặt khác kỳ trùng thí nghiệm qua, không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có dự đoán thiết hạ bất luận cái gì cấm chế, cho nên mới dám dùng đến ấp trứng thiên hỏa cổ trứng côn trùng, sao vậy có thể như vậy? Thiên Linh đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, nếu như lão phu không có đoán sai, cái kia trùng tình có lẽ chính là lao tặc này chính mình tu luyện tinh hoa biến thành, là chúng ta trùng tu dùng để đào tạo côn trùng trùng tôn bảo vật. Lý đạo hưu dùng hết tặc trùng tinh ấp trứng trứng côn trùng, thai nghén ra kỳ trùng, sẽ nhận thức lao tặc vì trùng tổ, tự nhiên không sẽ công kích lao tặc. May mắn ngươi cái này hai cái cổ trùng nhận chủ dấu vết thâm căn cố đế. Nếu không cổ trùng còn có thể bị lao tặc khống chế, thậm chí cắn trả Lý đạo hữu cái này trùng tinh là cao giai trùng tu chỉ mới có thủ đoạn, Lý đạo hữu không rõ ràng lắm cũng rất bình thường. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đành phải đem thất diễm nga thu hồi. Trùng tinh diệu dụng chỉ có cao giai trùng tu mới biết hiểu, mà ngay cả ma hồn bực này tồn tại đều không quá giải, cũng khó trách Lý Mộ Nhiên hội mắc lửa. May mắn tổng cộng chỉ ấp trứng hai cái thất diễm nga, mà cái này hai cái thất diễm nga lại đem mặt khác trứng côn trùng đều thôn phệ hấp thu. Những trứng côn trùng này bên trên nhận chủ dấu hiệu, cũng đều tương ứng tụ tập tại đây hai cái thất diễm nga trên người, cho nên chúng nhận chủ dấu, vết đặc biệt chắc chắn. Nếu không nếu là thất diễm nga bị mặt người hiết khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người này mặt hiết quả nhiên cáo giả, hắn một phương diện làm bộ thập phần tín nhiệm Lý Mộ Nhiên, một phương diện khác tắc thì âm thầm thông qua trùng tinh đến khống chế Lý Mộ Nhiên cổ trùng, dưới chôn sau tay. Bất quá, cũng may Lý Mộ Nhiên không chỉ thất diễm nga một loại cường đại thủ đoạn. Hắn thu hồi thất diễm nga sau, lập tức kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, cũng đem kháng long côn cũng tế ra, nắm trong tay. Lý Mộ Nhiên toàn thân lập loè lòng lánh, đồng thời hét lớn một tiếng, hội tụ một thân thần lực, toàn lực đánh xuống một côn. Mặt người hiết kinh hô một tiếng, liền muốn tránh về phía một bên vách núi. Chỉ là, bởi vì hắn chưa chính thức dung hợp trùng thân, đối với trùng thân lực khống chế chưa đủ, cho nên trùng thân chỉ hơi hơi động động, lại không kịp tránh ra. Nương theo lấy vô số như ngọn núi trùng trùng điệp điệp kim sắc côn ảnh rơi xuống, cái này một côn rắn rắn chắc chắc kích tại tử văn huyết trùng trên người. Oeng! Trong một tiếng nổ vang, cự huyết trùng thân bị ngạnh xanh xanh nện lõm đi vào một cái hố to. Nhưng là, một lát sau khi, tử văn huyết trên người tử kim huyền văn lần nữa kim mang lóe lên, trùng sắc bên trên cái hố nhỏ lại thời gian dần trôi qua cố lấy, khôi phục như lúc ban đầu. Hảo tiểu tử, ngược lại là chấn bổn tọa có chút choáng váng, mặt người huyết lạnh cười nói. Bất quá chỉ bằng ngươi một thân man lực cũng muốn hủy diệt bổn tọa trùng thân bản thể, chính là nói chuyện hoang đường viển vông, nếu như thế đơn giản có thể hủy diệt bổn tọa trùng thân, chỉ sợ tại vạn năm trước lao thất phu kia sớm đã đem hắn hủy diệt. Lý Mộ Nhiên chau mày, linh bảo huyền quang kiếm, chính mình một thân thần lực đều không thể chính thức trọng thương cái này yêu trùng bản thể, còn nếu là tế ra vạn phù châu trong phong ấn đỉnh giai pháp thuật, khẳng định đồng dạng hiệu quả có hạn. Các loại thủ đoạn Lý Mộ Nhiên đều nhất nhất thường thử, cùng kỳ lại bởi vì cựu cung phá cấm thuật mới thi triển mấy chục năm mà tạm thời không cách nào vận dụng, giờ này khắc này, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có cái kia kiện bảo vật có thể thử một lần. Lý Mộ Nhiên thận trọng từ trong lòng lấy ra một chỉ dán 7-8 cái cấm chế phụ lục hộp ngọc, hắn cẩn thận từng ly từng tí, lại cực kỳ nhanh nhẹn tháo xuống cái này mấy cái phụ lục, mở ra hộp ngọc. Lập tức liền có một đạo thanh mịt mờ linh quang theo trong hộp ngọc lóng lánh đi ra, ngay sau đó một chỉ thanh ngọc bình nhỏ bay đến giữa không trung. Luyện yêu hồ thiên linh đạo nhân, Vân Biên tán nhân cùng với cái kia mặt người hiết cơ hồ là trăm miệng một lời hoảng sợ nói, nhưng riêng phần mình ngữ khí khác nhau rất lớn. Vân Biên tán nhân thì thào nói ra, mỗ không phải đây mới thực là luyện yêu hồ. Thiên linh đạo nhân nhìn thấy bình ngọc, lập tức vừa mừng vừa sợ, luyện yêu hồ sao vậy sẽ ở Lý đạo hữu trong tay. Chẳng lẽ trước đó lần thứ nhất Lý đạo hữu tiến vào tịch diệt thần địa lúc, vậy mà thông qua chủ nhân thiết hạ khảo nghiệm, đạt được bảo vật này. Mặt người hiết thì là trong nội tâm châm xuống, hoán hận nói, lao thất phu kia quả nhiên tàn nhẫn, là bổn tọa diệt sát, thậm chí ngay cả luyện yêu hồ cái này loại bảo vật đều ở lại hạ giới bên trong. Lý Mộ Nhiên đánh vào một đạo pháp quyết tại luyện yêu hồ ở bên trong, luyện yêu hồ lập tức thanh quang đại phóng, đồng thời hồ trong miệng bay ra thành từng mảnh màu xanh hào quang, hướng mặt người hiết trùng thân bay tới. Cái này cổ vòng bảo vệ màu xanh lá uy lực, có thể so sánh trước Vân Biên tán nhân tế ra phòng chế phẩm luyện yêu hồ cường đại hơn rất nhiều. Vân Biên tán nhân đại hỉ nói, Lý đạo hưu thậm chí có linh bảo luyện yêu hồ, vì sao không còn sớm xuất ra? Lý Mộ Nhiên nhíu mày, truyền âm nói ra, thực không dám đầu giếm. Tại hạ tuy nhiên đạt được bảo vật này nhiều năm, nhưng vẫn không biết nên như thế nào kích phát bảo vật này chính thức uy năng. Thiên linh đạo hưu, ngươi cũng đã biết nguyên do. Thiên linh đạo nhân gật đầu, truyền âm trả lời, đúng vậy, bảo vật này cần đặc thù tế bảo khẩu quyết mới có thể thao túng kích phát. Lý đạo hưu không biết khẩu quyết, hoàn toàn chính xác khó có thể thi triển ra luyện yêu hồ chính thức uy năng. Láo phu cái này đem khẩu quyết truyền thụ cho Lý đạo hưu, hy vọng còn kịp. Dứt lời, Thiên linh đạo nhân lập tức đem một đoạn phức tạp khẩu quyết truyền âm cáo chi Lý Mộ Nhiên, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tàng tư. Lý Mộ Nhiên một bên lĩnh ngộ lấy cái kia đoạn tế bảo khẩu quyết, một bên tiếp tục cuồng thúc chân nguyên, rót vào luyện yêu hồ trong. Luyện yêu hồ ở bên trong, tuôn ra một cỗ vòng bảo vệ màu xanh lá, không ngừng hướng cái kia mặt người hết trùng thân bay tới, nhưng không có cái gì dị tượng phát sinh. Ha ha, nguyên lai chỉ là đồ hữu kỳ biểu mặt người hết thở một hơi dài nhẹ nhõm, đại hỉ nói: Nguyên lai ngươi tiểu tử này chỉ là đạt được lao thất phu linh bảo luyện yêu hồ, lại không có được lao thất phu chân truyền, bổn tọa thật sự là vận khí không kém, đây cũng là bổn tọa mệnh không có đến tuyệt lộ. Mặt người hiết vừa dứt lời, cự hiết trùng thể đột nhiên giơ lên cực lớn mà sắc bén hiết đuôi, đánh về phía cái kia giữa không trung luyện yêu hồ. Không xong, Vân Biên tán nhân kinh hãi, lao tặc này rõ ràng đã có thể bộ phận khống chế trùng thân bản thể. Lý Mộ Nhiên cũng là chấn động, cái này cự hiết trùng thể cứng rắn vô cùng. Nếu như bị hắn sắc bén nhất hiết đuôi đâm trúng, chỉ sợ luyện yêu hồ đều muốn tổn hại. Lý Mộ Nhiên lập tức giơ lên kháng long côn, ra sức vung lên, đón cái kia quét ngang mà đến hiết đuôi đánh tới. Phanh một tiếng trầm đục ở bên trong, Lý Mộ Nhiên tính cả kháng long côn đều bị đánh lui ra mấy trượng bên ngoài. Hắn bị chấn nửa người nhức mỏi, khí huyết cuồn cuộn, mà cái kia hiết đuôi quét qua cũng bị đỡ được. Hiết đuôi rủ xuống, có chút động động, nhưng cũng không có lập tức lần nữa phát động thế công. Xem ra cái kia mặt người hiết nguyên thần cũng chỉ là vừa mới dung hợp trùng thân bản thể, chưa triệt để khống chế trùng thân. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên lập tức dựa theo tế bảo khẩu quyết trước hai câu, pháp quyết biến đổi, đánh ra vài đạo linh quang chui vào luyện yêu hồ trong. Luyện yêu hồ trong tuôn ra màu xanh hào quang, lập tức hình thành một cái gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy, đem trùng thân quấn vào trong đó. A, mặt người hiết một tiếng thét kinh hãi, hắn cảm thấy có một cỗ rất mạnh hấp lực, đem nguyên thần của hắn thân thể xoáy lên, muốn theo trùng thân chúng rút ra. Chương 671, trung động. Lập tức, một đạo vài tấc lớn nhỏ màu xanh lá quan đoàn, bọc lấy một chỉ mặt người hiết hư ảnh, theo yêu trùng bản thể trong miệng thời gian dần trôi qua bay ra, cái kia mặt người hiết hư ảnh tựa hồ chính đang cực lực tranh ôm, nhưng vẫn là dần dần rời xa trùng thân bản thể. Thiên linh đạo nhân đại hỉ, nói ra, rất tốt, Lý đạo hưu chỉ cần lĩnh ngộ phía trước hai câu khẩu quyết, có thể đem lão tặc nguyên thần theo yêu thể trong rút ra là được, phía sau khẩu quyết có thể tạm thời không cần để ý. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Mặc dù hắn ngộ tính lại cao, trong thời gian ngắn muốn một đoạn phức tạp tế bảo pháp quyết hoàn toàn lĩnh ngộ cũng rất không có khả năng. Hôm nay chỉ cần có thể đem cái kia mặt người hiết đã tương đối yếu ớt nguyên thần thân thể theo yêu trùng bản thể trong rút ra, tựu có rất lớn cơ hội đem hắn nguyên thần diệt sát. Nguyên thần một khi bị diệt, chỉ để lại một cỗ trùng thể không xác, cũng tựu không đáng để lo. Lý Mộ Nhiên toàn lực thi pháp, tu luyện nhiều năm tinh thuần pháp lực, không ngừng rót vào luyện yêu hồ trong, luyện yêu hồ tuôn ra càng nhiều nữa màu xanh hào quang. Chỗ hình thành vòng xoáy vô hình hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái kia đoàn lục quang thì ra là mặt người hết nguyên thần thân thể, bị cái này cổ rất mạnh hấp lực vòng quanh, không tự chủ được dần dần ly khai yêu trùng bản thể, có lẽ lại chỉ cần một nén nhang thời gian, nguyên thần của hắn thân thể cũng sẽ bị hút vào luyện yêu hồ trong. Đến lúc đó, chờ đợi hắn, liền chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Mặt người hết hoàng hốt, đem hết toàn lực phản kháng lấy cái kia cổ vô hình hấp lực, nhưng luyện yêu hồ tế ra màu xanh hào quang, hiển nhiên thập phần khắc chế nguyên thần của hắn thân thể, hắn phản kháng hiệu quả thập phần có hạn. Thiên linh đạo nhân cũng là trùng tu chi thần, cái này luyện yêu hồ đối với hắn cũng thập phần khắc chế, cho nên thiên linh đạo nhân cũng không dám tới gần màu xanh hào quang, không cách nào trợ Lý Mộ Nhiên giúp một tay. Đến với vân biên tán nhân, tắc thì thừa cơ cũng tế ra cái kia kiện phòng chế phẩm luyện yêu hồ. Tuy nhiên bảo vật này uy lực xa xa không kịp chính phẩm luyện yêu hồ, nhưng cuối cùng là liêu thắng với không, ít nhất cũng có thể vi Lý Mộ Nhiên cung cấp một tia trợ lực. Thiên linh đạo nhân kích động mà khẩn trương nhìn xem một màn này. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên đem người mặt hiết nguyên thần thân thể thu nhập luyện yêu hồ trong, cũng phong ấn bên trên hồ miệng, cái kia mặt người hiết tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn ẩn nút hạ giới vạn năm mục đích, cũng cuối cùng đạt thành. Chủ nhân, phản nghịch sắp diệt trừ, thuộc hạ thanh lý môn hộ, cuối cùng có thể trở về linh giới hướng chủ nhân phục mệnh. Thiên linh đạo nhân thì thào nói ra. Không bao lâu sau, cái kia mặt người hiết nguyên thần thân thể đã bị rút ra yêu trùng trong cơ thể bên ngoài một trượng có thừa, cách luyện yêu hồ hồ miệng đã ở trong vòng 10 trượng. Lập tức Lý Mộ Nhiên bọn người muốn đại công cáo thành, nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước xa xa thì ra là cổ thần điện nhất trung tâm tầng thứ 9 khu vực truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, liền nương theo lấy một hồi kịch liệt đất rung núi chuyển. Mảng lớn trung vân, từ nơi ấy phún dũng mà ra, hướng bốn phía bay đi, đồng thời, còn có một cỗ rất mạnh không gian chấn động, hóa thành mắt thường có thể thấy được gợn sóng giáng sóng xung kích, hướng bốn phía kích động. Cái này cổ sóng xung kích đảo qua chỗ, sơn băng địa liệt. Trong nháy mắt liền có mấy tòa núi cao bị san thành bình địa. Sóng xung kích tốc độ cực nhanh, lập tức tiểu lan đến gần Lý Mộ Nhiên bọn người chỗ cái này phiến sơn cốc. Nay tòa đại ngũ hành cấm trận, tại trong chốc lát tiểu bị xung kích sóng triệt để đánh tan, Lý Mộ Nhiên bọn người kinh hãi, vội vàng riêng phần mình tế ra nhất dạy đặc hộ thể linh quang, bảo vệ toàn thân, đồng thời hướng lên phương bay nhanh, tránh đi không gian chấn động mạnh mẽ nhất cái kia một đạo sóng xung kích. Tất cả mọi người là chân thân kỳ tu sĩ, phản ứng cực nhanh, cho nên đã thành công tránh đi trùng kích rách nát chính diện trùng kích, nhưng là hay vẫn là bị dư uy ảnh hưởng đến một chút, mỗi một cái đều là tráng váng đầu náo huyễn, khí tức không yên. Vân biên tán nhân hoảng hốt, nếu là bị cái này sóng xung kích chính diện đánh trúng, chỉ sợ chính mình thân là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng muốn lập tức thịt nát xương tan. Đây là chuyện gì vậy? Vân biên tán nhân kinh hãi chi cực nói, cái này không gian chấn động có được đáng sợ như thế uy lực, khẳng định không phải mỗi tên tu sĩ con người làm ra thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên thi pháp, cũng bởi vì này sóng xung kích xuất hiện mà không thể không gián đoạn, cái kia mặt người hiết nguyên thần thân thể lại thừa cơ trốn về trùng thân. Mặt người hiết trùng thân cũng không đã bị sóng xung kích chính diện trùng kích, chỉ là bị ảnh hưởng đến một chút, dùng cái kia trùng thể cường hãn trình độ, tự nhiên không ngại. Trung động mở ra, ha ha, trời cũng giúp ta mặt người hiết tìm được đường sống trong chỗ chết, đại hỉ như điên. Trung động. Thiên linh tán nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Nhanh diệt sát lao tặc. Chầm thì có biến thiên linh đạo nhân gấp nói gấp, rồi mới liều lĩnh muốn hướng cự hiết đánh tới. Lý Mộ Nhiên tại tránh đi đạo kia đáng sợ không gian chấn động sau, cũng lập tức lần nữa kích phát luyện yêu hồ, thi triển ra một cỗ màu xanh hào quang, hướng cái kia cự hiết bay tới. Đột nhiên, cổ thần điện trong xuất hiện một mảng lớn cực kỳ dày đặc cấm chế màn sáng, những màn sáng này một tầng tầng hướng không gian chấn động ở trung tâm dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn chỗ đó chấn trụ. Mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên bọn người trên người cũng không hiểu thấu đồng thời xuất hiện một tầng màu trắng hào quang, cũng có một cỗ rất mạnh bài xích chi lực hướng bọn hắn xoắn tới. Không xong, cổ thần điện muốn sớm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, cổ thần điện lúc đi vào cổ thần điện trong sở hữu tu sĩ đều sẽ phải chịu rất mạnh bài xích chi lực, nhao nhao không tự chủ được ly khai cổ thần điện. Mà cái kia cự hiết trên người cũng không có màu trắng hào quang bao khỏa, xem ra bởi vì này cự hiết bản thể chính là cổ thần điện trường tồn chi vật, cho nên không bị bài xích. Lý Mộ Nhiên cực lực thi pháp, muốn tại đây cuối cùng nhất một khắc đi diệt sát cái kia mặt người hiết, nhưng lại rất khó khắc chế cái này cố cường đại bài xích chi lực, không cách nào đột phá quanh thân màu trắng hào quang bao khỏa. Ha ha ha, sau sẽ có kỳ mặt người hiết đắc ý chi cực cười to nói, lần sau cổ thần điện mở ra lúc, chúng ta còn có thể gặp lại, chỉ có điều lúc kia, bổn tộc đã cùng trùng thân bản thể triệt để dung hợp, nhìn ngươi các loại làm sao có thể cùng bổn tọa đối kháng. Mặt người hiết thanh âm vẫn còn bên thai quanh quẩn. Nhưng sau một khắc Lý Mộ Nhiên bọn người tiểu không tự chủ được ở hào quang lóe lên ở bên trong, ly khai cổ thần điện. Bọn hắn cùng cổ thần cung trong một đám pháp tướng kỳ trưởng lão, nhao nhao xuất hiện tại Nam Thiên Hải một chỗ giữa không trung, này tòa rộng lớn cổ thần điện, từ khi bọn hắn trước mắt thời gian dần trôi qua biến yếu, cuối cùng nhất triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thiên linh đạo nhân. Vân Biên tán nhân đồng trưởng lão bọn người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bên người xuất hiện cái này vài tên nhân vật sau, nhao nhao quá sợ hãi. Bọn hắn thậm chí còn nhao nhao vây tiến lên đây, đem thiên linh đạo nhân vây quanh ở bên trong. Dừng tay Lý Mộ Nhiên nói ra, thiên linh đạo hưu tuy nhiên là trùng tu, nhưng cũng không làm hại tu tiên linh giới, cũng cùng trùng thai không quan hệ trái lại. Thiên linh đạo hữu một mực âm thầm giúp ta các loại giải quyết trùng thai thai hoàng ẩm, là bạn không phải địch, không muốn thương cùng khí. Đồng trưởng lão bọn người nghe vậy sững sờ, cái này từ đâu nói lên. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra, việc này bản chân nhân ngày sau thì sẽ hướng chư vị sư huynh đệ cẩn thận giao đại các ngươi mau trở về cổ thần cung, bản chân nhân theo sau liền đến. Cái kia cung chủ dư sư huynh đâu này? Sao vậy không thấy hắn theo cổ thần cung đi ra? Đồng trưởng lão nghi ngờ hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, sư phụ bị thương, chờ một chút bản chân nhân sẽ đích thân mang theo sư phụ phản hồi cổ thần cung, các ngươi không cần phải lo lắng. Đồng trưởng lão bọn người tuy nhiên còn có nghi hoặc, nhưng nghe đến Lý Mộ Nhiên như vậy phân phó, cũng đều khẽ gật đầu, riêng phần mình phản hồi cổ thần cung. Dùng hôm nay Lý Mộ Nhiên tại cổ thần cung cùng Nam Thiên Hải tu tiên giới hy vọng, hắn nói ra, tự nhiên không có mấy người có can đảm cãi lời. Mọi người tán đi sau, Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng ta chỉ kém một chút cũng có thể diệt sát nhân mặt huyết nguyên thần thân thể, lại bị đột nhiên xuất hiện trùng động, quấy rầy. Thiên linh đạo nhân than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, việc này nói rất dài dòng nhắc tới trùng động, trước muốn từ năm đó chủ nhân các loại một với linh tu vì sao phải thành lập tịch diệt thần điện nói lên. Năm đó chủ nhân các loại một với linh tu, bởi vì nguyên nhân nào đó theo linh giới đi tới nơi này cái hạ giới, lúc ấy vi thuận tiện số lượng thêm nữa, tu vi rất cao linh tu tiến vào hạ giới. Linh giới cao giai tu sĩ không biết sử dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà thừa dịp giao diện chi lực bạc nhược yếu kém lúc, đem này giới cùng linh giới bộ phận giao diện dung hợp, do đó dẫn vào đại lượng chân linh chi khí tiến vào hạ giới, lại để cho cái này hạ giới thiên địa khí tức cũng tùy theo đại biến. Nghe nói này giới vốn là ma khí làm chủ giao diện, nhưng từ cái này sau này, thiên địa nguyên khí thập phần hỗn tạp, thậm chí nào đó trình độ bên trên linh khí còn chiếm theo chủ đạo. Tuy nhiên cử động lần này thập phần thành công, nhưng là xuất hiện một ít ngoại ý muốn cùng tai hại. Giao diện hòa tan lúc, cái này hạ giới giao diện chi lực đại nhược, vậy mà tại Nam Thiên Hải xuất hiện một cái trùng động. Cái gọi là trùng động, chính là này giới cùng cái nào đó trùng giới cửa vào. Năm đó đại lượng kỳ trùng theo trùng động trong tuôn ra, mặc dù lớn bộ phận đều bị chủ nhân các loại linh tu diệt sát, nhưng vẫn có không ít lưu lại tất cả biển cả trong đảo. Đây cũng là tại sao hôm nay Nam Thiên Hải tu tiên giới kỳ trùng chủng loại số lượng xa so khu vực khác càng nhiều nữa nguyên nhân chủ yếu. Năm đó chủ nhân các loại linh tu vi chấn áp trùng động, mới cố ý kiến tạo cái này tòa tịch diệt thần điện. Bởi vì này điện khẽ đảo, này giới sinh linh muốn đều táng thân với vô số kỳ trùng trong bụng, cái gọi là tịch diệt, là ý này. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, trùng thai hiện, thần điện mở khó trách mỗi lần trùng thai xuất hiện lúc, tịch diệt thần điện cũng sẽ tương ứng mở ra cũng xuất hiện tại trong tu tiên linh giới. Chắc hẳn trùng thai xuất hiện, cũng là bởi vì mỗi cách mấy trăm năm. Trùng động phong ấn đều sẽ xuất hiện bạc nhược yếu kém thời kỳ, từ đó hội bỏ trốn ra một ít kỳ trùng chỗ làm cho. Đúng là như thế thiên linh đạo nhân nói ra, tịch diệt thần điện chính là vi chấn áp trùng động mà kiến tạo. Chỉ cần chúng ta một mực ra trì tịch diệt thần điện cấm chế, trùng động tiểu vĩnh viễn sẽ không khuyết trường, này giới an nguy cũng có thể đạt được bảo đảm. Nhưng là, này lao tặc một mực đang âm thầm phá hư trùng động phong ấn, lúc này đây trùng động đột nhiên bộc phát, chắc hẳn cũng cùng hắn cái này mấy ngàn năm qua mưu đồ bí mật có quan hệ. Trùng động mở ra, tịch diệt thần điện mạnh nhất cấm chế tiểu lập tức tự hành kích phát, đem trùng động hoàn toàn phong ấn, cái này hai trong vòng 300 năm, ngược lại là bình yên không lo. Bất quá, 200-300 cuối năm, giao diện chi lực lại sẽ xuất hiện một cái tương đối bạc nhược yếu kém kỳ, đến lúc đó phong ấn cũng có thể ngăn không được trùng động, tịch diệt điện cũng sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những nhất định phải tiến vào tịch diệt thần điện trong gia trì cấm chế, phong ấn trùng động, còn muốn đối mặt cái kia đã dung hợp yêu trùng bản thể lao tặc. Chỉ sợ rất khó. Chương 672, Thượng Cổ Chân Bảo. Nói đến đây, không chỉ có là thiên linh đạo nhân mặt lộ vẻ lo lắng, Lý Mộ Nhiên bọn người cũng đều là thần sắc mặt ngưng trọng chi cực. Thiên linh đạo nhân thở dài, lão phu thụ chủ nhân chi mệnh lưu thủ này giới, thứ nhất là này lão tặc diệt sát, thanh lý môn hộ, thứ hai cũng chính là muốn thay chủ nhân trông coi tịch diệt thần điện, không cho trùng động bộc phát, tạo thành này giới lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Ai ngờ, bởi vì lão phu chủ quan, chẳng những không thể diệt sát lao tặc, ngược lại muốn đối mặt trùng động buộc phát nguy nan đến lúc đó, chính thức trùng thai bạo phát đi ra, này giới vô số sinh linh vẫn lạc, lao phu làm sao có thể hướng chủ nhân giao đại. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, hỏi, này lao tặc vì sao có thể làm cho trùng động bộc phát? Thiên Linh đạo nhân lắc đầu, nói ra, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Lão phu chỉ biết là này lão tặc sở dĩ có thể phản bội chủ nhân, cũng cùng trùng động xuất hiện có quan hệ. Này lao tặc đối với trùng động có thể so sánh lão phu, thậm chí so chủ nhân đều muốn quen thuộc nhiều, cho nên những năm gần đây này, hắn có thể một mực âm thầm phá hư trùng động phong ấn chi lực, mà lão phu lại chỉ có thể âm thầm ra chỉ tịch diệt thần điện phong ấn làm như ứng đối. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đông nhiên trong nội tâm khẽ động nói, này lao tặc gần đây 200-300 năm cử động, còn có một người biết đến thanh thanh sở sở, đó chính là gia sư Dư Chân Nhân. Sư phụ tuy nhiên bị này lão tặc nguyên thần chiếm cứ thân thể, nhưng hắn coi như là tu vi không cạn, nguyên thần của mình cũng không bị hoàn toàn thôn phệ, cho nên những tuổi già này tặc ngụy trang thành hắn sau mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động bị sư phụ xem tại trong mắt, chỉ là vô lễ phản kháng mà thôi. Chỉ cần chúng ta đem sư phụ cứu tỉnh, liền có thể được biết lao tặc cử động, do đó biết được hắn là như thế nào phá hư trùng động phong ấn. Sau đó, chúng ta có thể phương pháp trái ngược, tiến thêm một bước tăng cường trùng động phong ấn. Kế này rất hay, Vân Biên tán nhân liên tục gật đầu khen. Bần đạo tuy là một kẻ tán nhân, nhưng việc này quan hệ thế giới sinh linh chi an nguy, nếu có cần chắc chắn kiệt lực tương trợ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, nên xuất thủ tương trợ, xa không chỉ Vân Biên đạo hữu một người đã trùng động sự tình quan hệ đến toàn bộ thế giới sinh linh an nguy, như vậy trừ Nam Thiên Hải tu tiên giới tu sĩ bên ngoài, Nam Cương, Trung Thổ, Bắc Hàn, Tây Vực, thậm chí Đông Hải tu tiên giới nhân tộc, yêu tộc tu sĩ cũng muốn tận một phần lực. Còn có 200-300 năm thời gian, chúng ta nên bốn phía cầu viện. Triệu tập này giới cao nhất giai tu sĩ đi vào Nam Thiên Hải ở bên trong, cộng đồng ứng đối lần này đại kiếp. Thiên Linh đạo nhân nói ra, Lý đạo hưu nói không sai, tuy nhiên không phải người người đều nguyện ý xuất lực, nhưng là chỉ cần có một nửa cao giai tu sĩ nguyện ý động thân mà ra, chúng ta chưa hẳn không thể hóa giải cái này tráng kiếp sổ. Mọi người thương nghị đã định về sau, riêng phần mình chia nhau làm việc. Sắp chia tay trước, Thiên Linh đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hưu, đã ngươi đạt được luyện yêu hồ, liền là thông qua chủ nhân khảo nghiệm. Do chủ nhân chọn lựa ra truyền nhân, kính xin Lý đạo hưu rút ra thời gian đến tịch diệt môn một chuyến, lao phu khác có chủ nhân lưu lại một ít giao đại, muốn cáo chi Lý đạo hưu. Tốt, Lý Mộ Nhiên gật đầu, lập tức từ biệt mà đi. Từ nay về sau rất dài trong một thời gian ngắn, Lý Mộ Nhiên buôn ba tại Nam Thiên Hải tu tiên giới các nơi, tìm kiếm một ít đối với chữa trị nguyên thần hưu ích bảo vật. Công phu không phụ lòng người, hơn nửa năm về sau, hắn rốt cục cứu tỉnh Dư Chân Nhân. Bất quá, Dư Chân Nhân tu vi lại bởi vậy giảm nhiều. Hắn đã hàng đến chân thân sơ kỳ tu vi, so hơn 200 năm trước còn muốn lớn hơn ngã không ít. Nếu không là Lý Mộ Nhiên không tiếc pháp lực cùng bảo vật trợ hắn khôi phục, chỉ sợ hắn tỉnh dậy về sau, cũng chỉ là cái pháp tướng kỳ tu sĩ, hơn nữa rất khó còn sống quá lâu. Dư Chân Nhân tỉnh dậy về sau, Lý Mộ Nhiên liền triệu tập cổ thần cùng cao giai tu sĩ, đem thái cổ chân nhân chính là yêu trùng nguyên thần biến thành sự tình nói cho chúng tu sĩ, cũng đem dưới mắt cục diện cũng từng cái nói rõ. Mọi người kinh hãi ngoài. Gặp Lý Mộ Nhiên sớm có thích đáng bố trí, tự nhiên sẽ không phản đối. Hội về sau, Lý Mộ Nhiên lưu lại Đồng trưởng lão, một mình cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Đồng trưởng lão đối với Lý Mộ Nhiên thái độ thập phần cung kính, hắn nói ra, nhìn trung đương kim Nam Thiên Hải tu tiên liên giới, Lý Sư Đệ có thể nói là danh khắp thiên hạ, tuy nhiên Lý Sư Đệ chưa tu luyện tới chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, nhưng đã không hổ là tại Nam Thiên Hải đệ nhất nhân danh xưng buồn cung tại Lý Sư Đệ dưới sự dẫn dắt, chắc chắn càng phát hưng thịnh. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, sư phụ muốn bế quan tu luyện, sớm ngày khôi phục tu vi cùng nguyên khí, tại hạ sau đó không lâu, cũng phải ly khai Nam Thiên Hải. Cho nên những năm này gian, cổ thần cung thậm chí Nam Thiên Hải tu tiên giới lớn nhỏ sự vụ, chỉ sợ muốn làm phiền đồng sư huynh hao tâm tổn trí. Đồng trưởng lão sững sờ, hỏi, Lý sư đệ phải ly khai Nam Thiên Hải. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, 200-300 năm sau cái kia lần đại kiếp, chỉ bằng vào Nam Thiên Hải tu tiên giới thực lực. Chỉ sợ khó có thể ứng phó cùng ngăn cản. Cho nên tại hạ muốn đi trung thổ đại quốc các loại chỗ tìm cầu viện binh. Đại kiếp xuất hiện trước, tại hạ nhất định trở lại Nam Thiên Hải, cùng ngươi các loại cùng chống chọi với chúng hai. Đồng trưởng lao nói ra, đã như vậy, đồng mỗ tự nhiên sẽ hơi tận lực lượng nhỏ bé. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ cùng với sư phụ thương nghị qua, sư phụ cần thời gian dài bế quan tu luyện, hắn cũng không có ý tại tiếp tục đảm nhiệm cổ thần cung cung chủ vị. Cho nên để cử đồng sư huynh đảm nhiệm cổ thần cung cung chủ, chúng ta cũng sẽ hết sức theo bên cạnh hiệp trợ 3 tháng về sau, chúng ta liền vì đồng sư huynh tổ chức cung chủ tiểu đảm nhiệm đại điện. Đồng trưởng lão nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng từ chối nói, đồng mô hà đức hà năng, không dám cư cung chủ vị chỉ sợ đồng mô ngồi tại trên vị trí này, cũng không cách nào phục chúng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, luận tu vi tư lịch, đồng sư huynh đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại đồng sư huynh sau lưng thế chân và cùng hộ, người nào dám không phục theo. Đồng trưởng lão đại hỉ, nếu là có Lý Mộ Nhiên toàn lực ủng hộ, đừng nói là hắn cái này rất có tư lịch chân thân trung kỳ thái thượng trưởng lão, chính là một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể ổn thỏa cung chủ vị. Đa tạ Lý sư đệ đồng môi nhất định không phụ sư đệ nhờ và đồng trưởng lão trải qua chối từ về sau, cuối cùng nhất vui vẻ đáp ứng. Lý Mộ Nhiên nói ra, đồng sư huynh, trừ tọa trấn tông môn, chiếu cố sư phụ dư chân nhân bên ngoài, tại hạ còn có một kiện chuyện trọng yếu xin nhờ sư huynh. Nói xong, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp gỗ, giao cho đồng trưởng lão. Đồng trưởng lão tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem xét, nhìn thấy rất nhiều hạt gạo lớn nhỏ hoa tử. Những tựa hồ là này nào đó linh hoa hạt. Đồng trưởng lão nói ra, đồng sư huynh tuệ nhãn, những đúng là này khu trùng hoa tử. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, cái này 200-300 năm gian, thỉnh đồng sư huynh cần phải mệnh Nam Thiên Hải tu tiên giới tất cả thế lực lớn đại lực tài bồi khu trùng hoa, như vậy trùng thai đã đến lúc. Cũng có thể giảm miễn không ít nguy hại. Hắn lại lấy ra một miếng ngọc giản, giao cho đồng trưởng lão, nói ra, hoa này tại hạ đào tạo đã có hơn 200 năm, tích lũy không ít kinh nghiệm, đây là tại hạ căn cứ tổ tiên đào tạo chi pháp tổng kết ra dục hoa tâm đắc, thỉnh đồng sư huynh nhận lấy. Vâng, đồng trưởng lão liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Mấy tháng sau, Nam Thiên Hải tòa nào đó nhìn như bình thường mà vắng vẻ một hòn đảo nhỏ bên trên, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Linh đạo nhân rơi ở chỗ này. Thiên Linh đạo nhân nói ra, nghe nói Lý đạo hữu đem cung chủ vị tặng cho đồng đạo hữu, như vậy cũng tốt, Lý đạo hữu rơi vào thanh nhàn, cũng tiểu có thời gian mưu đồ là trọng yếu hơn đại sự chính là một tòa cổ thần cung, hoàn toàn chính xác không đáng Lý đạo hữu đầu nhập quá nhiều tinh lực. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, tại hạ nhất định buôn ba cả đời, ở đâu có thể rơi vào thanh nhàn nơi đây đại sự một, tại hạ muốn đi hướng Nam Cương cùng trung thổ tu tiên giới các loại chỗ, thuyết phục một ít cùng trung chí hướng chi sĩ, đến lúc đó đến đây trợ giúp Nam Thiên Hải cộng đồng đối kháng đại kiếp. Ly khai Nam Thiên Hải trước, Lý Mộ Nhiên còn nhớ rõ Thiên Linh đạo nhân nói là có khác giao đại, cho nên cố ý đến đây tiếp. Chính là cái này hòn đảo nhỏ. Lý Mộ Nhiên đánh giá dưới thân đảo nhỏ, nói ra, này đảo thật là bình thường, tại hạ chính là theo ở trên đảo bay qua, đều sẽ không nghĩ tới, cái này trong đảo rõ ràng còn có kiến tạo tịch diệt thần điện thượng cổ tu sĩ lưu lại dấu vết. Thiên Linh đạo nhân nghe vậy gật đầu, nói ra, chính là nơi này luyện yêu hồ là chủ nhân chuyên môn dùng để thu trùng luyện trùng một kiện độc môn linh bảo, chủ nhân đem luyện yêu hồ ở lại này giới, cũng là bởi vì lo lắng trùng động mở ra, này giới tu sĩ không cách nào ứng đối, cho nên lưu lại bảo vật này tương trợ hậu nhân. Đây cũng là cái gọi là luyện yêu hồ, chấn thiên hạ. Đáng tiếc Lao Phu bản thân chính là trùng tu, không cách nào sử dụng cái kia luyện yêu hồ linh bảo, chủ nhân liền đem luyện yêu hồ phong tại tịch diệt thần điện ở bên trong, cũng giao thay Lao Phu, nếu là tìm được phẩm tính. Nộ tính, tư chất đều thật tốt hậu nhân, liền đưa vào tịch diệt thần điện ở bên trong, nếu là có thể thông qua hắn bố trí trùng trùng điệp điệp khảo hạch, có thể đạt đê. Ở luyện yêu hồ, chủ nhân giao đại, ai có thể đạt được luyện yêu hồ, người đó là lao nhân gia ông ta thân truyền đệ tử. Chủ nhân còn cố ý lưu lại một chút ít chân bảo, giao cho hắn tương lai đệ tử. Mà cái kia chân bảo, ở này đảo nhỏ bên trong. Hôm nay Lý Đạo Hưu đã được đến luyện yêu hồ, thậm chí còn đã bị luyện yêu hồ chọn chủ. Hoàn toàn phù hợp chủ nhân lúc trước theo như lời điều kiện, nói một cách khác, Lý Đạo Hưu đã là chủ nhân thân truyền đệ tử, nên đạt được phần này chân bảo. Vạn năm trước thượng cổ tu sĩ lưu lại chân bảo. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn hỏi, Thiên Linh Đạo Hưu cũng biết trong đó đều có bảo vật gì. Thiên Linh Đạo Nhân lắc đầu, cười nói, thực không dám đầu giếm, nơi này chỉ có được luyện yêu hồ chi nhân mới có thể tiến nhập, Lao Phu mặc dù biết nơi này địa điểm, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào trong đó. Bất quá. Chủ nhân từ trước đến nay ra tay hào phóng, hắn liền luyện yêu hồ bực này trí bảo đều cam lòng lưu lại, tàng ở chỗ này chân bảo, tự nhiên cũng sẽ không khiến Lý Đạo Hưu thất vọng. Thật sao, tại hạ chẳng phải là cơ duyên sâu? Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, lập tức cùng Thiên Linh đạo nhân cùng một chỗ chui vào đảo nhỏ lòng núi ở chỗ sâu trong. Tại đây quả nhiên có một tòa không lớn sơn động, trong sơn động hai bàn tay trắng, chỉ vẹn vẹn có một mặt trên thạch bích, khắc ấn lấy kỳ dị phù văn. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái kia phù văn về sau, lập tức minh bạch, sau đó lấy ra luyện yêu hồ. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào luyện yêu hồ ở bên trong, hồ miệng ra lập tức tuôn ra một cỗ màu xanh hào quang. Tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, cái này cổ vòng bảo vệ màu xanh lá bám vào trên thạch bích, cũng theo thạch bích phủ văn lưu động không ngừng, trên thạch bích phủ văn lập tức trở nên thanh long lánh, từng cái kích phát. Không bao lâu về sau, một mặt thanh long lánh truyền tống màn sáng xuất hiện tại trên thạch bích. Thiên Linh đạo hữu, không bằng cùng một chỗ vào đi thôi. Lý Mộ Nhiên nói ra. Không cần, cái này chân bảo là lưu cho chủ nhân đệ tử, thì ra là Lý Đạo Hữu, Lao Phu có thể không có tư cách kiến thức. Thiên Linh Đạo Nhân lắc đầu nói ra. Chương 673, nhận chủ lệnh bài. Đã như vậy, tại hạ liền chính mình đi vào. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền thân hình lóe lên chui vào truyền tống màn sáng bên trong. Sau một khắc, hắn hai mắt tỏa sáng, đi vào một tòa có chút sáng ngời trong thạch thất. Thạch thất không lớn, chỉ có hơn 10 trượng rộng lớn, trong đó một mặt trên thạch bích là phản phương hướng truyền tống màn sáng, mặt khác ba mặt trên thạch bích đều khảm nạm lấy vạn năm không diệt từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu cùng Nguyệt Quang Thạch, đem nơi này chiếu có như ban ngày. Trong thạch thất có một tòa bệ đá, trên bệ đá để đó bốn chỉ hộp ngọc hộp gỗ, những có lẽ này chính là thượng cổ tu sĩ lưu lại chân bảo. Trên bệ đá phương trên thạch bích dắt một bức tranh, như bức họa trong nhân vật chính là một gã tiên phong đạo cốt râu bạc trắng lao giả, thân hình gầy gò nhưng tinh thần vô cùng phân chấn. Đây cũng là Thiên Linh Đạo Hữu chủ nhân. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia họa trong lão giả liếc mắt nhìn, ai ngờ cái kia họa trong lão giả rõ ràng theo họa trong bay ra, hóa thành một đạo linh lóng lánh hư ảnh, cũng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, đã tiến chỗ này là bổn tọa đệ tử, còn không được bái sư chi lễ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, nhưng cảm giác đối phương nói xác thực có đạo lý, chính mình đã ý định được ở đây chân bảo, dĩ nhiên là tiếp nhận với tư cách thượng cổ tu sĩ đệ tử điều kiện. Thế là hắn tất cung tất kính đi bái sư chi lễ, lễ bái nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Ba khâu chín bái sau khi, hắn mới đứng dậy. Lúc này, lão giả kia hư ảnh thân hình đã dần dần mỏng, hắn nói ra, vi sư tuy nhiên không biết ngươi là người phương nào, nhưng có thể được đến vi sư lưu lại bảo vật, coi như là duyên phận sâu. Ngươi nếu có thể thay vi sư hoàn thành lúc này giới lưu lại một ít tiếc nuối, tương lai phi thăng linh giới lúc nếu là gặp lại vi sư sẽ gặp chính thức thu ngươi làm đồ đệ, cũng ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên. Dứt lời, lão giả kia hư ảnh thời gian dần trôi qua biến mất, trên thạch bích họa quyển cũng tự dưng tự cháy, hóa thành một đám khói xanh tiêu tán. Nếu là thật sự có thể bay thăng linh giới, chẳng phải là lập tức nhiều trên danh nghĩa sư phụ. Chính là không biết cách xa nhau vạn năm lâu, vị này sư phụ hiện tại tình hình như thế nào. Lý Mộ Nhiên hơi cười nói. Nói rất đúng, ma hồn bỗng nhiên nói ra, cách xa nhau vạn năm, ngươi cái này trên danh nghĩa sư phụ nói không chừng đã sớm tọa hóa hay vẫn là phi thăng ma giới à, lão phu đảm bảo có thể tìm đến 7-8 cái tu vi cực cao tồn tại, đều nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu cười nói, tiền bối làm gì thêm này một lời, tiền bối biết rõ tại hạ sở dĩ phải phi thăng linh giới, căn bản không phải vì cầu sư. Ma hồn tức giận nói, lão phu đương nhiên biết rõ ma giới mỹ nữ cũng không ít, tại sao tiểu không có một cái nào đi vào hạ giới lại bị ngươi gặp được, nếu là như vậy, nói không chừng ngươi liền muốn một lòng phi thăng ma giới. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói ra, tiền bối không cần vì phi thăng sự tình lo lắng. Tại hạ sớm đã nói qua, nếu là thật sự có phi thăng ngày đó, tại hạ nhất định sẽ cho tiền bối một cái thỏa mãn giao đại. Thỏa mãn? Theo lão phu xem, chỉ sợ rất khó. Ma hồn lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hay vẫn là nhìn xem ngươi trên danh nghĩa sư phụ cho ngươi lưu lại cái gì bảo vật. Ma hồn chủ đề một chuyện nói, lại nói tiếp, tiểu tử ngươi cơ duyên thật sự là sâu, gần một ít có Thiên Tuyển đạo nhân truyền thừa, xa một chút có Huyền Quang thượng nhân lưu lại Huyền Quang kiếm, hôm nay lại phải đến thượng cổ tu sĩ di bảo, thật sự là ao ước sát người bên ngoài. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, cái này đều dựa vào tiền bối chỉ điểm, nếu không tại hạ cũng không chiếm được những cơ duyên này. Ma hồn nói ra, lão phu cũng không dám đem những công lao này ôm hạ, trừ Huyền Quang kiếm mảnh vỡ đích thật là lão phu giúp ngươi tìm được bên ngoài, ngươi có thể được đến Thiên Tuyển đạo nhân Lang Yên động thiên, dựa vào chính là mình cao minh phụ lục tạo nghệ cùng cẩn thận tỉ mỉ bên lòng, cùng lão phu không quan hệ. Ngươi hôm nay trận này cơ duyên, cũng cùng lão phu không có có bao nhiêu liên quan. Mặc dù lão phu không tại bên cạnh ngươi, chắc hẳn tu vi của ngươi tạo nghệ cũng sẽ không quá thấp. Tiền bối làm gì như thế khách khí, nếu không có tiền bối chỉ điểm, tại hạ chỉ sợ căn bản không cách nào tiến giai chân thân kỳ, cũng tiểu chưa nói tới những cơ duyên này. Lý Mộ Nhiên nói xong, mở ra trên bệ đá một chỉ tứ phương hộp gỗ. Trong hộp gỗ để đó ba con vài tấc lớn nhỏ bình thuốc nhỏ, chai thuốc bên trên đều dán một cái phong ấn phụ lục, có thể bảo trì bình nhỏ trong linh đan dược tính vạn năm không mất. Lý Mộ Nhiên mở ra con thứ nhất chai thuốc, một cỗ gây mũi cay độc mùi thuốc truyền ra, thứ hai chỉ chai thuốc ở bên trong, thì là một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, thứ ba chỉ chai thuốc bên trong linh đan, lại không có rõ ràng mùi. Lý Mộ Nhiên cẩn thận kiểm tra những linh đan này, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là thượng cổ tu sĩ lưu lại chân bảo, cái này ba loại bất đồng linh đan, đều là tu tiên giới tuyệt tích nhiều năm linh đan, đối với chân thân kỳ tu sĩ tu hành thập phần hữu ích. Chỉ tiếc tại hạ hiện tại đã là chân thân trung kỳ tu vi, trong đó một loại linh đan đối với tại hạ đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mặt khác hai chủng tắc thì thập phần thích hợp. Lý Mộ Nhiên lại mở ra một cái khác chỉ hộp ngọc, trong đó đặt ở ba khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, linh khí giạt rào tinh thạch. Cực phẩm linh thạch, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đem cái này mấy khối cực phẩm linh thạch thu vào trong chữ vật đại. Cực phẩm linh thạch loại này bảo vật, hiển nhiên là thượng cổ tu sĩ theo linh giới mang xuống, đối với hạ giới tu sĩ mà nói, cũng là thập phần khó được chí bảo. Vô luận là dùng cực phẩm linh thạch bổ sung nguyên khí, hay vẫn là dùng để kích thích trận pháp, đều thập phần dùng tốt. Thứ ba chỉ trong hộp ngọc, để đó chính là một miếng ngọc giản. Bất quá cái này miếng ngọc giản khắc ấn phù văn hết sức phức tạp, chính là một miếng cao giai ngọc giản, có thể ghi lại nội dung cũng càng thêm khổng lồ phong phú. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ nhìn ngọc giản phù văn, rồi mới đánh ra một đạo hôm nay đã thập phần hiếm thấy giải ấn pháp quyết, đem ngọc giản kích phát, đồng thời, hắn tế ra một đám thần niệm chui vào ngọc giản bên trong, đọc trong đó ghi lại tin tức. Vừa mới bắt đầu đọc ngọc giản tin tức thời điểm, Lý Mộ Nhiên hơi có vẻ thất vọng, nhưng thời gian dần trôi qua, trên mặt của hắn hiện ra mới lạ, kinh ngạc, nghi hoặc, lại có vài phần khâm phục thần sắc, lại đến sau đến, lộ vẻ kích động cùng vẻ hưng phấn. Cái này linh giới luyện cổ thuật, quả nhiên cao minh, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên phát hiện trong ngọc giản ghi lại chỉ là một bộ tên là Vạn Trùng Phổ luyện cổ chi thuật lúc, mới đầu còn có chút thất vọng, bất quá theo hắn xem càng nhiều nữa nội dung, lại phát hiện cái này bộ luyện cổ thuật bác đại tinh thâm, không chỉ là đối với các loại kỳ trùng tập tính đặc điểm đều ghi lại thập phần tường tận, trong đó đề cập một ít luyện cổ thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc Lý Mộ Nhiên tu vi quá thấp, trong đó tuyệt đại bộ phận thủ đoạn hắn đều không thể thi triển. Thiên Linh Đạo Hưu đã từng đề cập, chủ nhân của hắn tự ý với luyện cổ dục trùng, xem ra cái này bộ linh giới luyện cổ thuật Vạn Trùng Phổ, hơn phân nửa chính là Thiên Linh Đạo Nhân chủ nhân kế tác. Lý Mộ Nhiên lầm bầm lầu bầu nói, tiếp theo trùng thai bộc phát, khẳng định càng thêm đáng sợ. Nếu là có thể đọc thuộc lòng cái này bộ Vạn Trùng Phổ, quen thuộc các loại kỳ trùng tập tính cùng thần thông đặc điểm, tương lai đối mặt các loại kỳ trùng, phần thắng cũng muốn càng lớn. Lý Mộ Nhiên đem ngọc giản thu hồi, rồi mới mở ra cuối cùng nhất một chỉ hộp ngọc. Đây là một chỉ ba thốn đến rộng, dài đến một xích hộp ngọc, bên trong nằm một chỉ tấc hơn rộng, ba thốn đến lớn lên lệnh bài. Lệnh bài chính diện vẽ lấy một chỉ trông rất sống động bách túc nô công yêu trùng, lệnh bài mặt sau tắc thì khắc ấn lấy hơn 10 đạo phức tạp phù văn. Nhận chủ phù văn, Lý Mộ Nhiên liếc tiểu nhận ra những phù văn này, lập tức trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ cái này là Thiên Linh Đạo Nhân nhận chủ lệnh bài. Hắn dùng thần niệm tại đây trên miếng lệnh bài quét qua, lập tức cảm ứng một đạo yêu ớt nhưng hết sức quen thuộc khí tức, xác định cái này là Thiên Linh Đạo Nhân nhận chủ lệnh bài. Ma hồn đại hỉ nói, chúc mừng tiểu hưu, cái này thượng cổ tu sĩ ngược lại là đối với tương lai đệ tử vô cùng tốt, vậy mà đem cái kia Thiên Linh Đạo Nhân nhận chủ lệnh bài lưu ở chỗ này, bởi như vậy, tương lai đệ tử thì có một chỉ thực lực không tại chân thân hậu kỳ tu sĩ phía dưới trùng tu thủ hộ, lúc này giới cơ hồ khó gặp địch thủ. Tiểu tử ngươi vốn thực lực tiểu rất mạnh, hôm nay còn có thất diễm nga, chân thân hậu kỳ cốt khối lỗi, Thiên Linh Đạo Nhân các loại hộ thân tương trợ, đủ để tung hoành này giới. Lý Mộ Nhiên cười cười, lại không có nhiều lời cái gì. Bốn chỉ hộp đáo bên trong bảo vật, Lý Mộ Nhiên đều nhất nhất xem qua cũng nhận lấy, cái này tòa trong thạch thất, cũng không có mặt khác bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhiều lần cẩn thận dò xét chung quanh, xác định trong thạch thất không tiếp tục mặt khác huyền cơ sau, liền thông qua truyền tống màn sáng, trở lại trong sơn động. Thiên Linh Đạo Nhân chính ở chỗ này chờ đợi, hắn hàm cười nói, Lý Đạo Hữu thu hoạch như thế nào? Chủ nhân tặng, chắc có lẽ không lại để cho Lý Đạo Hữu thất vọng a. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, sư phụ lao nhân ra ông ta lưu lại bảo vật hoàn toàn chính xác đối với tại hạ tác dụng thật lớn. Mặt khác, tại hạ cũng có một kiện bảo vật muốn tặng cho Thiên Linh Đạo Hữu. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền lấy ra một chỉ trường hình hộp ngọc, giao cho Thiên Linh Đạo Nhân. Tặng cho lão phu. Thiên Linh Đạo Nhân sững sờ, mở ra hộp ngọc, nhìn thấy một miếng mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng vẫn nhưng rất tinh tường lệnh bài. Lão phu nhận chủ lệnh bài. Thiên Linh Đạo Nhân cả kinh, đây là chủ nhân lưu lại bảo vật một trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Xem ra tại hạ không có nhận lầm, đây thật là Thiên Linh Đạo Hữu nhận chủ lệnh bài. Thiên Linh Đạo Nhân nghi ngờ hỏi, Lý Đạo Hữu cử động lần này ý gì? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ đem vật ấy tặng cho Thiên Linh Đạo Hữu, Đạo Hữu chỉ cần chính mình quân lệnh bài bên trong nguyên thần rút về, rồi mới hủy diệt nhận chủ lệnh bài, sau này chính là thân tự do. Ngươi phải trả lão phu thân tự do. Thiên Linh Đạo Nhân vừa mừng vừa sợ. Ma hồn cũng là chấn động, nói ra, tiểu tử, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Loại này tu vi trùng tu thế nhưng mà có được không dễ, ngươi nếu là phóng hắn tự do, thập phần đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên trịnh trọng gật đầu, nói ra, đúng là cái này hơn vạn năm đến, Thiên Linh Đạo Hữu trung thành và tận tâm chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, phải chăng có lệnh bài kia đều không có bao nhiêu khác nhau. Nếu không có đạo hữu như thế nhiều năm âm thầm ra cô tịch diệt thần điện phong ấn, chỉ sợ này giới đã sớm gặp đại kiếp. Đạo hữu cư công chí vĩ, với tình với lý, đều là thời điểm còn đạo hữu thân tự do. Đa tạ Lý đạo hữu. Thiên linh đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên đi một cái đại lễ, hắn hiển nhiên là hết sức kích động, thanh âm nghẹn ngào, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không thể tưởng được lao phu rõ ràng còn có triệt để hóa thành thân tự do một ngày. Không biết thiên linh đạo nhân kế tiếp có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên hàm cười hỏi. Kế tiếp ý định. Thiên linh đạo nhân sững sờ một lát, rồi mới nói ra, nếu như này lao tặc sự tình có thể thuận lợi giải quyết, lao phu tiểu đem hết toàn lực phi thăng linh giới, ở trước mặt bái tạ chủ nhân, cảm kích hắn nhiều năm qua tài bồi tri ân. Chương 674, Diệt sát đại tu sĩ, thượng. Trung thổ đại quốc, U Minh Tông, Hàn U Cốc. Ma khí đằng đằng trong sân cốc, có một tòa cấm chế xâm nghiêm động phủ. Trong động phủ tòa nào đó âm phong trận trận trong đại điện, U Minh Tông tông chủ, chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Minh Chân Nhân, đang tại cẩn thận tế luyện lấy chính mình bản mệnh pháp bảo U Minh Quỷ Đao. Minh Chân Nhân dùng bảo đao nhẹ nhàng vạch phá bàn tay, rồi mới bài trừ đi ra giọt giọt tinh huyết, chiếu vào trên thân đao, cũng dùng huyết làm phủ, vẽ ra một cái cũng không phức tạp vết máu ma văn. Lập tức, hắn theo trong tay háo lấy ra một chỉ màu xanh lá bình nhỏ, duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, đem nắp bình bắn ra, lập tức liền có một đoàn màu xanh lá u hồn từ đó bay ra. Cái kia màu xanh lá u hồn bay ra sau, lập tức liền muốn đoạt lộ mà trốn, nhưng lại bị Minh Chân Nhân một phát bắt được. U hồn tại Minh Chân Nhân lòng bàn tay cực lực tranh ôm, cũng phát ra trận trận chói tai quỷ khóc hồn gãy thanh âm, nhưng thủy chung trốn không thoát Minh Chân Nhân lòng bàn tay. Minh Chân Nhân đem cái này sợi u hồn gắt gao ân tại bảo đao bên trên, trên thân đao cái kia đạo huyết ấn ma văn, lập tức hóa thành huyết sắc dây thừng, đem u hồn một mực trói buộc tại trên thân đao. Theo sau, Minh Chân Nhân hai mắt khép hở, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng bảo đao trong đánh vào từng đạo tinh thuần ma khí pháp quyết. Mỗi một đạo pháp quyết đánh ra, thân đao phát ra bảo quang đều muốn càng mạnh mẽ một phần, thân đao bảo quang cắn nuốt u hồn thân hình, lại để cho u hồn phát ra cực kỳ thống khổ tiếng thét chói tai. Chín đạo pháp quyết theo thứ tự đánh ra sau, u hồn đã hoàn toàn bị bảo đao ma quang thôn phệ với sạch sạch, mà trên thân đao vết máu ma văn cũng bị bảo đao hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Minh Chân Nhân thỏa mãn đánh giá U Minh Quỷ Đao, rồi mới lần nữa bắt chước làm theo, hướng trong thân đao phong ấn thứ hai chỉ u hồn. Mỗi phong ấn một chỉ u hồn, đao này uy lực sẽ thoáng gia tăng một chút. Loại này tầm bổ, đào tạo bản mệnh pháp bảo phương pháp, là U Minh Tông cao giai tu sĩ thường dùng thủ đoạn. Minh Chân Nhân U Minh Quỷ Đao chính là linh bảo cấp bậc bảo vật, có tư cách bị phong ấn tiến vào trong thân đao u hồn, đều là đại có lai lịch, đều là chết ở Minh Chân Nhân thủ hạ cao giai tu sĩ hoặc yêu thú cấp cao tàn hồn. Đến với cấp thấp tu sĩ hoặc phàm nhân hồn phách, tắc thì không có tư cách bị phong nhập đao này. Minh Chân Nhân liên tục phong ấn ba con u hồn sau, trong tay bảo đao đột nhiên khẽ run lên, đồng phát ra ông ông chi âm. Minh Chân Nhân thấy thế cả kinh, lập tức tay cầm bảo đao về phía trước chém, đồng thời nghiêm nghị quát hỏi: người phương nào lúc này? Phía trước hơn trăm trượng chỗ, một tầng nhàn nhạt hắc quang đống nhiên phá vỡ đi ra, đồng thời một cỗ bạch cốt khô lâu trống rông xuất hiện. U Minh Quỷ Đao ánh đao chạm tại bạch cốt khô lâu bên trên. Bạch cốt khô lâu chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc, liền không hư hao chút nào thừa nhận xuống. Minh Chân Nhân thấy thế trong nội tâm hoảng hốt, vừa rồi cái kia chém, tuy nhiên là tiện tay tế ra, nhưng hắn đã dùng ra bảy thành chất lực, thậm chí ngay cả một đạo vết đao đều không có để lại. Càng làm cho hắn giật mình chính là, cái kia khí tức cường đại, ít nhược với chính mình bạch cốt khô lâu bên cạnh, còn xuất hiện một gã thần sắc lạnh lùng thanh niên tu sĩ. Là ngươi ngươi rõ ràng không chết, Minh Chân Nhân hoảng sợ nói. Chưa lấy tính mệnh của ngươi. Sao vậy cam lòng ly khai này? Giới thanh niên tu sĩ lạnh lùng nói ra. Ngươi bảo đao không tệ, rõ ràng cảm ứng được bản thân khí tức, không hổ là linh bảo cấp bậc bảo vật. Cái này hai kiện bảo vật, có thể còn kém xa. Thanh niên dứt lời, tiện tay ném đi, một thanh ma kiếm cùng một mặt cờ đen, bang bang rơi vào trong đại điện. Cái kia ma kiếm là cửu giai pháp bảo, cờ đen cũng có bát giai pháp bảo phẩm chất, cái này hai kiện bảo vật nếu là chạy vào tu tiên giới trong phương thị, chắc chắn khiến cho hoành động, nhưng lúc này tiểu như thế bị ném xuống đất, coi như sắt vụn vài rách. Minh Chân Nhân xem hai kiện pháp bảo kia liếc, lập tức trong nội tâm mát lạnh, trầm giọng nói ra, đây là Nghê sư đệ cùng Hạ sư đệ bản mệnh pháp bảo, chẳng lẽ hai người bọn họ đã bị các hạ độc thủ? Thanh niên tu sĩ có chút gật đầu, xem như lặng yên nhận thức. Cái gì thời điểm sự tình? Minh Chân Nhân nhíu mày hỏi. Ngay tại vừa rồi thanh niên thản nhiên nói, ngươi môn nhân có lẽ rất nhanh tiểu sẽ thông báo cho ngươi. Minh Chân Nhân kinh hãi dị thường, nhưng hắn không có lớn tiếng la lên U Minh Tông tu sĩ đến đây trợ giúp. Hắn mình chính là U Minh Tông tu vi cao nhất chi nhân, trong miệng hắn Nghe sư đệ cùng Hạ sư đệ đều là tư lịch rất sâu chân thân trung kỳ tu vi tu sĩ, cũng là U Minh Tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Liền hai người này đều bị đối phương âm thầm diệt sát, như vậy mặc dù đưa tới mặt khác U Minh Tông tu sĩ, cũng là không tế với sự tình. Huống chi, đây chính là Minh Chân Nhân động phủ, cấm chế chi sâm nghiêm, phòng bị chi nghiêm mật, Minh Chân Nhân chính mình thập phần tin tưởng, đã đối phương có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi này, hắn thủ đoạn độ cao minh, căn bản không phải mặt khác U Minh Tông tu sĩ có thể ngăn cản. Một lát sau, một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ vội vàng hấp tấp hướng nơi này chạy vội mà đến. Hắn chưa tiến vào gian phòng này đại điện, liền không ngớt lời hô to, không được không, tông chủ đại nhân, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bổn mạng nguyên hồn đăng, cơ hồ tại đồng thời đột nhiên dập tắt. Biết rõ Minh chân nhân thở dài, ngươi trở về đi truyền lão phu khẩu lệnh, người không có phận sự, không nên tới gần nơi này. Cái kia pháp tướng hậu kỳ tu sĩ sững sờ, đứng ở cửa đại điện, tựa hồ cũng cảm ứng được có chút cường đại khí tức. Hắn dừng lại một lát, rồi mới lập tức quay người ly khai. Minh chân nhân rất rõ ràng, cái kia pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tại đối phương thủ hạ, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu để cho hắn tiến vào trong đại điện, cũng chỉ là không công vứt bỏ tánh mạng mà thôi. Thanh niên kia bất động thanh sắc, mặc cho cái kia pháp tướng hậu kỳ tu sĩ ly khai, căn bản không có động thủ chi ý, không biết là khinh thường, hay vẫn là không muốn bởi vậy phân thần, lại để cho Minh chân nhân có khả năng tùy thời đào tẩu. Minh chân nhân chứng kiến thanh niên tu sĩ cái kia lạnh như băng, tràn đầy sát khí ánh mắt, trong nội tâm phát lạnh, hỏi: "Lão phu có một chuyện không rõ. Nghe sư đệ cùng hạ sư đệ động phủ, cách xa nhau đủ có vài chục ở bên trong xa, ngươi là như thế nào làm được đồng thời đưa hắn hai người diệt sát? Hắn hai người đều nhận ra ngươi, không có lẽ sẽ bị ngươi lừa gạt đến một chỗ động thủ lần nữa. Hơn nữa hắn hai người đều chưa kịp thông chi lão phu, nói rõ hắn hai người đều là bị các hạ một hai chiêu tầm đó tiểu lập tức diệt sát." Thanh niên tu sĩ không có trả lời, chỉ là xem bên cạnh Bạch Cốt Khôi lối liếc. Thì ra là thế, Minh chân nhân lập tức tỉnh ngộ lại, đúng vậy. Dùng thực lực của ngươi tự nhiên có thể giết chết một người trong đó, mà cái này Bạch Cốt Khôi Lỗi cũng có thể tại đồng thời giết tên còn lại. Ngươi rõ ràng có thể nhận ra đây là Bạch Cốt Khôi Lỗi. Thanh niên tốt kỳ nói. Minh chân nhân cười khổ nói, người khác có lẽ nhận không ra, nhưng lão phu thân là U Minh Tông Tông Chủ, ngược lại là vừa mới biết rõ loại này đã thất truyền thượng cổ luyện cốt thuật, lão phu chỉ là sợ hãi thán phục, các hạ rõ ràng có thể luyện chế ra một cỗ chân thân hậu kỳ Cốt Khôi Lỗi. Thanh niên gật đầu, nói ra: "Học trò của ngươi tu sĩ đều tại hướng nơi này tụ tập, tại hạ không muốn lại lãng phí thời gian, chịu chết đi." Trầm đã Minh chân nhân gấp nói gấp, lão phu tuy nhiên cùng các hạ có chút ân oán, nhưng đều là qua lại sự tình. Hôm nay chuyện kia sớm đã qua, các hạ cần gì phải đau khổ dây dưa. Chỉ cần các hạ chịu buông tha lão phu một mạng, lão phu nguyện ý cầm ra cái gì điều kiện với tư cách trao đổi lão phu thọ nguyên còn thừa bất quá trăm năm, như thì không cách nào phi thăng, trăm cuối năm liền tự hành tọa hóa, không cần các hạ ra tay. Tha cho ngươi một mạng. Thanh niên lắc đầu, nói ra, tuyệt không khả năng. Vì sao? Minh chân nhân nghi ngờ hỏi, ta và ngươi tầm đó cũng không sinh tử đại thủ. Lão phu hoàn toàn chính xác từng xuất lực tương trợ huyết luân vương phục sinh, nhưng việc này đã bại lộ cũng bị phá hư, các hạ cần gì phải tiếp tục hùng hổ dọa người. Thanh niên nói ra, tại hạ muốn giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi các loại mưu đồ phục sinh huyết luân vương, mà là vì một kiện khác sự tình. Một kiện khác sự tình. Minh chân nhân sững sờ. Hắn xem trên mặt đất hai kiện pháp bảo liếc, theo nghe sư đệ, hạ sư đệ trên người, lập tức liên tưởng đến một việc. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Minh chân nhân trong nội tâm khẽ động, hỏi: "Tây Lương quốc phàm nhân, cùng các hạ có gì sâu xa?" "Chính là tại hạ Tây Lương quốc Thiên Sơn Tông tông chủ, Tây Lương quốc phàm nhân, chính là bổn tông phù hộ con dân." Thanh niên nghiêm mặt nói ra. Thì ra là thế, Minh chân nhân lập tức mặt xám như tro. Buồn cười, chúng ta lúc ấy chọn lựa Tây Lương quốc Lương Châu thành động thủ, chỉ là bởi vì bất tiện tại trung thổ đại quốc cảnh nội làm việc, để tránh bị chính đạo thế lực sớm phát giác, mà Lương Châu Thành là cách trung thổ đại quốc gần đây một tòa phàm nhân đại thành, không hơn lại không thể tưởng được, sẽ được mà bị đến họa sát. Thân Minh chân nhân thì thào nói ra. Hắn bỗng nhiên xem Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, như thế nói đến, năm đó có phần tham dự việc này những tu sĩ kia, các hạ đều sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, thanh niên gật đầu, từng chữ nói ra nói, 17 thủ phạm, một tên cũng không để lại. Các hạ vì sao trước tìm tới bổn tông? Minh chân nhân lại hỏi, mặt khác mấy đại ma tông tu sĩ, đều có phần tham dự. Các hạ vì sao không đi tìm bọn họ tính sổ? Sớm muộn đều thanh toán khoản này ân oán, tại hạ sở dĩ trước đối với U Minh Tông mấy vị động thủ, đó là bởi vì U Minh Tông lộ trình gần đây, không hơn. Thanh niên thản nhiên nói. Chỉ là bởi vì lộ trình gần đây. Minh chân nhân rất không cam lòng. Nếu như U Minh Tông không là người thứ nhất lọt vào tập kích tông môn, có lẽ là hắn có thể kịp phản ứng, sớm làm ra phòng bị, nói không chừng còn có một chút chuyển cơ. Cũng là bởi vì lộ trình gần đây thanh niên lạnh lùng nói ra, chính như năm đó các ngươi lựa chọn Tây Lương quốc như vậy. Minh Chân Nhân nói ra, lúc trước chúng ta sở di tùy ý chọn một gần đây thành trì ra tay, là vì những người phạm tục kia căn bản không hề chống cự chi lực, cho nên vô luận chọn lựa cái đó tòa thành trì, kết quả cũng giống nhau, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Chẳng lẽ tại các hạ trong mắt, chúng ta năm đại ma tông, cũng đều là tay trói gà không chặt phế nhân, trước hết giết cái đó một cái, cũng không có quan đau khổ. Không kém bao nhiêu đâu, thanh niên thản nhiên nói. Minh Chân Nhân sững sờ, lập tức giận dữ nói, thật cuồng vọng ra khỏa lao phu biết rõ thực lực ngươi viễn siêu cùng giai, hôm nay lại có chân thân hậu kỳ cốt khôi lỗi tương trợ, hoàn toàn chính xác thực lực không phải chuyện đùa, nhưng là, cái này mấy chục năm qua, lao phu cũng không có chỉ hoãn tu hành, ta và ngươi tầm đó nếu là sinh tử đại chiến, lao phu chưa hẳn chính là thua ra. Lúc trước các ngươi sở dĩ có thể phá hư chúng ta phục sinh huyết luân vương đại kế, chủ yếu là bởi vì cái kia thân phận thần bí linh sử hôm nay cái kia linh sử có thể không ở chỗ này, chỉ bằng ngươi lực lượng một người, cho rằng lao phu thật đúng chả lẽ lại sợ ngươi. Chương 675, diệt sát đại tu sĩ, hạ. Minh Chân Nhân trong giây lát thúc dục một thân pháp lực, rót vào tay U Minh Bảo Đao bên trong. Cái này trôi linh bảo cấp bảo đao, lập tức lục mang đại phóng, một đạo sắc bén ánh đao chém ra đồng thời, còn có vô số ưu hồn theo trong thân đao bay ra, hóa thành từng trích giữ tận mặt quỷ. Mang theo quỷ khóc hồn gãy thanh âm, hướng Lý Mộ Nhiên vào tới. Bạch cốt khôi lỗi giơ lên một chỉ xương cánh tay, ngăn lại cái kia đạo ánh đao, phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, ánh đao tán loạn ra, mà bạch cốt khôi lỗi xương cánh tay bên trên thậm chí liền một đạo nhẹ nhàng vết đao đều không có để lại. Bạch cốt khôi lỗi xương cánh tay vung lên, xương cánh tay trong lúc đó kéo dài đến tầm hơn 10 trượng chi trường, dương một chỉ cực lớn cốt chảo, hướng Minh Chân Nhân chụp tới. Những u hồn kia tự ý với thôn phệ huyết nục, thôn phệ tu sĩ tinh khí thần, nhưng lại cầm cái này bạch cốt khôi lỗi một chút biện pháp đều không có. Bạch cốt khôi lỗi đơn giản tiểu phá tan vô số ưu hồn vây quanh, cốt chảo trong chớp mắt đã bắt đến Minh Chân Nhân trước người mấy trượng chỗ. Minh Chân Nhân hoảng hốt, trong tay U Minh Quỷ Đao liên tục vung chạm, lại hoàn toàn không cách nào chặt đứt cái này chỉ xương cánh tay, thậm chí không thể đem hắn bước lui. Cốt chảo một thanh đã bắt ở Minh Chân Nhân, cùng sử dụng lực sở, Minh Chân Nhân thân hình lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ bạo liệt ra đến. Bất quá sau một khắc, thân hình của hắn cũng tại mỗi chỉ ưu hồn bên trên lần nữa hiện hiện mà ra, tựa hồ cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng, chỉ là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Quỷ ảnh độn thuật, ngược lại là có chút cao minh, thanh niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức tay háo vung lên, một đạo hào quang lóe lên ở bên trong, hai cái bảy màu phi nga từ đó bay ra. Hai cái phi nga nhẹ nhàng vỗ hai cánh, lập tức liền có một mảng lớn thất sắc linh diễm tuôn ra, cũng đem chung quanh hư không nhen nhóm, trong chốc lát hình thành một mảnh mãnh liệt biển lửa. Đại lượng u hồn bị cuốn vào trong biển lửa, rồi mới lập tức hóa thành từng sợi khói xanh biến mất. Minh Chân Nhân kinh hãi, vội vàng pháp quyết biến đổi, còn lại những u hồn kia, nhao nhao miệng phun màu xanh lá quỷ hỏa, hội tụ thành quy mô không nhỏ một mảnh quỷ hỏa, nên hướng thất diễm nga thi triển ra bảy màu biển lửa. Hai chủng hỏa diễm vừa mới tiếp xúc, quỷ hỏa lập tức tiêu bị cắn ướt, không chút nào có thể ngăn cản bảy màu biển lửa lan tràn. Một lát tầm đó, bảy màu biển lửa tiêu phá tan vô số u hồn vây quanh, cũng hướng Minh Chân Nhân xoắn tới. Trung quanh u hồn, chỉ cần vừa tiếp xúc với thất sắc linh diễm, lập tức liền biến thành một đám khói xanh, triệt để đốt hủy với ở giữa thiên địa. Thật ba đạo hỏa diễm thần thông, Minh Chân Nhân sắc mặt đại biến, trong nội tâm trầm xuống. Một chỉ chân thân hậu kỳ thực lực bạch cốt khôi lỗi, cũng đã thập phần khắc chế hắn bảo đao thần thông, lại để cho hắn thập phần khó giải quyết, hơn nữa cái này đáng sợ thất sắc linh diễm, Minh Chân Nhân càng là khó có thể ngăn cản. Minh Chân Nhân dù sao cũng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, làm việc thập phần quả quyết. Ngay tại bảy màu biển lửa sắp đưa hắn vây quanh trong chốc lát, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành hơn trăm đạo hắc khí hướng bốn phía kích bắn đi. Thiên ma giải thể đại pháp thanh niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, rồi mới nhắm lại hai mắt. Cùng lúc đó, thanh niên tu sĩ mi tâm bên trên, đột nhiên vỡ ra một đạo khe nhỏ, một chỉ màu đen thần mục hiện lộ ra đến, cũng bắn ra một mảnh đen kịt ánh mắt. Ánh mắt bao phủ phía dưới, chung quanh hết thể đều rơi vào khôn cùng trong bóng tối, mảnh không gian này cũng bị tạm thời phong ấn. Minh Chân Nhân biến thành hơn trăm đạo hắc khí, đều bị ngạnh xanh xanh định tại đây mảnh hắc ám trong không gian. Cái này thần mục ánh mắt tuy nhiên chỉ tiếp tục thời gian qua một lát, nhưng chính là điểm này trì hoãn, bảy màu biển lửa đã đem Minh Chân Nhân biến thành hơn trăm đạo hắc khí, đều bao quanh vây khốn, một đạo không lưu. Phốc phốc nhẹ vang lên ở bên trong, những hắc khí này vừa gặp phải biển lửa, lập tức tụ nhau nhau tán loạn biến mất. Vẹn vẹn có một đạo hắc khí chưa hẳn bảy màu biển lửa lập tức thôn phệ, mà Minh Chân Nhân thân hình cũng ở đây sợi hắc khí nổi lên hiện mà ra. Minh Chân Nhân mặt xám như cho, thi triển thiên ma giải thể đại pháp đều không thể chạy ra tìm đường sống, hôm nay hắn khí tức đại yếu, càng là giữ nhiều lành ít. Minh chân nhân xuyên thấu qua biển lửa, chứng kiến thanh niên tu sĩ cái kia ánh mắt lạnh như băng, biết rõ chính mình cầu xin tha thứ cũng là không tế với sự tình, đành phải toàn lực thúc dục chân nguyên, thi triển ra một cỗ lại để cho hắn thành danh U Minh Quỷ Hỏa, chống cự chung quanh bảy màu biển lửa. Hai cái thất diễm nga há miệng một phun, tất cả có một đạo bảy màu hào quang chui vào thất sắc linh diễm bên trong, lập tức lại để cho cái này phiến bảy màu biển lửa trở nên càng thêm tràn đầy. Minh chân nhân hoảng hốt ngoài, liều lĩnh đem cận tồn pháp lực toàn bộ rót vào U Minh Quỷ Đao bên trong, quỷ đao lập tức hóa thành một đạo lục quang, tựa như tia chớp xông ra biển lửa, cũng hướng thanh niên tu sĩ chém tới. Hắn loại làm này, tựa hồ là muốn cùng quy với tận. Nhưng mà, ngay tại U Minh Quỷ Đao sắp chạm đến thanh niên trên người lúc, đột nhiên một chỉ bạch cốt ung tùm xương cánh tay từ một bên rối ra, vậy mà một tay lấy U Minh Quỷ Đao cầm chặt. U Minh Quỷ Đao tại cốt chảo trong cực lực tranh ôm, phát ra ông ông gào thét thanh âm, lại thủy chung không cách nào dễ rủa cốt chảo trói buộc. U Minh Quỷ Đao tuy nhiên không thể chém trúng thanh niên tu sĩ, nhưng xen lẫn cái kia cổ kình phong lại đem thanh niên tu sĩ hộ thể linh quang chém vỡ, cũng trực tiếp chạm tại thanh niên tu sĩ trên người. Tuy nhiên cái này kình phong chỉ là bảo đao một kích toàn lực bổ sung dư uy, nhưng uy lực đồng dạng cực kỳ đáng sợ, đủ để phá núi liệt địa, nhưng thanh niên tu sĩ bên ngoài thần đột nhiên phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, cũng có một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến đột nhiên tại hắn bên ngoài thân sinh ra, đạo này kình phong bị kim sắc lân phiến chỗ ngăn cản, phảng phất thanh phong quất vào mặt giống như theo thanh niên tu sĩ trên người thổi qua, không thể suy giảm tới hắn mảy may. Nhìn thấy cảnh này, Minh chân nhân trong nội tâm phát lạnh, không tiếp tục hắn nghiệm. Bảy màu biển lửa lan tràn đến Minh chân nhân bên cạnh, Minh chân nhân hộ thể ma quang, phảng phất dây giống như bị bảy màu biển lửa thôn phệ với sạch sạch, lập tức, Minh chân nhân trên người cũng nhiễm đến một ít thất sắc linh diễm. Thất sắc linh diễm hơi dính đến Minh chân nhân trên người, lập tức tiểu cực nhanh tiêu đốt, lan tràn, trong chốc lát, Minh chân nhân quanh thân đều bị biển lửa thôn phệ. Đường đường một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thân thể, cứ như vậy bị biển lửa vô tình thôn phệ, trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Minh chân nhân thân thể bị thiêu với sạch sau, còn có một đoàn màu xanh lá nguyên thần nút ở chỗ cũ. Chỉ bằng vào cái này cổ nguyên thần, chỉ cần vừa tiếp xúc với cái kia bảy màu biển lửa, khẳng định cũng là hồn phi phách tán kết cục. Bất quá nhưng vào lúc này, biển lửa lại đột nhiên dừng lại, không hề về phía trước bắt đầu khởi động. Thanh niên tu sĩ lạnh lùng nói, nghe nói Lương Châu thành trăm vạn phàm nhân sinh hồn, ngươi lấy đi một ít luyện nhập U Minh Quỷ Đao bên trong, hôm nay tiểu cho ngươi thường thường bị những quỷ hồn này từng miếng thôn phệ tư vị. Nói xong, thanh niên tu sĩ duỗi ngón bắn ra, một đạo cột sáng đánh vào U Minh Quỷ Đao bên trong, thân đao kịch liệt rung động lắc lư lấy, đồng thời từ đó bay ra không ít u hồn. Những u hồn này bị chung quanh bảy màu biển lửa bức bách, thời gian dần trôi qua hướng trong biển lửa Minh chân nhân nguyên thần tới gần. Minh chân nhân hoảng hốt, quỷ hồn cắn trả thống khổ, hắn có thể tại trong điện tịch đã từng gặp nhiều lần, đúng là hắn nhất vì sợ hai sự tình. Phốc phốc mấy đạo phong ấn đánh vào Minh chân nhân nguyên thần bên trong, lại để cho hắn pháp lực đều không có, liền tự bạo nguyên thần đều không thể làm được. Những mất đi kia khống chế u hồn bay đến Minh chân nhân nguyên thần bên cạnh, lập tức dương miệng lớn dính máu, điên cuồng gặm cắn Minh chân nhân nguyên thần. Thống khổ tiếng gọi ầm ĩ, theo Minh chân nhân nguyên thần trong truyền ra, bất quá cái này tiếng hô càng ngày càng yếu ớt, rất nhanh tiểu triệt để biến mất. Một nén nhang sau, Minh chân nhân nguyên thần mới hoàn toàn bị chúng quanh u hồn xé rách thôn phệ, người này đã từng hiển hách một thời chân thân hậu kỳ đại ma đầu, lúc này cuối cùng hình thần câu diện. Thanh niên tu sĩ than nhẹ một tiếng, bảy màu biển lửa một cuốn, đem chúng quanh u hồn đều đốt vì khói xanh. Biển lửa thuận thế hướng không trung phóng đi, lập tức đem cái này tòa đại điện đốt mặc, đại điện bên ngoài động phủ cấm chế cũng lập tức bị ngọn lửa xuyên thủng, lộ ra tinh quang sáng chói bầu trời đêm. Thanh niên tu sĩ thu hồi bạch cốt khôi lỗi cùng thất diễm nga, thân hình lóe lên, chui vào trong bầu trời đêm. Động phủ chung quanh U Minh Tông tu sĩ, trơ mắt nhìn thấy bóng người này trùng thiên mà đi, lại lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không cách nào truy kích. Kỳ thật, tiêu tính toán thật sự có thể đuổi theo, trong bọn họ lại có người nào dám đuổi theo giết. U Minh Tông một gã chân thân sơ kỳ họ Liêu trưởng lão nhìn thấy một màn này, kinh hãi lạnh mình, căn bản không dám bay đến trên bầu trời lại điều tra bóng người kia tung tích. Liêu trưởng lão, tông chủ đại nhân bổn mạng nguyên hồn đăng, cũng dập tắt một gã pháp tướng kỳ tu sĩ thở dài một tiếng, hướng Liêu trưởng lão nói ra. Liêu trưởng lão trong nội tâm mắt lạnh, hắn nhìn qua bầu trời đêm thì thào nói ra, cuối cùng là thần thánh phương nào, trong vòng một đêm vậy mà tại bổn tông liền diệt hai gã chân thân trung kỳ thâm niên trưởng lão cùng chân thân hậu kỳ nhất tông chi chủ, rồi mới nên ngang rời đi thần thông như thế, chẳng phải là tung hoành thiên hạ, không thể địch nổi. Việc này chúng ta là hay không muốn lập tức thông chi mặt khác ma tông? Pháp tướng kỳ tu sĩ hỏi. Lúc này muốn tuyệt đối giữ bí mật, Liêu trưởng lão suy nghĩ một chút sau nói ra, nếu để cho mặt khác tông môn biết rõ bổn tông trong vòng một đêm liền mất ba đại cao thủ, bổn tông địa vị sẽ khó giữ được, chúng ta cũng gặp phải bị mặt khác ma tông chiếm đoạt, diệt sát uy hiếp đối đai chúng ta làm đủ phòng bị thủ đoạn lúc, mặc dù việc này lưu truyền ra đi, cũng không đến với lập tức đối mặt diệt môn thai hương. Thế nhưng mà, vạn nhất cái kia người đi mà quay lại, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Pháp tướng kỳ tu sĩ lo lắng hỏi. Hừ, cái kia người nếu là muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Liêu trưởng lão lạnh lùng nói, hắn đã đi, chính là khinh thường với diệt giết chúng ta, ngươi lại có thể không cần lo lắng. Vân pháp tướng kỳ tu sĩ thần sắc có chút buông lỏng. Một tháng sau, Trung Thổ Đại Quốc, Nam Đại Ma Tông một trong thiên tiệt môn. Ngày bình thường cấm chế xâm nghiêm tàng ma hang hốc phủ, lúc này lại cửa động mở rộng ra, hơn nữa không người trông coi. Trong đêm tối, một đạo nhàn nhạt bóng người phi ở đây, ngưng thần xem cửa động liếc, cười lạnh một tiếng. Xem ra, bọn hắn đã ngờ tới ta sẽ đến bóng người dứt khoát triệt hồi ẩn nặc thuật, thân hình hắn hiển lộ, hóa thành một gã thanh niên tu sĩ, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thoải mái đi vào trong động phủ, hắn thả ra thần niệm, lập tức cảm ứng được vài cỗ cường đại khí tức. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nhưng thân hình chưa từng dừng lại, y nguyên bay vào phía trước trong đại điện. Trong đại điện, năm tên ma tu đang ngồi ở nơi này, Lý Mộ Nhiên tiến vào nơi này sau, bọn hắn không hẹn mà cùng đứng dậy, trong đó một gã lao giả tóc muối tiêu chắp tay nói ra, Lý Đạo Hữu, quả nhiên là ngươi. Lý Mộ Nhiên quét cái này vài tên ma tu liếc, mỉm cười, nguyên lai thi ma cung Hàn cung chủ cùng thái trưởng lão đều trốn ở thiên tiệt môn trong, khó trách tại hạ đi thi ma cung phốc cái không. Chương 676, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên tiệt môn môn chủ phong lão ma nghe vậy thần sắc khẽ biến, hỏi, như thế nói đến, một tháng ở trong diện sát U Minh Tông Tông chủ Minh chân nhân. Ma thiên môn hách liên môn chủ các loại năm tên tu sĩ thần bí cao nhân, chính là Lý Đạo Hữu. Đúng là Lý Mộ Nhiên cũng không che giấu, thoải mái thừa nhận nói. Hắn chỉ vào phong lão ma các loại năm người, nói ra, phong lão ma, Hàn cung chủ cùng thái trưởng lão, tại hạ hôm nay là tới lấy ngươi và ba người tánh mạng đến với hai gã khác thiên tiệt môn đạo hữu, tại hạ cũng không phải là xông các ngươi mà đến, các ngươi nếu là hiện tại ly khai, không đếm xỉa đến, còn kịp, nếu không chỉ sợ không công mất mạng. Vì sao là ta và ba người? Chân thân trung kỳ thái trưởng lão nghi ngờ hỏi, các hạ nếu là muốn bằng sức một mình tan rã tất cả đại ma tông thế lực, cần gì phải chầm chầm vào thái mỗ? Thái mỗ một lòng tiềm tu, đã nhiều năm không để ý tới tông môn sự vụ. Phong lão ma lắc đầu, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, thái đạo hưu vẫn không rõ sao, Lý đạo hưu sở dĩ truy sát chúng ta, chính là vì năm đó Tây Lương quốc sự tỉnh trước đây bị Lý đạo hưu diệt sát minh chân nhân các loại năm tên tu sĩ, cùng với ta và ba người. Đều là do năm tự tay diệt sát Tây Lương quốc trăm vạn phạm nhân cái kia 17 tên tu sĩ một trong. Mà cái này 17 tên tu sĩ ở bên trong, có không ít đều chết ở Nam Dương cảnh trong, hôm nay cũng vẹn vẹn chỉ còn lại ta và ba người mà thôi. Đúng vậy thì ma cung Hàn cung chủ nói ra, lão phu đã ở không lâu âm thầm thăm dò được, Lý đạo hữu nguyên lai là Tây vực tu tiên giới tu sĩ, hơn nữa còn là Tây Lương quốc thứ nhất tông môn Thiên Sơn tông tông chủ, hắn đây là muốn vi Tây Lương quốc trăm vạn phạm nhân báo thù. Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra, xem ra chư vị đạo hữu đối với tại hạ ý đồ đến cùng mục đích đều thập phần tin tưởng, hơn nữa còn sớm có chuẩn bị tụ cùng một chỗ, chờ đợi tại hạ tìm tới tận cửa rồi. Như vậy cũng tốt, tại hạ có thể nhân cơ hội này đem 17 tên thủ phạm cuối cùng nhất ba người đều một mẻ hốt gọn, tránh khỏi còn nhiều hơn chạy mấy cái địa phương. Thái trưởng lao nhướng mày, nói ra, Lý đạo hữu quả nhiên cuồng vọng đừng quên, chính ngươi vẫn đang chỉ là chân thân trung kỳ tu vi, mà chúng ta bên trong đã có hai gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn minh chân nhân cùng hách liên môn chủ bị đạo hưu diệt sát, đó là bởi vì bọn hắn trở tay không kịp, bị đạo hưu đánh lén đắc thủ. Mà chúng ta sớm có chuẩn bị, ngươi hôm nay chui đầu vào lưới, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, tại hạ đã dám xông ở đây, tự nhiên không có sợ hai thiên tiệt môn trừ phong láo ma bên ngoài nhị vị đạo hưu. Tại hạ nói sau cuối cùng nhất một lần, hai người các ngươi cùng việc này không quan hệ, nếu muốn bảo vệ tánh mạng. Tự lập tức ly khai nếu không đấu pháp thời điểm, đừng trách tại hạ đem hai người các ngươi cùng một chỗ diệt sát. Cái kia hai gã tu sĩ nghe vậy, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hiển nhiên cũng là có chút ít do dự. Một mặt là bổn môn môn chủ phong lão ma chỉ thị, mệnh hắn hai người đồng loạt ra tay đối phó đến địch, thật sự không tốt từ chối. Một phương diện khác, cái này đến địch lại là tại một tháng ở trong diệt sát minh chân nhân các loại hai gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cùng ba gã chân thân trung kỳ tu sĩ đáng sợ tồn tại. Bọn hắn thật sự không dám cùng chi là địch. Do dự một chút sau, trong đó một gã chân thân trung kỳ trung niên nhân lập tức quay người rời đi. Phong lão ma thấy thế, sắc mặt âm trầm chi cực, nhưng cũng không có ra tay ngăn chặn. Muốn ngăn cản một gã chân thân trung kỳ tu sĩ, cũng không phải là chuyện dễ, mà hắn còn muốn sắp đối mặt cùng Lý Mộ Nhiên sinh tử đại chiến, không thể vào lúc này lãng phí pháp lực. Một danh khác chân thân trung kỳ thiên tiệt môn tu sĩ thì tại do dự một chút sau, hay vẫn là lưu ở chỗ này. Đa tạ Hàn sư đệ phong lão ma hướng hắn nói ra, việc này sau khi, lão phu muốn bế sinh tử quan, bổn môn môn chủ vị, tự do Hàn sư đệ đảm đương. Vâng, phong sư huynh Hàn họ tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kích động. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, ha ha ha, buồn cười, đã là tu luyện mấy trăm năm nhân vật, rõ ràng vi môn chủ hư vị mà không để ý tánh mạng, không công lãng phí như thế nhiều năm tu hành. Hắn tiếng cười không rơi, phong lão ma bỗng nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Đồng thời, phong lão ma lập tức theo trong tay háo lấy ra một miếng trận bàn, dùng tốc độ cực nhanh hướng trong đó đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cái này miếng trận bàn lập tức hóa thành 7-8 đạo hào quang phóng lên trời, chui vào đại điện bốn phía. Trong đại điện lập tức dâng lên một mảnh dày đặc chi cực ma quang màn sáng, ngay sau đó đại điện hơn 1000 trượng bên ngoài một mảnh hắc quang lóe lên, một tòa cao giai ẩn nấp pháp trận phá vỡ, mấy trăm tên đã sớm ẩn thân nơi này pháp tướng kỳ tu sĩ hiển lộ ra đến. Những pháp tướng này kỳ tu sĩ nhao nhao tế ra từng mặt trận kỳ, đem chính mình tu luyện nhiều năm pháp lực, thông qua trận kỳ hợp thành vào trận pháp bên trong, lại để cho tầng kia trận pháp màn sáng trở nên càng thêm dày đặc. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chung quanh phát sinh hết thảy, lại như cũ bất động thanh sắc. Ha ha, phong lão ma đại hỉ nói, tiểu tử ngươi tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng qua với cuồng vọng tiểu tính toán ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, như thế nào chúng ta mấy trăm người đối thủ cái này tòa bách ma chu tiên đại trận, chính là ngươi táng thân chỗ. Chỉ sợ chưa hẳn, Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, phong lão ma giữ tợn cười một tiếng, rồi ngón hướng trong tay pháp bàn một điểm. Cái kia bao phủ đại điện dày đặc ma quang màn sáng ở bên trong, đột nhiên ken ken một tiếng vang thật lớn bổ hạ một đạo màu đen tia chớp, thẳng kích Lý Mộ Nhiên. Vành màu đen tia chớp rắn rắn chắc chắc kích tại Lý Mộ Nhiên trên người, lập tức đem Lý Mộ Nhiên bổ hồn phi phách tán, hóa thành một đám khói xanh biến mất. Cái này chết. Thái trưởng lão sững sờ. Hắn mặc dù biết Lý Mộ Nhiên tuyệt không cách nào chạy ra cái này tập kết mấy trăm pháp tướng kỳ tu sĩ chi lực bố trí xuống đại trận, nhưng là không nghĩ tới chỉ là vừa vận dụng trận pháp chi lực, cũng đã đem đối phương hình thần câu diện. Phong lão ma cũng là sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đổi lại bình thường chân thân trung kỳ tu sĩ, bị như thế một kích đánh chết, cũng là không tính kỳ lạ quý hiếm. Nhưng Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà diệt sát qua chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Phong lão ma chính mình cũng từng ở Nam Dương cảnh tận mắt nhìn thấy qua Lý Mộ Nhiên thần thông thủ đoạn, như thế đơn giản cũng có thể diệt giết Lý Mộ Nhiên, thật sự lại để cho người có chút không dám tin tưởng. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận hướng Lý Mộ Nhiên bị diệt chỗ nhìn lại, cuối cùng phát hiện một chỉ hạt gạo lớn nhỏ trùng thi. Cổ trùng. Phong lão ma cả kinh, vội vàng hô, coi chừng, hắn còn chưa có chết. Nhưng vào lúc này, Bách Ma Chu Tiên đại trận bên ngoài, đột nhiên hắc quang lóe lên xuất hiện Lý Mộ Nhiên thân hình. Bất quá là một chỉ huyễn ảnh cổ bỏ đi, những da này khỏa rõ ràng đến bây giờ mới phân biệt nhận ra ma hồn cười lạnh nói, những da này khỏa không biết người gần đây cẩn thận, biết rõ đối phương có chỗ chuẩn bị, há có thể không hề để phòng đơn giản mắc lửa. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đột nhiên tay háo vung lên, lập tức có hơn 100 chỉ huyễn ảnh cổ theo trong tay háo bay ra. Những cổ trùng này, nhao nhao hóa làm một cái Lý Mộ Nhiên, vô luận khí tức thân hình dung mạo, đều là hoàn toàn giống nhau. Phong lão ma bọn người là chấn động. Bọn hắn biết rất rõ ràng những Lý Mộ Nhiên này là cổ trùng biến thành, nhưng rõ ràng chính là nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Tâm thương che giấu cùng biến ảo thủ đoạn, rất dễ dàng tại tu sĩ độc nhất vô nhị khí tức bên trên lộ ra sơ hở. Nhưng những huyễn ảnh cổ này, ngày thường tiểu lấy Lý Mộ Nhiên khí tức là thức ăn, mấy trăm năm qua, chúng biến ảo thành Lý Mộ Nhiên lúc, đã sớm liền khí tức đều giống như lúc, cơ hồ vô tích có thể tra. Không muốn chết, tiểu lập tức cút ra ở ngoài ngàn dặm. Lý Mộ Nhiên hướng những pháp tướng kia kỳ tu sĩ quát lớn. Cái này âm thanh gào to ở bên trong, ẩn chứa hắn tu luyện nhiều năm một đám tinh thuần chân nguyên. Thanh âm không tính quá lớn, lại chấn những pháp tướng này kỳ tu sĩ tráng váng đầu đủ thai, ngực kinh hoàng, định lực kém một chút chi nhân, thậm chí sợ tới mức không ngớt lời kinh hô, che hai lỗ thai. Đồng thời, hơn trăm cái Lý Mộ Nhiên, nhao nhao đánh ra từng đạo nghịch linh chi quang, hướng Bách Ma Chu Tiên đại trận chung quanh những pháp tướng kia kỳ tu sĩ đánh tới. Đây là tại trận pháp bên ngoài. Những pháp tướng kia kỳ tu sĩ cơ hồ không hề để phòng chi lực, trong khoảng khắc, thì có hơn 10 người bị tại chỗ diệt sát, còn có vài chục người thụ hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Mặc dù là chân thân sơ kỳ tu sĩ, cũng rất khó tiếp được Lý Mộ Nhiên một chiêu, những pháp tướng này kỳ tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn cản Lý Mộ Nhiên lửa giận. Một chiêu sau khi, thức thời pháp tướng kỳ tu sĩ lập tức dẫn đầu cướp đường mà trốn, còn lại tu sĩ thấy thế, nhao nhao giải tán lập tức. Một lát tầm đó, cái này mấy trăm tên pháp tướng kỳ tu sĩ, trừ trọng thương không cách nào đào tẩu cùng đã chết đi bên ngoài, cũng đã nhao nhao chạy trốn tới xa xa. Cái này tòa Bách Ma Chu Tiên đại trận, mất đi chung quanh chúng tu sĩ pháp lực ra chỉ cùng thao túng, cũng tiểu trở nên chưa đủ vi bị. Không thể tưởng được chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, cuối cùng nhất hay vẫn là thất bại. Phong Lão Ma nhướng mày. Còn lại vài tên ma tu thấy thế, cũng đều là sắc mặt trầm xuống. Hiện tại nên sao vậy xử lý? Là chiến, là trốn. Hàn cung chủ than nhẹ nói ra. Lựa chọn một trận chiến, dễ dàng bị đối thủ một mẻ hốt gọn, lựa chọn đào tẩu, lại dễ dàng bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận. Cái này vài tên ma tu nếu như liên thủ, chiến lực càng mạnh hơn nữa, nếu như đồng loạt chia nhau chạy thục mạng, có thể cơ hội đào tẩu cũng lớn hơn. Vô luận thị chiến thị đào, có tất cả lợi và hại, rất khó cân nhắc. Còn có thể chạy trốn tới nơi nào? Chẳng lẽ chúng ta cả đời kiêu hùng, kết quả là còn muốn chôn chôn tránh tránh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày? Phong Lão Ma hừ lạnh một tiếng nói ra, chúng ta sóng vai một trận chiến, chưa hẳn không địch lại hắn, thực lực có mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ là một cái chân thân trung kỳ tu sĩ. Tốt, vậy thì đại chiến một hồi. Nam Dương cảnh đại chiến đến nay đã có vài chục năm, lão phu từ lâu khôi phục nguyên khí. Hàn cung chủ lông mày dựng lên, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Tiểu khi bọn hắn vừa mới làm ra quyết định lúc, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hào quang lóe lên ở bên trong, hai đạo bảy màu linh quang từ đó bay ra, đúng là hai cái thất diễm nga. Thất diễm nga hai cánh nhẹ phiến, từng đạo thất sắc linh diễm lập tức quần quần tuôn ra. Đồng thời, trong thiên địa hỏa thuộc tính nguyên khí cũng nhận được nào đó tác động, đều hướng nơi này hội tụ, cũng bị thất sắc linh diễm nhen nhóm, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, cực nhanh hướng bốn phía lan tràn ra. Một lát tầm đó, bảy màu biển lửa liền đem này tòa Bách Ma Chu Tiên đại trận bao quanh vây khốn. Cái này thất sắc linh diễm, tựa hồ cùng lúc trước cái kia linh sử lưu lại linh diễm thập phần tương tự. Hàn cung chủ quá sợ hãi, năm đó tại Nam Dương bí cảnh, hắn từng tại Thiên Huyễn Tiên Tử linh diễm thần thông hạ chịu thiệt không nhỏ, cho nên đối với cái này linh diễm có chút kiêng kỵ. Lúc này hắn lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ma quang, theo Bách Ma Chu Tiên đại trận trong bay ra, để tránh bị cái kia bảy màu biển lửa triệt để vây quanh. Chương 677, Thiên Ma Chú. Phong Lão Ma cùng Hàn trưởng lão cũng là xem thời cơ cực nhanh, lập tức liền từ Bách Ma Chu Tiên đại trận trong bay ra. Ngược lại là cái kia Thái trưởng lão, trong nội tâm một chút do dự. Bay ra Bách Ma Chu Tiên đại trận, tiêu mất đi trận pháp tiềm hộ, chính mình đem bạo lộ tại Lý Mộ Nhiên cường công phía dưới, hắn quả thực có chút sợ hãi. Đổi lại gặp được chính là mặt khác chân thân trung kỳ địch nhân, cái này Thái trưởng lão chỉ sợ cũng phải không chút do dự bay ra Bách Ma Chu Tiên đại trận, cùng đối phương nhất quyết cao thấp, nhưng người trước mắt chính là diệt sát hai gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Thái trưởng lão tự biết thực lực kém quá xa, không chiến liền đã sinh lòng e sợ ý. Đúng là điểm ấy e sợ ý, lại để cho hắn do dự, chỉ hoãn một lát, mà lúc này, bảy màu hỏa diễm đã đem toàn bộ Bách Ma Chu Tiên đại trận bao quanh vây khốn. Mãnh liệt biển lửa không ngừng hấp thu lấy chung quanh trong thiên địa hỏa thuộc tính nguyên khí, cũng cắn nuốt Bách Ma Chu Tiên đại trận ma quang uy năng. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy bảy màu hỏa diễm đã đem Bách Ma Chu Tiên đại trận triệt để vây quanh, liền không hề để ý tới cái này tòa đại trận cùng còn đang ngưng lại trong trận Thái trưởng lão. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo rét lạnh bạch quang lóe lên, hóa thành một chỉ bạch cốt khô lâu, bay về phía trước hết nhất bay ra Bách Ma Chu Tiên đại trận Thi Ma Cung Hàn cung chủ. Cái này khô lâu khí tức hảo cường, Hàn cung chủ biến sắc, không kịp đa tưởng liền hai tay háo run lên, một cỗ thi khí tràn ngập ra đến, từ đó bay ra 7-8 cụ thân hình cực lớn luyện thi. Những này luyện thi ở bên trong, khí tức mạnh nhất tương đương với chân thân trung kỳ tu vi, khí tức yếu nhất cũng không yếu với chân thân sơ kỳ tu sĩ. Những này luyện thi có chút dơ cự phủ, có chút nổ ra xám trắng thi hỏa, có chút tắc thì thân thể tràn đầy thối giữa nhọc độc, tản mát ra mang theo tanh tưởi thi độc, một tia ý thức phóng tới bạch cốt khô lâu. Cái con kia hình thể lớn nhất luyện thi, trong tay cự phủ chạm tại bạch cốt khô lâu trên người, bạch cốt khô lâu duỗi ra xương cánh tay vừa đỡ, đương một tiếng giòn vang ở bên trong, cự phủ lại bị bắn ngược mà quay về, ngược lại trùng trùng điệp điệp nện ở cái này chỉ luyện thi trên người, đem hắn chấn liền lùi lại hơn 10 trượng, đến với bạch cốt khối lỗi. Tắc thì không hư hao chút nào. Nhân cơ hội này, bạch cốt khô lâu xương cánh tay gấp ruôi, vèo thoáng một phát vậy mà hóa thành 10 trượng dài hơn, cốt chảo cung thoang cái chộp vào cự luyện thi chỗ ngực, cùng tồn tại khắc đem hắn thân hình xuyên thủng. Xương cánh tay ra sức quét qua, cốt chảo lập tức đem cự luyện thi ngực đều phá hư, này là cự luyện thi liền từ chỗ ngực cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái luyện thi công kích cũng nhao nhao thổi sang bạch cốt khô lâu trên người, nhưng vô luận là đáng sợ thi hỏa, hay vẫn là kịch độc thi độc, đều đối với bạch cốt khô lâu cơ hồ không có cái gì hiệu quả, mà cái kia sắc bén thi chảo hoặc là lực lớn vô cùng cự luyện thi, cũng đều bị bạch cốt khô lâu duỗi ra xương cánh tay từng cái ngăn lại. Ngược lại là bạch cốt khô lâu huy động một đôi co duỗi tùy ý xương cánh tay cốt chảo, đem những cái kia luyện thi nhao nhao đập vỡ vụn hoặc là xé rách. Một lát tầm đó, cái này mấy cổ luyện thi tiểu cơ hồ không có một cô là hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn lại có loại này khô lâu khôi lỗi, khó trách liền mình chân nhân các loại đều bị hắn độc thủ Hàn cung chủ trong nội tâm hoảng hốt. Chính mình những này luyện thi đều là hao phí không ít tâm tư huyết luyện chế ra cường đại thủ đoạn, nhưng căn bản địch không qua đối phương một chỉ bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khôi lỗi cùng người khác luyện thi đại chiến lúc, Lý Mộ Nhiên đã đem vạn phù châu nắm trong tay, cũng dùng toàn thân pháp lực rót vào vạn phù châu trong. Vạn phù châu mặt ngoài lập tức lóng lánh khởi một mảnh hoa mỹ hào quang, cái này phiến hào quang trong dây lát hướng bốn phía khuyết trường, hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, bao phủ tại Lý Mộ Nhiên chung quanh. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, tắc thì sẽ phát hiện lấy hào quang dĩ nhiên là do vô số rầm rạp phù văn tạo thành, hơn nữa những phù văn này còn đang không ngừng biến dị, diễn hóa, đản sinh ra lần lượt mới phù văn. Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, dùng thuần thục vô cùng thủ pháp, đem những phù văn này từng cái kích phát, bị kích phát phù văn lập tức theo hào quang trong bay ra, cũng hóa thành hơn 10 trượng to lớn, hình thành nguyên một đám cực lớn phù văn phong ấn, hướng Phong lão ma cùng Hàn trưởng lão bọn người đánh tới. Lý Mộ Nhiên thi pháp cực kỳ mau lẹ, trong chốc lát liền có hàng trăm hàng ngàn phù văn phong ấn kích phát, không ngớt không ngừng đánh về phía Phong lão ma bọn người. Vạn phù ấn Phong lão ma thần sắc biến đổi, vội vàng lớn tiếng nói, coi chừng đây là Thiên Tuyển đạo nhân năm đó tuyệt kỹ thành danh, hắn đúng là dựa vào chiêu này thần thông liên tiếp đánh bại Ma tông hơn nhiều tên cao thủ, trở thành ngay lúc đó thứ nhất tu sĩ. Tiểu tử này chỉ là chân thân trung kỳ tu vi, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra Thiên Tuyển đạo nhân năm đó thi triển chiêu này lúc bảy thành uy lực, chúng ta liên thủ xứng đáng tới một trận chiến. Hàn cung chủ nói ra, thi triển vạn phù ấn, nghiên cứu sâu đậm, cực kỳ thành thạo phù lục chi thuật chính là trụ cột, trừ lần đó ra, thần niệm cùng pháp lực cùng với sử dụng phù bảo cường đại trình độ, liền quyết định thi triển vạn phù ấn lúc đến tột cùng có gì uy lực. Lý Mộ Nhiên cùng năm đó Thiên Tuyển đạo nhân sử dụng phù bảo đều là đồng dạng một kiện vạn phù châu, cho nên không có cái gì khác biệt. Luận pháp lực, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên hay vẫn là chân thân trung kỳ tu vi, nhưng hắn đem lịch tiên cửu chuyển tu luyện xong tất, pháp lực của hắn chi thâm hậu, căn bản không kém với năm đó chân thân hậu kỳ tu vi Thiên Tuyển đạo nhân, thậm chí còn hơi cường ba phần. Mà nói đến thần niệm mạnh, tu luyện Thái Hư Kinh Lý Mộ Nhiên, hắn thần niệm cũng so Thiên Tuyển đạo nhân cao hơn ra một chút. Cho nên lúc này Lý Mộ Nhiên thi triển ra vạn phù ấn, không chỉ có đạt tới Thiên Tuyển đạo nhân toàn thịnh thời kỳ độ cao, thậm chí còn hơi có vượt qua. Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển phía dưới, lập tức đầy trời phù văn phong ấn phi đãng, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một tia phù văn đối ứng thiên địa pháp tắc chi lực, mỗi một đạo phù văn phong ấn đều có thể dựa vào cái này một tia pháp tắc chi lực hình thành tương ứng phong ấn chi lực, không phải chuyện đùa. Phong lão ma bọn người chỉ cảm thấy trong chốc lát giống như trời đất quay cuồng, chung quanh khắp nơi đều là đáng sợ từng đạo phù văn phong ấn, những phong ấn này một khi nhích lại gần mình, lập tức tiểu phóng xuất ra tương ứng phong ấn chi lực, đem trong cơ thể hắn nguyên khí một chút phong ấn. Không chỉ là pháp lực, có thể thần niệm cũng nhận được rất mạnh hạn chế, mà thân thể hành động cũng càng phát khó khăn. Mà ngay cả chung quanh hư không, cũng bởi vì từng đạo không gian phù văn phong ấn tác dụng, trở nên phòng thủ kiên cố, lại để cho phong lão ma bọn người chẳng những nửa bước khó đi, mà ngay cả một ít bảo vệ tánh mạng thuấn di thần thông, cũng không cách nào thuận lợi thi triển đi ra. Thiên địa văn pháp, đều có thể dùng phù văn hình thức biểu hiện ra ngoài, đây cũng là phù lục chi thuật tinh túy chỗ, nhưng là có thể đem phù lục chi thuật nghiên cứu đến cảnh giới này, từ xưa đến nay, giải rác không có mấy. Cái này vạn phù ấn thần thông là Thiên Tuyển đạo nhân tuyệt kỹ thành danh, nhưng công pháp này cũng không phải hắn sáng chế, mà là từ xưa có chi, sau đến Thiên Tuyển đạo nhân tại vô số chế phù tông sư tiền bối trên cơ sở, tiến hành bản thân cả đời đối với phù lục chi thuật nghiên cứu, mới đưa chiêu này phát dương quang đại, hiển hách một thời, cũng thành tiểu hắn đệ nhất thiên hạ tu sĩ danh tiếng. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đem chiêu này thần thông thi triển đi ra lúc, cũng tăng thêm không ít chính mình lĩnh ngộ mặt khác phù văn, trong đó có một ít là Thiên Huyễn tiên tử lưu lại linh giới đạo văn. Những này đạo văn uy lực, có thể so sánh bình thường phù văn phong ấn cao hơn quá nhiều. Một lát sau khi, Hàn cung chủ bọn người tiểu lập tức minh bạch ý nghĩ của bọn hắn có sai, tuy nhiên bọn hắn không biết năm đó Thiên Tuyển đạo nhân đến tột cùng có nhiều sao cường đại, nhưng là trước mắt Lý Mộ Nhiên thi triển ra vạn phù ấn, cũng đã lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Vô số phong ấn phù văn liên tục không ngừng kích xuống, sinh ra phong ấn chi lực tầng tầng chồng lên, làm cho những tu vi này cực cao tu sĩ nguyên một đám pháp lực thần niệm giảm nhiều. Rất nhiều thần thông thậm chí khó có thể thi triển đi ra, thực lực lăng không hạ thấp hơn phân nửa, không có linh bảo nơi tay cũng khó có thể phát huy ra chân thân uy lực. Mới đầu bọn hắn còn có thể đem những phù văn này phong ấn bước lui, nhưng một lát sau khi, bọn hắn cũng chỉ có đau khổ trèo chống chi lực. Mặc dù chỉ là kịch chiến một lát, Thất Diễm Nga cùng chúng thi triển biển lửa, đã đem mất đi pháp lực ra chỉ bách ma chu tiên đại trận một chút sơi tái, cũng cuối cùng đốt mặc một đại động, lập tức đại lượng thất sắc linh diễm dũng mãnh vào bên trong pháp trận, hướng ẩn thân trong đó thái trưởng lao bay tới. Một lát sau, hét thảm một tiếng theo trong biển lửa xuyên ra, phong lão ma bọn người nghe thấy chi, đều là biến sắc. Rất hiển nhiên, cái kia thái trưởng lao đã giữ nhiều lành ít. Mà lúc này, bạch cốt khôi lôi đã đem chung quanh 7-8 cụ luyện thi từng cái xé nát, Lý Mộ Nhiên thi triển vạn phù ấn vẫn đang vô cùng vô tận, liên tục không dứt hướng ba người bọn họ công tới. Chỉ là vạn phù ấn đã mạnh như thế, nếu như bạch cốt khôi lỗi cùng thất diễm Nga lại rút tay ra ngoài, theo bên cạnh trợ trận, phong lão ma và ba người đem càng thêm không ổn. Phong đạo hữu, còn chờ cái gì, nhanh vận dụng một chiêu kia, A Hàn cung chủ vội vàng truyền âm nói ra. Phong lão ma do dự nói, thế nhưng mà, một chiêu kia là chúng ta dùng để diệt sát kẻ này, hiện tại dùng ra, thu chung quanh phong ấn chi lực ảnh hưởng, căn bản không có cơ hội đem hắn diệt sát. Nếu không dùng một chiêu kia, chúng ta chỉ sợ liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có, còn nói cái gì đem hắn diệt sát, Hàn cung chủ khẩn trương nói. Phong lão ma nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi. Phong lão ma thò tay hư chảo, hắn nơi lòng bàn tay hào quang lóe lên, lập tức liền nhiều ra một khỏa trong suốt như mặc ngọc nắm đấm lớn viên châu. Viên châu mặt ngoài còn khắc ấn lấy một đạo thượng cổ ma văn. Thiên ma chú ma hồn kinh hô một tiếng, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở, coi chừng, này châu uy lực rất mạnh, không thể tưởng được hạ giới tu sĩ rõ ràng còn có thể luyện chế ra cái này loại bảo vật, chẳng lẽ là năm đó chúng ta ma giới tu sĩ lưu lại bảo vật? Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, đột nhiên hắn chỗ mi tâm bắn ra hai đạo tinh khiết bạch quang, bắn thẳng đến Hàn trưởng lao hai mắt. Cái kia Hàn trưởng lão đột nhiên vẫn không nhúc nhích, rồi mới lại đột nhiên giơ tay lên bên trong ma đao, một đao hướng bên cạnh phong lão ma chém tới. Phong lão ma sững sờ, hắn căn bản không có ngờ tới cùng mình kề vai chiến đấu đồng môn sư đệ lại đột nhiên gian đảo ngũ tướng hướng, cho nên chưa kịp làm ra cái gì phòng ngự, đôi bàn tay đã bị một đao kia chém rụng. Cái kia khỏa thiên ma chú Ngọc Châu cũng lập tức rơi xuống. Phong lão ma vừa sợ vừa giận, hắn cuồng thúc chân nguyên, đứt tay chỗ ma khí đằng đằng, lập tức tiểu lại dài ra một đôi hoàn hảo không tổn hao gì bàn tay. Lập tức hắn tự tay một chảo, một cỗ vô hình hấp lực sinh ra, muốn đem rơi xuống thiên ma chú châu một lần nữa thu hồi. Nhưng mà nhưng vào lúc này, ngay tại phụ cận Hàn trưởng lão hiển nhiên động tác nhanh hơn, hắn tay háo quét qua, một cỗ kình phong đem cái kia thiên ma chú Ngọc Châu một cuốn, lại hướng Lý Mộ Nhiên trực tiếp bay tới. Phong lão ma hoảng hốt, hắn cũng không dám lại để cho bảo vật này rơi vào Lý Mộ Nhiên trong tay, hắn đương kim tâm niệm vừa động, mấy đạo pháp quyết cực nhanh đánh ra, muốn kích phát thiên ma chú. Chương 678 Nguyên Thần Châu. Ở này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, trong lúc đó thuấn di ra trên dưới 100 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Thiên Ma Chú Ngọc Châu phụ cận. Cái này khỏa Thiên Ma Chú Ngọc Châu đã phát ra một tầng chói mắt ma quang, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo liệt ra đến. Chính mình muốn chết, phong lão ma thấy thế mừng rỡ trong lòng, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tự hành vọt tới Thiên Ma Chú Ngọc Châu phụ cận, chỉ cần Thiên Ma Chú uy lực triệt để phóng thích, lập tức có thể đem Lý Mộ Nhiên oanh thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tại Thiên Ma Chú Ngọc Châu bên trên thiếp thân một cái chỗ trống lá bùa, cũng lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp, dùng chỉ làm bút, dùng huyết làm phù, tại lá bùa bên trên họa hạ một đạo cao giai ma văn vừa mới hoàn thành, Thiên Ma Chú Ngọc Châu bên trên ma quang lập tức thu liễm, Ngọc Châu ẩn chứa cuồng bạo khí tức, cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Phong Ma Chú phù phong lão ma kinh hãi, này phù tác dụng không lớn, nhưng đúng dễ dàng ra cố hắn cái này khỏa Thiên Ma Chú Ngọc Châu bên trên ma văn phong ấn. Lại để cho thiên ma chú tạm thời không cách nào kích phát. Không chỉ có là phong lão ma bọn người kinh hãi, mà ngay cả ma hồn cũng là đã giật mình. Ma hồn không ngớt lời hô, "Sú tiểu tử, ngươi đối với chính mình chế phù chi thuật cũng quá vi tự tin a, phong ma chú phù coi như là ma phù trong một loại rất khó vẽ phù lục, xác suất thành công nếu có 3 thành, liền đủ để dùng chế phù đại tông sư thân phận tự cho mình là, tiêu tính toán tiểu tử ngươi phù lục tạo nghệ quá mức. Cũng không quá đáng là hơn phân nửa cơ hội vừa rồi nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi chỉ có một lần chế phù cơ hội, nếu không phải thành công, rất có thể. Cũng sẽ bị thiên ma chú tạc hồn phi phách tán, liên lụy lao phu cùng một chỗ tìm cái chết, vô nghĩa ngươi cử động lần này có một nửa cơ sẽ thành công thu thiên ma chú Ngọc Châu, nhưng là có một nửa cơ hội tiễn đưa mất cánh mạng, thật sự không thể làm. Lý Mộ Nhiên luôn luôn là cẩn thận chi nhân, lúc này làm ra như thế hành động mạo hiểm. Lại để cho ma hồn cũng là kinh hại không thôi. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đã thập phần thành công chế tạo ra phong ma chú phù, nhưng ma hồn hay là muốn vì thế báo oán vài câu, cũng lòng còn sợ hãi. Ma hồn nào biết đâu rằng Lý Mộ Nhiên lấy ra cái này cái phù giấy, có thể không phải bình thường cao giai lá bừa, mà là bị Lý Mộ Nhiên dùng thần bí tiểu kính chiếu qua nhất trương phù giấy, Tại đây cái phù trên giấy chế tác cao giai ma văn, độ khó đối với Lý Mộ Nhiên mà nói quả thực có thể không đáng kể, Lý Mộ Nhiên thành công xác suất trên căn bản là không sơ hở tí nào. Phong ma chú phù chỉ có thể dùng với phong ấn dùng số ít vài loại ma chú kích phát ma môn thần thông, hơn nữa nhất định phải ra chỉ tại thi pháp chi nhân hoặc thi pháp chi bảo bên trên mới có hiệu quả, cho nên công dụng thập phần có hạn, mặc dù là Lý Mộ Nhiên như vậy am hiểu chế phù chi nhân, cũng không có biết trước dự đoán chuẩn bị một ít loại này phụ lục. Bất quá Lý Mộ Nhiên thập phần quả quyết, vừa thấy được phong lão ma muốn kích phát thiên ma chú, lập tức áp dụng tạm thời chế phù phương. Pháp, phần này quyết đoán, ma hồn tại phàn nàn ngoài, cũng là âm thầm khâm phủ. Tiền bối nói, thiên ma chú uy lực rất mạnh, chính là hiếm có bảo vật, tự nhiên muốn nghĩ cách giữ lại, tương lai dễ đối phó cái kia yêu trùng vì thế bước lên một ít phong hiểm, cũng là đáng được. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đem thiên ma chú Ngọc Châu để vào một chỉ trong hộp ngọc, cũng tại hộp ngọc bên trên lại dán lên 7-8 cái cấm chế phụ lục. Rồi mới thuận tay đem hắn thu vào trong chữ vật đại. Phong lão ma bọn người thấy thế lập tức mặt xám như tro, trong lòng biết thế cuộc trước mắt đối với bọn họ đã cực kỳ không ổn. Lúc này, cái kia đột nhiên đánh lén phong lão ma Hàn trưởng lão vẫn không núp ních, khí tức yếu ớt, thần niệm càng là cực kỳ bé nhỏ, vậy mà đã bị Lý Mộ Nhiên dùng nào đó thần niệm thủ đoạn trực tiếp phá hủy hơn phân nửa thần niệm, cũng hoàn toàn mất đi chiến lực. Cái này Hàn trưởng lão là chân thân trung kỳ tu vi, nhưng thần niệm hoàn toàn không thể cùng Lý Mộ Nhiên đánh đồng. Hắn tại vạn phù ấn công kích đến, đã thần niệm pháp lực giảm nhiều, bị Lý Mộ Nhiên đột nhiên thi triển ra hóa thần tiễn đánh trúng, lập tức thần hồn tổn hao nhiều, thậm chí trong thời gian ngắn còn bị Lý Mộ Nhiên thần niệm khống chế, phản công hướng phong lão ma. Chiêu này không thần quyết, đúng là Thái Hư Kinh tầng thứ 2 công pháp bên trong một loại thần thông, Lý Mộ Nhiên tu luyện đến nay, còn là lần đầu tiên hướng cao giai tu sĩ thi triển. Chiêu này hao phí thần niệm kinh người, hắn cũng không dám thường xuyên vận dụng. Phong lão ma xem Hàn trưởng lão liếc, liền biết không ổn. Mà càng thêm không ổn chính là, Thất Diễm Nga bỗng nhiên phe phẩy 7 màu biển lửa, theo tàn phá Bách Ma Chu Tiên đại trận trong rút ra, hướng hắn xoắn tới. Mà vốn là ẩn thân với trong trận Thái Trường lão, đã biến mất vô tung vô ảnh, hiển nhiên đã bị biển lửa thôn phệ. Đồng thời, Bạch Cốt Khôi Lỗi cũng vào lúc này cốt chảo một chảo, đem cuối cùng nhất một chỉ cao giai luyện thi xé thành mảnh nhỏ, cũng đi nhanh nhảy lên, hướng Hàn cung chủ đánh tới. Kỳ thật, theo Lý Mộ Nhiên binh đi hiểm chiêu, dùng không thể tưởng tượng nổi chế phù thủ pháp lấy đi thiên ma chú Ngọc Châu một khắc này bắt đầu, phong lão ma bọn người tiểu bại cục đã định, hôm nay Thất Diễm Nga cùng Bạch Cốt Khôi Lỗi cũng gia nhập chiến đoàn, cái này đối với phong lão ma cùng Hàn cùng chủ hai gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hàn cung chủ trong nội tâm quét ngang, đột nhiên khí tức trở nên cuồng bạo chi cực, thân thể của hắn đã ở trong nháy mắt tự bạo ra, hóa thành mạnh mẽ một cỗ ma khí. Ngạnh xanh xanh xông ra chung quanh vô số phủ văn phong ấn trói buộc, hướng bốn phía kích bắn đi. Đồng dạng là thiên ma giải thể đại pháp, nhưng Hàn cung chủ thi triển đi ra cái kia một cỗ ma khí chính là uy lực, rõ ràng so mặt khác ma tu cao hơn ra rất nhiều, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng là giật mình không nhỏ. Chân thân hóa không ma hồn thầm nghĩ một tiếng, hắn đem tu luyện ra chân thân hóa thành hư vô, rót vào mỗi một đạo ma khí bên trong, cho nên những ma khí này càng cường đại hơn, đủ để giải khai vạn phù ấn trói buộc. Lý Mộ Nhiên biết rõ thiên ma giải thể đại pháp huyền diệu, chỉ cần có bất luận cái gì một đạo ma khí chạy ra, cái kia Hàn cung chủ đều có thể bỏ trốn mất dạng. Lý Mộ Nhiên lập tức vận dụng thứ ba mục thần thông, ma tuy thần mục trận mắt, lập tức đem trước mắt một mảnh hóa thành vô cùng hắc ám. Mà Hàn cung chủ biến thành hơn trăm đạo ma khí, cũng đều nhao nhao giam cầm trong bóng đêm. Lý Mộ Nhiên chính mình cùng hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ biến thành Lý Mộ Nhiên, nhao nhao tế ra từng đạo nghịch linh chi quang, đánh về phía cái kia từng đạo ma khí. Nhưng mà cái này từng đạo ma khí chính là uy năng, hiển nhiên so Lý Mộ Nhiên đoán trước càng cường đại hơn, trừ Lý Mộ Nhiên mình có thể đánh tan cái kia từng đạo ma khí bên ngoài, huyễn ảnh cổ tế ra công kích, căn bản không đủ để đánh tan những ma khí kia. Lý Mộ Nhiên tu vi có hạn, thứ ba thần mục thần thông, chỉ có thể tiếp tục thời gian qua một lát, mà ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ sợ rất khó đem sở hữu ma khí từng cái đánh tan diệt sát. Hơn nữa nhưng vào lúc này, phong lão ma cũng thừa cơ thi triển ra vô số trùng trùng điệp điệp ma ảnh, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Đây cũng là một loại cao minh bảo vệ tánh mạng thần thông, bất luận cái gì một đạo ma ảnh đào tẩu, hắn đều có cơ hội chạy ra tìm đường sống ma hồn nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đột nhiên tay háo vung lên, lại có hơn trăm miếng đỉnh giai phủ lục từ đó bay ra. Lý Mộ Nhiên mười ngón như điện, bắn ra một đạo lại một đạo giải ấn pháp quyết, đem những phủ lục này từng cái kích phát. Vô số sấm sét vang dội, ánh lửa nổ đùng trong tiếng. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm, đều bị kinh lôi liệt diễm bao phủ. Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục thần thông tuy nhiên đã thu hồi, nhưng cái này hơn trăm miếng đỉnh giai phủ lục buộc phát ra huy lực, đủ để đem chung quanh hết thể dẹp điên. Lôi điện ánh lửa dần dần quy với bình tĩnh sau, chỗ cũ Hàn trưởng lão tự nhiên là thi cốt vô tổn, mà Hàn cung chủ biến thành hơn trăm đạo ma khí, cũng đều không còn tồn tại, hắn bản thể cũng tùy theo cùng một chỗ biến mất, đến với cái kia phong lão ma, thân thể cũng bị tạc tan thành mây khói. Nhưng là, phong lão ma trước kia vị trí chỗ, rõ ràng có một khỏa trong suốt như ngọc màu xanh lá viên châu xuất hiện, cũng hướng chỗ cũ hăng hái chớp động. Bản mệnh nguyên thần châu Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Trong truyền thuyết, tu tiên giả nếu là tu luyện tới nguyên thần kỳ cảnh giới, liền có thể đem nguyên thần áp xúc rót vào chân thân bên trong, hình thành trừ thân thể bên ngoài thứ hai pháp thể tiến thêm một bước tu luyện, liền có thể tu luyện thành linh thân hoặc là ma thân, lại để cho tu vi không ngừng tiến lên giai, nắm giữ thần thông cũng sẽ dần dần gia tăng. Đương nhiên, muốn chính thức tu luyện ra thứ hai pháp thể, hạ giới thiên địa nguyên khí xa xa không đủ, mà thụ hạ giới thiên địa pháp tắc có hạn, thứ hai pháp thể uy lực cũng không cách nào thi triển đi ra, nhất định phải đến linh giới hoặc ma giới mới có thể tu luyện ra thứ hai pháp thể, thành là chân chính nguyên thần kỳ tu sĩ. Bất quá, hạ giới tu sĩ cũng có một ít mượn nhờ ngoại vật tu luyện nguyên thần phương pháp xử lý, bản mệnh nguyên thần châu chính là một cái trong số đó. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, liền có thể mượn nhờ một ít cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, luyện chế một loại gọi là nguyên thần châu bảo vật, cũng có thể mượn nhờ nguyên thần châu, lại để cho nguyên thần của mình theo bản thể trong rút ra, rót vào nguyên thần châu ở bên trong. Nguyên thần châu có thể dùng chân thân chi lực đào tạo, cái này đối với tương lai tu sĩ trùng kích nguyên thần kỳ cảnh giới, có trợ giúp rất lớn. Loại phương pháp này, không chỉ có ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên đề cập qua, thiên huyễn tiên tử năm đó lưu lại cùng phi thăng linh giới có quan hệ cái kia miếng trong ngọc giản, cũng kỹ càng nâng lên bản mệnh nguyên thần châu luyện chế cùng đào tạo chi thuật, bởi vì này cùng phi thăng quan hệ thập phần mật thiết. Không thể tưởng được phong lão ma rõ ràng đã thành công luyện chế một khỏa nguyên thần châu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, vội vàng mệnh thất diễm nga thi triển thất sắc linh diễm, hướng cái kia nguyên thần châu bay tới. Phong lão ma nguyên thần châu cũng tại thất sắc linh diễm sắp vây đến từ lúc, lục quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc lại đột nhiên thuấn di ra hơn trăm trượng bên ngoài, xuất hiện tại thất sắc linh diễm bên ngoài. Nguyên thần châu dung nhập chân thân pháp lực bên trong, coi như là nửa cái thứ hai pháp thể, nhưng lại có chân thân thuấn di các loại thần thông, rất khó một chiêu diệt sát. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, phong lão ma cái này khỏa nguyên thần châu, hiển nhiên cũng không đại thành, dung nhập nguyên thần thập phần có hạn, thần thông uy lực tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền có đối sách. Hắn thừa dịp nguyên thần châu chưa trốn xa, vội vàng lấy ra một miếng ngọc phù lệnh bài cũng đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức hắn trước người ngoài mấy trượng hào quang một cuốn, một tiếng sấm sét tiếng sét đánh ở bên trong, tiểu lôi lóe lên bay ra. Tiểu lôi bay ra sau, lập tức hai cánh chấn động, toàn thân lông vũ chuẩn bị dựng thẳng lên. Nó cái cổ gian năm căn bản mệnh kim sắc lông vũ ở bên trong, có một căn kích xạ mà ra, hóa thành một đạo cánh tay phẩm chất kim sắc lôi điện, thẳng kích phong lão ma nguyên thần châu. Lập tức cái kia lôi điện muốn đánh trúng nguyên thần châu lập tức lại là lục quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, cũng tại sau một khắc lại thuấn di ra hơn trăm trượng bên ngoài. Nhưng là, cái kia đạo kim sắc lôi điện cũng không hề báo hiệu trống rông xuất hiện tại nguyên thần châu phía trên hơn một xích chỗ, cũng ầm ầm đánh xuống. Loại này thuần túy thiên lôi chi lực, giống như thiên kiếp bình thường, mặc dù là thuấn di chi thuật, cũng không kịp trách né. Chương 679, gặp Bắc Đế. Vành nguyên thần châu bị cái này kim lôi một kích, lục quang tán loạn hơn phân nửa. Nguyên thần châu mặt ngoài cũng hiện ra không ít vết rách, chỉ kém một chút muốn châu phá người vong. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên cũng lập tức vận dụng Thái Hư Kinh công pháp, chỗ mi tâm bắn ra một đạo hóa thần tiễn, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ trúng mục tiêu nguyên thần châu. Nguyên thần châu chính là dùng thần niệm làm chủ, pháp lực làm phụ, dung hợp tu sĩ chủ yếu hồn phách bảo vật, bị cái này hóa thần tiễn một kích, lại một lần đã bị trọng thương. Ken ken một tiếng giòn vang ở bên trong, nguyên thần châu vậy mà vỡ ra một chút, một đám hồn phách từ đó bật ra cũng tán loạn thành một đám khói xanh tiêu tán với ở giữa thiên địa. Bất quá, cái này phong lão ma dù sao cũng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không biết hắn tu luyện cái gì bí thuật, cái này khỏa nguyên thần châu cũng không có như vậy hoàn toàn vỡ tan, mà là tại một cỗ chân ma chi khí bao khỏa xuống, rất nhanh vững chắc xuống. Lý Mộ Nhiên một tay vung lên, huyền quang kiếm bị hắn tế ra, rồi mới hướng cái kia nguyên thần châu bổ ra một kiếm. Kiếm quang xé rách hư không, hướng nguyên thần châu chém tới. Nguyên thần châu đã là không trọn vẹn thân thể, căn bản không có khả năng thừa nhận khí thế như vậy bàng bạc một kiếm. Ai ngờ, cái kia nguyên thần châu đột nhiên tách ra một vòng lóng lánh lục mang biến mất sau, nguyên thần châu cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không xong, ma hồn vội la lên, đây là hắn không tiếp thiêu đốt hồn phách của mình chi lực. Thi triển ra nguyên thần độn thuật, nguyên thần của hắn châu có lẽ đã chạy trốn tới ở ngoài 3.000 dặm. Lý Mộ Nhiên thu hồi huyền quang kiếm, hai mắt khép hở, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, dương đôi mắt. Không phải 3.000 dặm bên ngoài, mà là chừng 5.000 dặm. Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn kinh hãi, dùng ngươi thần nghiệm, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng điều tra đến 5.000 dặm bên ngoài một đám yếu ớt khí tức ca. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ thực sự không phải là dựa vào thần nghiệm cường đại, lập tức có thể tập trung cái kia nguyên thần châu vị trí, mà là ở đằng kia nguyên thần châu trong gieo xuống truy tung dấu hiệu vừa rồi cái kia nói hóa thần tiễn, tuy nhiên bị phong lão ma nguyên thần ngăn lại, nhưng lại lưu lại một ít thần nghiệm dấu hiệu. Tại hạ đủ để bằng này tại mấy vạn dặm trong cảm ứng được phong lão ma nguyên thần châu đại khái vị trí, hơn nữa cái kia thần niệm dấu hiệu rất khó triệt để diệt trừ, dùng hắn hôm nay không trọn vẹn nguyên thần, căn bản không có đầy đủ thời gian đem hắn hóa giải. Hôm nay cái này phong lão ma nguyên thần châu mặc dù không có hủy diệt, nhưng là nguyên thần bị hao tổn, pháp lực hư không, thần niệm cũng là đại yếu, nếu không thể dừng lại bế quan tu luyện, khôi phục nguyên khí, tình huống còn có thể càng ngày càng kém, cho đến hồn phi phách tán. Tại hạ chỉ cần đối với hắn theo đuổi không bỏ, luôn luôn một ngày có thể đem hắn diệt sát. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên không vội không chậm thu hồi huyễn ảnh cổ, thất diễm nga, tiểu lôi, bạch cốt khôi lôi các loại một với linh cầm cổ trùng, cũng thuận thế lấy đi hàn cùng chủ bọn người lưu lại một ít bảo vật. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên tế ra một miếng thuấn tức vạn lý phủ, cũng đem hắn kích phát. Bạch hà lóe lên ở bên trong, Lý Mộ Nhiên biến mất tại chỗ cũ. Lập tức, hắn liền xuất hiện tại mặt phía bắc ước chừng 5.000 dặm bên ngoài một chỗ. Lúc này, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, phong lão ma nguyên thần châu, cách mình bất quá trăm dặm xa. Điểm ấy khoảng cách, mặc dù nhu nhược hạ truy tung dấu hiệu, Lý Mộ Nhiên cũng có thể dựa vào cường đại thần niệm, đem đối phương vị trí một mực tập trung. Ma hồn không khỏi khen, ngươi đối với thuấn tức vạn lý phù khống chế đã có thể nói dây đến đỉnh không chút nào, chỉ có thể tương đối chính xác nắm giữ di động phương hướng, thậm chí liền di động khoảng cách đều có như thế tinh diệu khống chế, sai số bất quá chỉ có trăm dặm. Trăm dặm khoảng cách sai số nhìn như không nhỏ, nhưng trên thực tế đã cực kỳ khó được, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình cũng là hết sức hài lòng. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng Nguyên Thần Châu đuổi theo, mà cái kia Nguyên Thần Châu tựa hồ cũng phát giác được Lý Mộ Nhiên cường đại khí tức, một lát sau lại là một cái Nguyên Thần Độn Thuật xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài, tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn cẩn thận cảm ứng được Nguyên Thần Châu mới vị trí sau, tiếp tục đuổi giết. Một chạy một đuổi, vậy mà vượt qua non nửa cái Trung Thổ Đại Quốc. Nguyên Thần Châu một đường khúc chết hướng bắc, trốn vào Bắc Hàn cảnh trong. Lý Mộ Nhiên y nguyên theo đuổi không bỏ, hắn biết rõ Phong lão ma đây là tại tiêu hao chính mình với tư cách một gã đại tu sĩ nguyên thần lực, không thể bền bỉ. Nguyên Thần Châu tiến vào Bắc Hàn cảnh sau, không hề không ngừng biến hóa phương hướng, mà là trực tiếp hướng một chỗ bay đi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, 200 năm trước, hắn tại Bắc Hàn cảnh tu luyện một thời gian ngắn, đối với cái này chỗ coi như là có chút quen thuộc. Hắn liếc thấy ra, Nguyên Thần Châu trốn hướng phương vị đúng là Bắc Hàn Quốc hoàng thành chỗ chỗ, mà lại xem hắn có gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chuyện cho tới bây giờ, phong lão ma Nguyên Thần Châu đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng chạy ra Lý Mộ Nhiên lòng bàn tay, cho nên Lý Mộ Nhiên dứt khoát không vội với đuổi theo cũng đem hắn diệt sát, mà là muốn nhìn phong lão ma Nguyên Thần Châu vì sao phải trốn hướng nơi này. Phong lão ma Nguyên Thần Châu một đường bay nhanh, trực tiếp đi vào nằm ở đỉnh bằng chi đỉnh hoàng thành đế cung, cũng la lớn: Bắc Đế đạo hữu, lão phu gặp nạn, kính xin rỗi ra viện thủ, sự tình sau lão phu nhất định thâm tạng. Cái này âm thanh hô hòa, cơ hồ dùng hết phong lão ma cuối cùng nhất một điểm nguyên khí, thanh âm quanh quẩn tại đế cung trong bên ngoài, có thể chuyển trăm dặm. Nguyên lai hắn là đến tìm cứu binh. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng. T. Duyện của tui.vn. Trung Thổ Đại Quốc năm đại ma tông tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám cùng Lý Mộ Nhiên là địch, mà những chính đạo kia tông môn, càng không khả năng xuất thủ cứu giúp phong lão ma. Lý Mộ Nhiên bản thân chính là Tây vực tu tiên giới tu sĩ, phong lão ma cũng không dám đi Tây vực tu tiên giới cầu viện, Nam Cương tu tiên giới cách xa nhau quá xa, Đông Hải tu tiên giới dùng yêu tu làm chủ, phong lão ma tại Đông Hải cũng không bạn cũ, cho nên hắn trốn hướng Bắc Hàn, coi như là duy nhất đường ra. Phong lão ma vừa dứt lời, thì có sổ đạo hàn quang theo đế cung trong lóe lên bay ra, một người cầm đầu, chính là một gã khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên, một thân tu vi không cạn, chính là chân thân trung kỳ cảnh giới. Phong lão ma nhìn thấy người này, lập tức đại hỉ nói: Bác Đế đạo hữu quả nhiên tại đây, kính xin cứu lao phu một mạng. Thanh niên kia sững sờ, ánh mắt hướng phong lão ma Nguyên Thần Châu phía sau đuổi theo độn quang quét qua, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hắn lớn tiếng nói: Triệu sư huynh, thật là ngươi. Độn quang thu vào, lộ ra Lý Mộ Nhiên thân hình, hắn chứng kiến thanh niên tu sĩ sau, cũng là vừa mừng vừa sợ, mục sư đệ nguyên lai ngươi đã là đường kim Bác Đế. Thanh niên này không phải người khác, đúng là thiếu niên lúc liền cùng Lý Mộ Nhiên thành vi sinh tử chi giao Mục Ly. Phong lão ma nghe vậy, lập tức trái tim băng giá chi cực, hắn vạn dặm xa xôi tới chỗ này cầu viện Bắc Đế, lại không ngờ rằng Bắc Đế cùng Lý Mộ Nhiên rõ ràng quen biết, mà không phải là quan hệ không phải là nông cạn. Phong lão ma tự hỏi mình cùng Bắc Đế quan hệ trong đó có thể không phải như vậy thâm hậu, thế là lập tức quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy Mộc Ly hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn thi triển ra bảo kiếm, nhưng rồi ngón bắn ra, là một đạo cực hàn kiếm quang kích xạ mà ra, đạo này kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh chạm đến Phong lão ma nguyên thần châu phụ cận sau, đột nhiên ầm ầm bạo liệt, cũng hóa thành vô số hàn khí. Hàn khí ẩn chứa băng hàn chi lực kinh người, trong chốc lát liền đem phụ cận kể hết đông lại, hình thành một cái băng sơn lớn nhỏ khối băng. Phong lão ma nguyên thần châu tiểu bị phong ấn ở băng trong núi, ti không thể động đậy chút nào. 200 năm không thấy, Triệu sư huynh tu vi phóng đại, thật đáng mừng. Mộc Ly đánh giá Lý Mộ Nhiên, cao hứng nói: "Mộc sư đệ cũng tu vi tiến nhanh, chẳng những là chân thân trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đường kim Bắc Đế." Lý Mộ Nhiên hàm cười nói: "Chắc hẳn hôm nay Bắc Hàn Quốc đều tại Mộc sư đệ thống lĩnh phía dưới." Mộc Ly ung dung nói: "Nếu không có năm đó Triệu sư huynh nhường cho, có lẽ hôm nay Bắc Hàn chi chủ chính là Triệu sư huynh ngươi." Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Mộc sư đệ làm gì quá khiêm tốn, Mộc sư đệ có thể trở thành Bắc Đế, tất có chỗ hơn người, tại hạ năm đó nếu là lưu lại, cũng khó có hôm nay cơ duyên. Đúng vậy, Mộc Ly gật đầu nói ra, hôm nay ngươi ta huynh đệ hai người đều có thể tiến giai chân thân kỳ, thật sự là rất may sự tình. Sư đệ nhìn thấy Triệu sư huynh không chỉ có bình an vô sự, hơn nữa tu vi phóng đại, thật sự là hết sức cao hứng. Lúc này, đế cung bay ra không ít tu sĩ, đều là thủ vệ nơi này hộ vệ, Mộc Ly khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn lui ra. Đúng, cái này Phong lão ma coi như là trung thổ đại quốc thứ nhất ma tu, sao vậy hội luân lạc tới loại này hoàn cảnh, nhưng lại bị Triệu sư huynh đuổi giết? Mộc Ly tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, mấy chục năm trước, trung thổ đại quốc năm đại ma tông liên thủ đổ sát Tây Lương quốc Lương Châu thành trăm vạn phạm nhân, Phong lão ma là trong đó thủ phạm một trong. Mộc Ly giật mình, nói ra, thì ra là thế. Triệu sư huynh là Tây Lương quốc thứ nhất tông môn Thiên Sơn tông tông chủ, tự nhiên muốn vì Tây Lương quốc con dân báo thù rửa hận, đổi lại là sư đệ, cũng sẽ nghĩ cách đem năm đó thủ phạm chém tận giết tuyệt. Một sư đệ đã biết rõ tại hạ thân phận. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ nói. A, đều là nội tử nói cho sư đệ. Mộc Ly cười nói. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hỏi, nguyên lai một sư đệ đã kết hôn, không biết giai nhân là phương nào tu sĩ. Mộc Ly cười cười, nói ra, nội tử đúng là Triệu sư huynh cố nhân Lanh Băng Nhi. Lại nói tiếp, ta hai người kết bạn, cũng nhiều thiếu Triệu sư huynh dẫn tiến, Triệu sư huynh cũng là ta vợ chồng hai người bà mai người. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc trước hắn đề cử Lãnh Băng Nhi đi đầu nhập vào Mộc Ly lúc, tự còn có dẫn tiến chi tâm, kết quả này bao nhiêu đã ở dự liệu của hắn ở trong. Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, lại không có chứng kiến Lãnh Băng Nhi thân ảnh, hỏi, Lãnh sư muội đâu này? Nàng hiện ở nơi nào? Mộc Ly nói ra, nội tử hơn trăm năm trước cũng tiến giai chân thân kỳ. Ngay tại không lâu, nàng nghe nói Tây Lương quốc tao ngộ tàn sát hàng loạt dân trong thành chi kiếp sau, nhớ tông môn chi nghị, đi hướng Thiên Sơn tông tọa trấn. Những năm gần đây này, sư đệ một mực ủy thác nội tử nghe ngóng Triệu sư huynh hạ lạc, đáng tiếc một mực không có tin tức. Không thể tưởng được hôm nay có thể cùng Triệu sư huynh lúc này gặp lại. Nguyên lai Lãnh sư muội cũng tiến giai chân thân kỳ, rất tốt, rất tốt. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, Thiên Sơn tông có Lãnh Băng Nhi tọa trấn, nhất định phong ba không sợ hãi, cho nên những năm gần đây này hắn cũng không có thu được đến từ Thiên Sơn tông tu sĩ nguy cấp truyền âm phủ. Sư đệ cùng Triệu sư huynh 200 năm không thấy, còn có nhiều chuyện muốn ôn chuyện một phen, không bằng tiến vào nội cung nói chuyện a. Mộc Ly nói xong, hắn nghiêng mắt nhìn liếc bị băng phong Phong lão ma nguyên thần châu, nói ra, cái này Phong lão ma nếu là Triệu sư huynh cửu gia, cái kia tất nhiên là không thể phóng hắn sinh lộ. Chỉ có điều sư đệ ngược lại là tốt kỳ, đến tột cùng là người phương nào có thể đem cái này chân thân hậu kỳ đại ma tu thương thành dáng vẻ ấy. Chương 680, Ngưu lược thiên hạ. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, bị băng phong Phong lão ma nguyên thần đống nhiên nói ra, còn có thể là ai, chính là vị này họ Lý tiểu tử. Đừng nhìn người này chỉ có chân thân trung kỳ tu vi, thực lực của hắn mạnh, chỉ sợ đã là này giới thứ nhất tu sĩ. Chúng ta năm đại ma tông hơn 10 tên chân thân trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, đều bị người này tại 1-2 tháng trong chu sát. Mộc Ly nghe vậy kinh hãi, Triệu sư huynh thực lực vậy mà đã cường đại như thế. Phong lão ma cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, nhà này khỏa đã lại tới đây, ngươi Bắc Đế vị, nhất định cũng là khó giữ được. Dùng thực lực của hắn, dẹp yên toàn bộ Bắc Hàn Quốc, cũng không quá đáng là mấy ngày công phu. Mộc Ly lắc đầu, nói ra, Triệu sư huynh nếu như muốn đoạt Bắc Đế vị, 200 năm trước tiểu đại có cơ hội. Mà 200 năm hôm nay, dùng tâm tính của hắn, tự nhiên càng sẽ không đem Bắc Đế vị để ở trong mắt. Phong đạo hưu châm ngòi nói như vậy, không dùng được. Dứt lời, Mộc Ly rôi ngón bắn ra, một đạo hàn quang chui vào băng trong núi, băng sơn ầm ầm bạo liệt, hóa thành một mảnh hàn khí tán loạn ra, mà trong đó Phong lão ma nguyên thần châu cũng không còn sót lại chút gì, tùy theo cùng một chỗ hồn phi phách tán. Phong lão ma vừa chết, năm đó tàn sát hàng loạt dân trong thành trăm vạn 17 thủ phạm, đã kể hết vẫn lạc, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, xem như lại một việc tâm sự. Ma hồn nói ra, tiểu tử, nhìn không ra ngươi bình thường một bộ người không phạm ta, ta không phạm người không tranh quyền thế tư thái, nhưng tại này kiện sự tình bên trên lại như thế sát phạt quả quyết, 17 ma tu cao thủ, thật đúng một tên cũng không để lại người sống như thế làm việc, rất có chúng ta ma tu làm theo ý mình, thống khoái đầm địa chi bản sắc. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ vốn chính là nửa cái ma tu, ngẫu nhiên làm theo ý mình, cố tình làm bậy, cũng rất bình thường. Ma hồn không ngớt lời phụ họa, nói ra, nói rất đúng ngươi sớm đã nói qua, ngươi đồng thời tu luyện đạo môn cùng ma môn công pháp, tâm tình chú ý do ta bản tâm, thuận ta bổn ý, đã lúc này đây ngươi là động thực nộ, vậy thì thống khoái báo thù rửa hận, không cần để ý mặt khác ngươi sở dĩ một mình hành động, mà không có liên hợp trung thổ đại quốc chính đạo tông môn tu sĩ khác cùng một chỗ đối phó Phong lão ma bọn người. Đại khái chính là không muốn bị chính đạo tông môn một ít cái gọi là quy củ. Hạn chế A. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nói ra, xem ra tiền bối thập phần giải tại hạ tâm ý không tệ, tại hạ sở dĩ tại trở lại trung thổ đại quốc sau, chưa từng tại chính đạo tông môn công nhiên lộ diện tiểu độc thân diệt sát những ma tu này, một mặt là muốn xuất kỳ bất ý, tốt lại để cho những ma tu này sơ với đề phòng, thứ hai cũng là không muốn đã bị chính đạo tông môn trói buộc. Một khi đem chính đạo tông môn liên lụy tiền đến, nhất định lại là rất nhiều nhân nghĩa đạo nghĩa, lợi ích dây dưa các loại trói buộc, khó có thể thống khoái diệt sát cái kia vài tên thủ phạm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Ma hồn nói ra, bất quá, Phong lão ma bọn người sau khi chết, trung thổ năm đại ma tông căn cơ tuy nhiên chưa từng dao động, nhưng cao giai tu sĩ thực lực đại giảm, chính đạo thế lực nói không chừng hội thừa cơ phản công ma đạo, thậm chí một lần hành động dẹp viên trung thổ đại quốc ma tu thế lực cũng có chút ít khả năng. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Nói ra, tiền bối không cần vì thế lo lắng, đến với trung thổ đại quốc ma tu thế lực, tại hạ sớm có kế hoạch. Tại hạ quyết định dựa theo tiền bối đề nghị, một lần nữa chỉnh hợp trung thổ tất cả đại ma tu thế lực, thành lập một cái mới ma tu tông môn. Chính như tiền bối nói, vô luận chính đạo ma đạo, đều là tu hành chi đạo, không có phân đúng sai. Ma công bên trong, cũng không thiếu một ít không thể tưởng tượng tinh diệu pháp quyết, không tại chính đạo công pháp phía dưới nhưng mà, hôm nay trung thổ đại quốc ma tu, nhưng dần dần ngộ nhập lạc lối. Vì truy cầu rất nhanh tu hành hoặc là tăng thực lực lên, đem chủ yếu tâm tư đều dùng tại rút hồn luyện phách, luyện quỷ khống thi phía trên. Những thủ đoạn này, bất quá là ma môn công pháp bên trong bảng môn tà đạo, căn bản không phải ma môn công pháp tinh túy, lại bị năm đại ma tông trở thành bảo bối, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Tại hạ sẽ dựa theo tiền bối chỉ điểm, đem chính thức ma môn công pháp phát triển quảng đại, đồng thời cũng sâu sắc hạn chế luyện thi rút hồn các loại pháp thuật vận dụng, thành lập một cái chính thức ma đạo tông môn. Đủ để cùng chính đạo thế lực địa vị ngang nhau 200-300 cuối năm, chúng thai đại kiếp tiến đến lúc, cái này ma đạo tông môn cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Ma hồn nghe vậy đại hỉ, cử động lần này rất hay thực không dám đầu giếm, lão phu gặp những ma tu này tông môn ngộ nhập lạc lối, trong nội tâm thật sự có chút không cam lòng không nói đem ma đạo công pháp phát triển quảng đại, chính là lại để cho thế nhân biết rõ ma công cũng không phải là chỉ là rút hồn luyện phách tà môn bí thuật, cũng đủ để lại lão phu một cái tâm nguyện bất quá. Ngươi hôm nay diệt sát không ít cao giai ma tu, muốn nhất thống ma môn thế lực, tại nhân tâm quy thuật bên. Trên, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói khó cũng không khó, chỉ phải tìm được thỏa đáng thời cơ động thân mà ra, liền có thể một lần hành động thành công. À, tại hạ người bạn thân này Mộc Ly, có thể trở thành đương kim Bắc Đế, ngược lại là có chút tinh thông cầm quyền chi thuật, biết rõ nên như thế nào lung lạc nhân tâm, tại hạ đã lại tới đây, tiểu thuận tiện hướng hắn lãnh giáo một hai. Mộc Ly diệt sát Phong lão ma sau, liền mời Lý Mộ Nhiên tiến vào đế cung trong điện nói chuyện. Mộc Ly khu khai thủ vệ, chỉ cùng Lý Mộ Nhiên một mình trò chuyện với nhau. Hơn nữa, hắn còn theo trong tay háo lấy ra một vò linh tửu, nói ra, sư đệ từ khi kế thừa Bắc Đế vị sau, rất ít có thời gian lại sản xuất linh tửu, cái này đàn băng tâm nhưỡng, nói không chừng là sư đệ phong đàn chi tác, kính xin triệu sư huynh đánh giá. Dứt lời, Mộc Ly lấy ra hai cái ngọc chén, rót đầy linh tửu. Đem bên trong một chén hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Rượu này hương khí cực nhạt, Lý Mộ Nhiên đem hắn đầu trong tay, mới nghe thấy được một chút mùi rượu. Lý Mộ Nhiên thấy vậy rượu tinh khiết thanh thấu, không màu không chất, trừ mặt ngoài có chút ti hàn khí toát ra bên ngoài, giống như một chén bạch thủy. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này nhìn như bình tĩnh như nước quỳnh tương ngọc dịch, lại ẩn chứa một cỗ nội liễm vô hình, nhưng thập phần hùng hồn nguyên khí. Lý Mộ Nhiên vốn là ẩm hạ một ngụm nhỏ linh tửu. Cái này băng tâm nhưỡng cửa vào cam thuần, khẩu vị so sánh nhạt, xa không kịp Lý Mộ Nhiên uống qua yêu tộc linh tửu, nhưng là, băng tâm nhưỡng vừa vào bụng ở bên trong, đã có một cỗ kinh người băng hàn chi lực lộ ra, lập tức chuyển khắp tứ chi bách hải. Nếu là tu vi hơi thấp tu sĩ, chỉ sợ lúc này đã huyết mạch cứng lại, toàn thân đông cứng. Lý Mộ Nhiên đã bị cái này cổ băng hàn chi lực kích thích, toàn thân tinh huyết tuôn ra một cỗ nhiệt lực, tới chống lại, không khỏe chi ý đại giảm, trái lại, tại đây băng hàn chi lực bắt đầu khởi động toàn thân lúc, hắn ngược lại cảm thấy một loại nói không nên lời thoải mái, phảng phất liền thân thể bên trong tạp chất đều theo cái này cổ băng hàn chi lực rửa không ít. Phong mang bất lộ, dấu diếm huyền cơ quả nhiên là hảo tiểu Lý Mộ Nhiên thắng liên tiếp khen, lập tức ngửa đầu đem một chén lớn băng tâm nhưỡng đều ẩm xuống. Mục Ly cùng Lý Mộ Nhiên cũng uống hạ một chén, cười nói, rượu này nhìn như bình thản, rượu kinh lại thâm bất khả trắc, chính như thế lúc Triệu sư huynh, tuy nhiên mặt ngoài tu vi không tính rất cao, nhưng thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói ra, một sư đệ làm sao thường không phải như thế, một sư đệ có thể vị cư Bắc Đế vị, nhất định sâu âm thấp điều làm người, cao điệu làm việc chi đạo. Đúng, cái kia phong lão ma một đường trốn hướng Bắc Hàn Đế cung, hướng sư đệ cầu viện, hẳn là cùng sư đệ quen biết. Mục Ly gật đầu, nói ra, đúng vậy, sư đệ cùng cái kia phong lão ma xem như đã từng quen biết. Năm đó ân sư tọa hóa sau, sư đệ đạt được ân sư kế thừa, sơ trèo lên Bắc Đế vị, Bắc Hàn quốc trong còn có một chút tư lịch so sánh Lao Pháp Vương không quá phục tùng, sư đệ lại bất tiện tự mình ra tay giáo huấn bọn hắn, đành phải âm thầm mời ra trung thổ đại quốc tu sĩ, cho mấy cái cậy già lên mặt ra khỏa một chút khiển trách, mượn cơ hội vững chắc Bắc Đế vị. Lúc ấy, phong lão ma coi như là vi sư đệ ra qua lực. Đương nhiên, cái này đại ma đầu cũng không phải thiện dư thế hệ, sư đệ xuất ra không ít quý báu bảo vật, mới thỉnh động đến hắn ra tay. Đây là một số giao dịch, sư đệ cùng phong lão ma lưỡng không thiếu nợ nhau, cũng chưa nói tới quá nhiều giao tình. Lần này nếu là người khác đuổi giết hắn, sư đệ xem tại quen biết một hồi phân thượng, có lẽ sẽ ruôi ra viện thủ, nhưng là, đã hắn là Triệu sư huynh cửu gia, cái kia liền tuyệt không lưu hắn người sống a, nếu không là cái kia ra khỏa một đường trốn ở đây, chắc hẳn ngươi ta huynh đệ hai người, còn sẽ không như thế nhanh tiểu gặp lại. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, nay cũng chưa hẳn thực không dám đầu giếm, tại hạ có một đại sự muốn thỉnh một sư đệ hiệp trợ. Cho nên sớm muộn cũng sẽ tìm đến một sư đệ thương nghị, cho nên mặc dù lần này không là vì đuổi giết phong lão ma mà đến Bắc Hàn Quốc, tại hạ trong thời gian ngắn cũng tới gặp một sư đệ. Mục Ly gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, hơi kinh hãi, hỏi, ra sao đại sự? Sư đệ thiếu nợ Triệu sư huynh một cái đại nhân tình, chỉ cần đủ khả năng, sư đệ nhất định kiệt lực mà làm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới đem Nam Thiên Hải trùng thai sự tình giản lược tự thuật một lần. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ vốn ý định mượn nhờ sư đệ cùng Sở Vương quan hệ, tận lực mộ tập một chi Bắc Hàn thế lực, cộng đồng ứng đối 200-300 cuối năm trùng thai đại kiếp. Nhưng sư đệ hôm nay đã là Bắc Đế, vậy thì càng thêm thuận tiện làm việc, cũng có thể triệu tập cường đại hơn Bắc Hàn tu sĩ đại quân, không biết sư đệ có nguyện ý hay không tương trợ. Đương nhiên nguyện ý, sư đệ bụng làm dạ chịu Mộc Ly không chút do dự nói, nếu là trùng thai thật sự bộc phát, cũng như Triệu sư huynh chỗ nói như vậy đáng sợ. Đến lúc đó này giới sinh linh đều muốn dần dần táng thân trùng bụng, sư đệ thân là Bắc Đế, không chỉ có thống lĩnh lấy Bắc Hàn tu tiên lên giới, cũng là Bắc Hàn hàng tỷ phạm nhân quân vương, há có thể đối với cái này ngồi yên không lý đến. Tuy nhiên Bắc Hàn cùng Nam Thiên Hải cách xa nhau cực xa, nhưng đến lúc đó sư đệ nhất định sẽ triệu tập toàn bộ Bắc Hàn quốc tu tiên giới lực lượng tinh nhuệ, tiến về trước Nam Thiên Hải tương trợ Triệu sư huynh, cộng đồng đối kháng chúng hai. Lý Mộ Nhiên cao hứng gật đầu, nói ra, tại hạ đã biết rõ một sư đệ nhất định sẽ không từ chối trận này đại chiến, tại hạ đã sớm dự bị có một sư đệ một phần, bất quá trừ lần đó ra, tại hạ còn nghĩ hết lượng điều động Tây Vực, Trung Thổ cùng Nam Cương, thậm chí Đông Hải tu tiên giới thế lực, tại hạ đã có một ít sơ bộ kế hoạch, kính xin một sư đệ cùng một chỗ cẩn thận tham tưởng sư đệ tinh thông cầm quyền chi thuật, nhất định có thể cho tại hạ rất nhiều tốt đề nghị. Mục Ly nghe vậy hơi kinh hãi, nói ra, Triệu sư huynh quả nhiên ánh mắt cao xa, không chỉ có là Nam Thiên Hải cùng Bắc Hàn, toàn bộ thiên hạ đều tại Triệu sư huynh mưu lược vận trù bên trong, sư đệ bội phục bất quá, thứ cho sư đệ nói thẳng, Triệu sư huynh tuy nhiên thực lực đã đăng phong tạo cực, nhưng tu vi dù sao vẫn chỉ là chân thân trung kỳ, muốn tung hoành thế giới, mưu lược thiên hạ, chỉ sợ phải là dùng chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thân phận, mới càng tùy cơ ứng biến. Chương 681, Huyền Minh Động. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, một sư đệ theo như lời đạo lý, tại hạ gì thường không hiểu không phải chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Thủy Trung khó có thể chấn nhiếp tứ phương, đem để đối phó cái con kia yêu trùng, cũng ít vài phần nắm chắc. Thế nhưng mà, tiến giai chân thân hậu kỳ, sao mà khó khăn, tại hạ mặc dù có một ít bảo vật tương trợ, công pháp cũng là tương đương không tầm thường, nhưng chỗ sung yếu kích chân thân hậu kỳ bình cảnh, lại không có quá lớn nắm chắc. Mục Ly gật đầu, 200 năm trước cùng Triệu sư huynh từ biệt sau, không bao lâu sư đệ đã bị ân sư thì ra là tiền nhiệm Bắc Đế thu làm thân truyền đệ tử. Sư đệ đạt được ân sư truyền thừa, không đến 20 năm liền đột phá bình cảnh, tiến giai chân thân sơ kỳ, rồi sau đó tại tiên sư tọa hóa trước khi, sư đệ còn may mắn tiến giai chân thân trung kỳ. Sư đệ cũng có bản thân nhận thức, muốn lại tiến giai chân thân hậu kỳ, thật sự cực kỳ gian nan, không có một ít nghịch thiên cơ duyên, chỉ sợ liền một thành hy vọng đều không có. Nói đến đây, Mục Ly bỗng nhiên chọn dùng mật ngữ truyền âm chi thuật, thần bí truyền âm nói, bất quá, lịch đại Bắc Đế bên trong, lại có không ít là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, tiến giai đại tu sĩ tỷ lệ, xa cao với bình thường chân thân trung kỳ tu sĩ, Triệu sư huynh cũng biết trong đó huyền cơ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, lắc đầu. Mục Ly nói ra, còn đây là Bắc Hàn Quốc tu tiên giới một bí mật, ân sư đem bí mật này nói cho sư đệ lúc, công bố việc này chỉ có lịch đại Bắc Đế truyền miệng, nói một cách khác, trừ sư đệ bên ngoài, đương thời bên trong, chỉ sợ không có người thứ hai biết nói bí mật này mà ngay cả nội tử, sư đệ cũng chưa nói cho nàng biết, bởi vì nàng tu vi còn thấp, đối với nàng mà nói thời cơ chưa thành thủ. Tại sư đệ trong mắt, Triệu sư huynh cũng không phải ngoại nhân, Triệu sư huynh năm đó rất được ân sư thưởng thức, nếu không có Triệu sư huynh lễ nhượng, có lẽ Triệu sư huynh chính là hôm nay Bắc Đế cho nên bí mật này, sư đệ nguyện ý cùng Triệu sư huynh chia sẻ, vì vậy bí mật, đúng là liên lụy tới tiến giai chân thân hậu kỳ đại kế. Cùng tiến giai chân thân hậu kỳ có quan hệ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, nói ra, tại hạ rửa thai lắng nghe. Mục Ly tiếp tục nói, tại mênh mông băng hải ở chỗ sâu trong, có một chỗ cực kỳ che giấu địa phương, bị ân sư xưng là Huyền Minh Động. Theo ân sư theo như lời, Huyền Minh Động hoàn cảnh hết sức đặc thù, vô cùng có đến tinh khiết trí dương chi bảo, lại có chi âm chí hàn chi vận, hơn nữa cả hai người giúp nhau khắc chế, đạt tới vi diệu cân đối, khiến cho phụ cận âm dương giao hòa, đối với tu sĩ tẩm bổ nguyên thần, có chỗ tốt rất lớn. Có thể tẩm bổ nguyên thần. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Tiến giai chân thân hậu kỳ là tối trọng yếu nhất một điểm, chính là nguyên thần phải trang đầy đủ cường đại. Cái gọi là nguyên thần, là tu sĩ bản thân hồn phách, cùng tu luyện ra tinh khí thần tam bảo chi tinh hoa dung hợp mà thành. Tinh khí thần tam bảo tuy nhiên có thể thông qua tu luyện mà dần dần tăng cường, nhưng có thể dung nhập nguyên thần bên trong tinh khí thần chi tinh hoa, lại thập phần có hạn. Đến với tu sĩ bản thân hồn phách, càng là rất khó thông qua ngoại vật thủ đoạn tăng lên, cho nên muốn tăng cường nguyên thần, phi thường khó khăn. Nếu có thể ở tầm bổ nguyên thần trong hoàn cảnh tu luyện, nguyên thần dần dần cường đại, tương lai trùng kích chân thân hậu kỳ bình cảnh lúc, tiểu thập phần có lợi. Đúng vậy, Mộc Ly nói ra, nếu có thể ở Huyền Minh Động trong tu luyện, trùng kích chân thân hậu kỳ bình cảnh cơ hội sẽ trọn vẹn nhiều ra hai thành. Nhiều ra hai thành nhiều đây chính là thật lớn tăng lên, Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, nếu là trong tu tiên giới có thể tăng lên hai thành tiến giai chân thân hậu kỳ cơ hội linh đan diệu dược, tất nhiên sẽ khiến cho tranh mua, không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ được đánh đập tàn nhẫn, thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh vũ hóa đan, cũng không quá đáng chỉ có thể tăng lên một thành hơn cơ hội a. Mục Ly nói ra, cũng chính là nguyên nhân này, cho nên lịch đại Bắc Đế cũng không dám đem việc này công khai. Nhìn chung thiên hạ, ta Bắc Hàn Quốc cũng không phải là thế lực cường đại nhất, nếu là Huyền Minh Động sự tình tiết ra ngoài, chắc chắn bị thế lực khác cướp đi nơi này bảo địa, đến lúc đó Bắc Hàn Quốc tu sĩ cũng không cách nào sử dụng nơi này bảo địa. Hơn nữa, vạn nhất thế lực khắp nơi tại Huyền Minh Động phụ cận đại chiến một hồi, rất có thể cũng sẽ phá hư Huyền Minh Động đặc thù hoàn cảnh, lại để cho nơi này bảo địa không còn tồn tại từ xưa đến nay, hủy ở lịch đại tu sĩ trong tay tu luyện thánh địa, nhiều vô số kể. Sư đệ đem Huyền Minh Động sự tình cáo chi Triệu sư huynh, thứ nhất là tín qua Triệu sư huynh là người, tin tưởng Triệu sư huynh sẽ không đem việc này nói ra, càng sẽ không một mình chiếm lấy nơi này bảo địa. Thứ hai cũng là bởi vì năm đó Triệu sư huynh đã bị ân sư ưu ái, nguyên vốn cũng có cơ hội trở thành Bắc Đế, có tư cách biết rõ việc này, chỉ là bởi vì Triệu sư huynh xuất phát từ tình huynh đệ, lễ nhượng sư đệ, mới có thể lại để cho sư đệ leo lên hôm nay Bắc Đế bảo tọa sư đệ đã được đến. Thật lớn ân huệ, lại không dám lại độc chiếm Huyền Minh Động, lại để cho Triệu sư huynh lại sai sót thêm nữa cơ duyên, cho nên sư đệ nguyện ý cùng Triệu sư huynh chia sẻ nơi này bảo địa. Đa tạ một sư đệ, Lý Mộ Nhiên lại là cảm tạ lại là kích động nói, Huyền Minh Động nếu là thật sự như Bắc Đế nói như vậy huyền diệu, hoàn toàn chính xác đối với tại hạ tác dụng thật lớn, nếu như dễ dàng, tại hạ hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ Huyền Minh Động tìm tòi đến tận cùng. Mục Ly mỉm cười, nói ra, cái kia Huyền Minh Động vị trí, sư đệ cái này nói cho Triệu sư huynh. Bất quá sư đệ còn có một việc vụ phải xử lý, tiểu không bồi Triệu sư huynh cùng một chỗ tiến đến. Tương lai sư đệ hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, lại đi Huyền Minh Động khổ tu, trùng kích chân thân hậu kỳ bình cảnh. Mục Ly đem Huyền Minh Động vị trí cáo chi Lý Mộ Nhiên, hai người lại nói đến nên như thế nào tận lực điều động khắp nơi tu tiên giới thế lực, hết sức nhu lược. 3 ngày sau, Lý Mộ Nhiên tại Mộc Ly Cung đi xuống, đi tiền nhiệm Bắc Đế linh vị trước thăm viếng tế điện. Dù sao vị này Bắc Đế năm đó đối với Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà có phần coi trọng, rất là thưởng thức, xem như rất có ơn tri ngộ. Lý Mộ Nhiên với tư cách hậu bối, cũng nên bái tế tiền bối. Theo sau, Lý Mộ Nhiên liền từ biệt Mộc Ly, hướng mênh mông băng hải bay đi. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên liền bay đến băng trong nước một chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, tại đây nổi lơ lửng vô số tất cả lớn nhỏ núi băng, trong nước biển ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít hàn ngư du động, cùng băng hải địa phương khác không có bất kỳ khác nhau. Ai có thể nghĩ đến, chính là cái này phiến ít ai lui tới, bình thường băng hải ở chỗ sâu trong, vậy mà cất giấu huyền minh động, như vậy tu luyện thánh địa Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Nếu không có Mộc Ly nói cho hắn biết huyền minh động vị trí, chỉ sợ hắn từ nay về sau chỗ bay qua 100 lần, cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên tay lấy ra đại ngũ hành đột phù, dán ở trước ngực, cũng đem này phù kích phát, hắn bên ngoài thân lập tức phát ra một tầng nhàn nhạt ngũ sắc linh quang. Tại đây tầng ngũ sắc linh quang bao phủ xuống, Lý Mộ Nhiên chìm vào băng hải trong, trên đường đi, vô luận là gặp được núi băng hay vẫn là rét thấu xương rét lạnh nước biển, hoặc là đá ngầm, hắn đều ghé qua không trở ngại, mà lại tại phía sau không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lý Mộ Nhiên tiểu như thế một mực hướng băng hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm, chung quanh thời gian dần trôi qua hắc ám, rất nhanh đi ra đen kịt một mảnh đáy biển. Lý Mộ Nhiên lẳng lặng phiêu tại đáy biển, vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí. Tại đây băng hải bên trong đáy biển, thiên địa nguyên khí đại đa số vi băng thuộc tính nguyên khí hoặc là thủy thuộc tính nguyên khí, mặt khác nguyên khí thập phần yếu ớt, muốn cảm ứng được rất nhỏ nguyên khí chấn động, đối với tu sĩ tu vi có rất cao yêu cầu. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên dương đôi mắt, tự nhủ, quả nhiên có một tia đặc thù hỏa thuộc tính nguyên khí, tuy nhiên rất nhỏ, lại không yếu tiểu. Lý Mộ Nhiên theo cái này sợi rất nhỏ hỏa thuộc tính nguyên khí, tại đáy biển trong chậm rãi du động, không bao lâu sau, hắn đứng ở một chỗ. Cái kia sợi hỏa thuộc tính nguyên khí đúng là từ nay về sau chỗ bật ra, xem ra huyền minh động vị trí, ở này phiến đáy biển phía dưới. Lý Mộ Nhiên lập tức chui vào đáy biển đá ngầm bên trong. Tại cứng rắn đáy biển đá ngầm trong trọn vẹn ghé qua trong vòng hơn 10 dặm, chung quanh mới rộng mở trong sáng, cái này dưới đá ngầm, quả nhiên có một cái thạch động. Bởi vì có dày đặc đá ngầm cách trở, nước biển cũng không pháp xuyên vào cái này thạch động, nhưng là thạch động y nguyên băng hải rét thấu xương. Nhưng là, theo Lý Mộ Nhiên tại trong thạch động từng bước xâm nhập, chung quanh nhiệt độ cũng thời gian dần trôi qua lên cao. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một tòa thạch điện trong. Cái này tòa thạch điện kiến tạo thập phần đơn sơ thô ráp, hiển nhiên chính là đem sơn động thoáng nghỉ ngơi và hồi phục kiến tạo ra được tạm thời động phủ. Thạch điện môn trên có khắc ấn lấy huyền minh hai cái chữ cổ, cũng không biết là bao nhiêu năm trước tu sĩ lưu lại bút tích, đại khái cái này là huyền minh động tên lai lịch. Thạch điện trong chỉ vẹn vẹn có một cái bệ đá, một cái giường đá, một cái thạch bồ đoàn, một đôi bàn đá ghế đá, sử dụng chất liệu thì ra là chung quanh bình thường đáng ẩm. Trừ lần đó ra, thạch điện một trái một phải hai nơi, có hai phần hơn một trượng vuông giếng cổ, tại đây đơn sơ đại điện ở trong, thập phần dễ làm người khác chú ý. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại thạch điện trong quét qua, không có phát hiện mặt khác đặc thù chỗ, ánh mắt tự nhiên mà vậy tiểu rơi vào cái kia lưỡng miệng giếng cổ bên trên. Lý Mộ Nhiên đi trước bên trái giếng cổ tìm tòi, hắn đi đến miệng giếng, ngưng thần hướng phía dưới nhìn lại. Cái này miệng giếng cổ có thể nói sâu không thấy đáy, hắn dùng thần niệm quét qua, phát hiện này giếng chừng trăm trượng chi sâu, trăm trượng phía dưới, tựa hồ có một ít bình tĩnh nước giếng. Nhưng là, đương Lý Mộ Nhiên thần niệm chui vào nước giếng trong muốn tiếp tục điều tra lúc, thần niệm lại bị giếng này nước dần dần thôn phệ, cuối cùng nhất biến mất một với hai sạch. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, kịp thời thu hồi tuyệt đại bộ phận thần niệm, tổn thất cũng không lớn, bất quá sắc mặt cũng là hơi đổi. Quả nhiên thập phần bá đạo Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn thỉnh giáo nói, giếng này nước gâm hàn chi cực, có lẽ chính là huyền minh động trong chi âm chí hàn chi vật, bất quá tại hạ lại nhìn không ra hắn lai lịch, không biết tiền bối có thể nhìn ra huyền cơ. Được rồi, liền ngươi cũng nhìn không ra lịch. Cái này có thể thập phần kỳ lạ quý hiếm ma hồn lên tiếng theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, cũng biến ảo thành một gã ma tu lão giả hư ảnh. Ma hồn phiêu tại đây miệng giếng cổ phía trên, ngưng thần điều tra một lát sau, biến sắc, nói ra, ồ, cái này giếng cổ chi thủy thật đúng không phải chuyện đùa, ẩn chứa âm hàn chi lực cực kỳ kinh người, hoàn toàn chính xác thập phần cổ quái. Lão phu trong lúc nhất thời cũng không cách nào chuẩn bị đoán được cái này giếng cổ chi thủy lai lịch, muốn cẩn thận điều tra, chỉ sợ muốn bay nhập giếng trong. Ma hồn nói xong, liền bay vào miệng giếng phía dưới. Tiền bối coi chừng một ít, Lý Mộ Nhiên nói xong, liền theo ma hồn cùng một chỗ bay vào cổ trong giếng. À, có ngươi lúc này, lão phu còn sợ một ngụm không khí trầm lặng giếng cổ sao? Ma hồn lơ đễnh cười nói. Chương 682, giếng cổ chi thủy. Ma hồn tới gần giếng cổ chi thủy sau, chính là muốn cẩn thận điều tra, đột nhiên giếng cổ đột nhiên phun trào, một cỗ âm hàn cột nước từ đó tuôn ra, cũng hướng ma hồn vào tới. Tiền bối coi chừng, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng thân hình lóe lên, ngăn tại ma hồn trước người, đồng thời tâm niệm vừa động, kích phát ra một tầng dày đặc hộ thể pháp quang. Tầng này hộ thể pháp quang chính là nghịch tiên cửu chuyển tu luyện xong tất sau lĩnh ngộ thần thông nghịch linh chi quang biến thành, đối với cùng một chỗ pháp thuật thần thông đều có rất mạnh chống cự hiệu quả. Nhưng mà, ở đằng kia giếng cổ chi thủy trước mặt, cái này hộ thể linh quang rõ ràng giống như là bọt biển thoang cái tiểu tán loạn văng tung tóe, căn bản không có thể ngăn cản giếng cổ chi thủy mảy may. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, không kịp đa tưởng kích phát kỳ lân huyết mạch, hắn bên ngoài thân kim quang lóe lên, lập tức hiện ra vô số rậm rạp kim sắc lân phiến. Ai ngờ cái kia giếng cổ chi thủy rõ ràng nhanh chóng ăn mòn xuyên thấu tầng này lân phiến, cũng xâm nhập Lý Mộ Nhiên thân thể bên trong. A, Lý Mộ Nhiên cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức, bất quá nhân cơ hội này, hắn cũng thân hình lóe lên theo giếng cổ trong bay ra, rơi vào thạch điện trong. Lý Mộ Nhiên trên người nhiều da bị giếng cổ chi thủy tung tóe đến, nước giếng tiếp xúc chỗ, da thịt của hắn tối giữa, cá biệt địa phương, thậm chí có thể thấy được bạch cốt. Dùng Lý Mộ Nhiên hôm nay cường đại thân thể, cho dù là ăn mòn lực cường thịnh trở lại nọc độc, đều rất khó làm thương tổn và Lý Mộ Nhiên thân thể. Mà cái này giếng cổ chi thủy nhìn như không khí trầm lặng, gợn sóng không sợ hãi, rõ ràng có được đáng sợ như thế uy năng, thật sự lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể tưởng tượng. Cũng may Lý Mộ Nhiên luyện hóa vạn năm cổ thiềm tinh nguyên, thân thể khôi phục năng lực kinh người, tại hắn vận công phía dưới, những vết thương này đang tại dần dần trùng sinh huyết nục, chậm rãi khôi phục. Lý Mộ Nhiên còn phát hiện, mặc dù là miệng vết thương khôi phục tốc độ cũng so bình thường chậm rất nhiều, đủ thấy cái này giếng cổ chi thủy đáng sợ. May mắn chỉ bị nước giếng tung tóe đến một chút, nếu là toàn thân chui vào giếng trong nước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút sao sợ. Dùng hắn hôm nay tu vi thực lực, này giới bên trong, rõ ràng còn có lại để cho hắn căn bản không cách nào vượt qua một miệng giếng cổ, thật sự có chút ra ngoài ý định. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Lý Mộ Nhiên đem ma hồn gọi ra, ma hồn cũng bị giếng cổ chi thủy tung tóe đến vài dọn, nhưng tựa hồ cũng không lo ngại. Lão phu ngược lại là không hư hao chút nào, ma hồn kinh hai nói, hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên bị thương không nhẹ, mà chính mình lại hào không dị dạng, không khỏi cũng là thập phần hoang mang. Hai người chính kinh nghi bất định, giếng cổ trong lại là một hồi phun trào, lại có một chút nước giếng xông ra miệng giếng. Lại để cho Lý Mộ Nhiên càng thêm kinh ngạc chính là, những xông ra này miệng giếng nước giếng, lại tự hành rót vào thạch điện trong lòng đất, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mà thạch điện mặt đất căn bản không có lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng hoặc là khe hở, phảng phất cái này kỹ càng thạch chất, căn bản đựng bất trụ cái này giếng cổ chi thủy. Ma hồn thấy thế, nhưng lại sắc mặt đại biến, thì thào nói ra, không có gì có thể đựng, hủ cốt thực thân, hẳn là cái này là trong truyền thuyết Minh Hà chi thủy. Minh Hà chi thủy. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, hẳn là chính là trong truyền thuyết ngăn cách âm dương hai giới Minh Hà. Ma hồn gật đầu, nói ra, đúng vậy, trong truyền thuyết Minh Hà phía dưới là âm minh giới, thì ra là bình thường theo như lời quỷ giới. Có một loại truyền lưu đã lâu nhưng không cách nào khảo chứng thuyết pháp, cái gọi là lục đạo luân hồi, chết đi sinh linh tuy nhiên hồn phi phách tán, tan thành mây khói, nhưng hồn phách của bọn hắn lại sẽ ở luân hồi pháp tắc chi lực dưới tác dụng, tại âm minh giới trong một lần nữa ngưng tụ mà ra, thời cơ chín muồi, hồn phách còn có thể chuyển thế luân hồi, một lần nữa trở thành dương giới sinh linh. Mà ngăn cách âm dương nhị giới, đúng là Minh Hà. Minh Hà chi thủy không có gì có thể đựng, cũng có thể ăn mòn hết thể sinh linh huyết nục chi thân, tiêu trừ hết thể sinh linh trí nhớ, chỉ có tinh khiết quỷ hồn thân thể mới có thể Minh Hà bên trong sinh tồn. Minh Hà chi thủy đúng là chí âm chí hàn chi vật. Kiến tạo thạch điện thượng cổ tu sĩ đem nơi này mệnh danh là Huyền Minh Động, hơn phân nửa đã nhìn ra cái này Minh Hà chi thủy lai lịch, hắn nhất định là phát hiện nơi này có Minh Hà chi thủy chảy ra, cho nên ở phía trên tu kiến một miệng giếng cổ. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hắn lại nhìn miệng giếng cổ liếc, nói ra, tiền bối nói là, cái này giếng cổ phía dưới, chính là quỷ giới. Ma hồn nói ra, có chút ít khả năng bất quá, muốn đi hướng quỷ giới, không chỉ có muốn vượt qua cái này đầu dài rằng giặc mà thâm bất khả chắc Minh Hà, còn có trùng trùng điệp điệp kết giới chi lực trói buộc, dùng ngươi hôm nay tu vi thực lực, quả quyết không thể nào làm được. Tiểu là linh giới hoặc ma giới đại nhân vật, chỉ sợ cũng rất không có khả năng xâm nhập quỷ giới, bên trong có lẽ chỉ có tiên nhân chân chính, mới có thể tiêu giao tam giới, liền quỷ giới đều có thể qua tự nhiên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, có chút tốt kỳ nói, Minh Hà chi thủy có phải thật vậy hay không, không có gì có thể được, mà lại để ở hạ thử một lần. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một chỉ cựu giai pháp bảo phẩm chất hắc ngọc hồ lô, đây chính là bị Lý Mộ Nhiên diệt sát ma thiên môn đại tu sĩ Hách Liên môn chủ lưu lại bảo vật một trong, Lý Mộ Nhiên đem cái này chỉ ma hồ lô thắt ở một căn có thể kéo dài gấp trăm lần nhuyễn tắc bên trên, rồi mới đem hắn ném vào cổ trong giếng. Ma hồ lô rất nhanh tiểu xuyên vào giếng cổ chi thủy ở bên trong cũng rót đầy nước giếng. Lý Mộ Nhiên lập tức ra sức run lên nhuyễn tắc, đem ma hồ lô thu hồi. Nhưng mà, tại ma hồ lô ly khai nước giếng trong chốc lát, ma hồ lô bên trong nước giếng tiểu lập tức chảy ra, trở xuống đáy giếng, một giọt không dư thừa. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét ma hồn, phát hiện ma hồn không hư hao chút nào, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ giọt nước lưu lại. Quả nhiên là không có gì có thể đựng. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, xem ra chúng ta là không cách nào lấy đi một ít Minh Hà chi thủy. Ma hồn còn nói thêm, kỳ quái nơi này có Minh Hà chi thủy chảy ra, có lẽ âm hàn chi lực cực thịnh, vì sao thạch điện bên trong cũng không cảm nhận được quá mạnh mẽ âm hàn chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Mộ Nhiên chỉ vào một cái khác miệng giếng cổ nói ra, Huyền Minh động ở bên trong, có âm dương hai bảo, cái này miệng có được Minh Hà chi thủy giếng cổ, đương nhiên là âm giếng, mà đổi thành một miệng giếng cổ, hơn phân nửa chính là dương giếng bên trong chi dương đến tinh khiết chi bảo, có lẽ có thể khắc chế Minh Hà chi thủy âm hàn chi lực. Ma hồn nói ra, nguyên nhân này lão phu đương nhiên có thể đoán được. Bất quá lão phu hay vẫn là khó mà tin được. Này giới rõ ràng có bảo vật có thể khắc chế Minh Hà chi thủy chính là tại ma giới, có thể khắc chế Minh Hà chi thủy bảo vật, chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Đến cùng đến tinh khiết chí dương chi bảo là vật gì, xem xét liền biết. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền hướng bên phải cái kia miệng giếng cổ bay đi. Có trước đó lần thứ nhất giáo huấn, ma hồn cũng không dám lại tùy tiện xâm nhập cổ trong giếng, chỉ dám tại miệng giếng phụ cận bồi hồi. Lý Mộ Nhiên vốn là phiêu tại miệng giếng phía trên, hướng miệng giếng trong liếc mắt nhìn, lại chỉ thấy một điểm nhàn nhạt ánh lửa, cũng không có cảm nhận được thập phần cường đại uy năng cùng bàng bạc nguyên khí chấn động. Cái này miệng giếng cổ bên trong bảo vật, tuy nhiên nhìn như cũng thập phần bình tĩnh, nhưng là tại hạ lại có thể cảm ứng được, cái kia một tia rất nhỏ nhưng thập phần tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, đúng là từ nay về sau chỗ giếng cổ bật ra. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hắn thử dùng thần niệm hướng giếng hạ ở chỗ sâu trong chậm rãi tìm kiếm. Lúc này đây, đến không có cái gì cổ quái bảo vật thôn vệ Lý Mộ Nhiên thần niệm. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên liền phát hiện tại miệng giếng trăm trượng phía dưới, có một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay ngọn lửa. Cái này ngọn lửa nguyên khí nội liễm không tiêu tan, phát ra nguyên khí chấn động thập phần bình tĩnh, cho nên căn bản dò xét không xuất ra sâu cạn. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên ý đồ dùng thần niệm nhảy vào trong ngọn lửa thử một lần lúc, kết quả đã bị một cỗ vô hình chi lực bài xích, thần niệm căn bản không cách nào thăm dò vào trong ngọn lửa. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm ở chung quanh vừa cẩn thận điều tra một phen, cuối cùng nhất hướng ma hồn nói ra, chỉ dựa vào thần niệm khó có thể đoán được giếng trong đến tinh khiết chí dương chi bảo lai lịch. Bất quá tại hạ phát hiện cái này miệng giếng cổ ở trong cũng không quá lớn uy hiếp, tiền bối, chúng ta hay vẫn là xâm nhập trong đó, tìm tòi đến tột cùng a. Tốt, ma hồn miệng đầy đáp ứng, đến một lần hắn cũng hết sức tò mò, thứ hai hắn cũng tin được Lý Mộ Nhiên, nếu là phát sinh nguy hiểm, Lý Mộ Nhiên tuyệt sẽ không vứt bỏ hắn không để ý. Vừa rồi tại điều tra Minh Hà chi thủy lúc, Lý Mộ Nhiên động thân mà ra bảo vệ ma hồn, chính là tốt nhất ví dụ. Ma hồn cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ bay vào giếng cổ trong, hai người đều hết sức cẩn thận, từ từ tiến lên. Lý Mộ Nhiên trong tay, đã âm thầm nắm bắt một chồng phụ lục, thời điểm mấu chốt, đủ để tự bảo vệ mình cùng bảo vệ ma hồn. Cách này ngọn lửa còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, ma hồn bỗng nhiên nhíu mày nói ra, chung quanh nơi này tí ti hỏa thuộc tính nguyên khí, tuy nhiên nhìn như rất nhỏ, lại đối với lao phu hồn niệm thân thể tổn thương không nhỏ, lao phu chỉ sợ khó có thể đến gần. Được rồi. Lý Mộ Nhiên lại không có quá lớn cảm giác, hắn thần niệm cũng không có bị những hỏa thuộc tính này nguyên khí tổn thương. Tiền bối nếu là cảm thấy không ổn, không bằng tạm thời trốn tại hạ trong tay háo A, Lý Mộ Nhiên nói ra. Tốt, ma hồn lập tức hóa thành một đạo lục quang, chui vào Lý Mộ Nhiên tay háo gian. Lý Mộ Nhiên ở trước ngực dán mấy cái phòng ngự phụ lục, trên người nổi lên một tầng tầng linh quang, thời gian dần trôi qua tới gần cái kia đoàn ngọn lửa. Tới gần ngọn lửa hơn 10 trượng sau, ma hồn còn nói thêm, vẫn chưa được mặc dù giấu ở tiểu hữu trong tay áo, lao phu hay vẫn là cảm thấy thập phần không khỏe, tốt nhất hay vẫn là trốn Lang Yên động thiên ở trong, bất quá lao phu có thể ký phụ đại lượng thần niệm tại ngươi bên hông ngọc bội phía trên, vẫn đang có thể cùng ngươi câu thông, cùng một chỗ dò xét cái này ngọn lửa lai lịch. Vâng, Lý Mộ Nhiên lấy ra ngọc phù lệnh bài đem ma hồn đưa vào Lang Yên động thiên bên trong. Theo sau, Lý Mộ Nhiên thời gian dần trôi qua tới gần ngọn lửa, đứng ở ly hỏa mầm bất quá mấy trượng bên ngoài. Ngọn lửa uy năng thu liễm vô cùng tốt, mặc dù tại đây sao gần khoảng cách, Lý Mộ Nhiên đều không có nóng bức cảm giác, hơn nữa, hắn cũng cảm ứng không xuất ra ngọn lửa đến tột cùng có bao nhiêu uy năng. Cái này hỏa lực thu liễm trình độ, chỉ có thể nói một câu thâm bất khả trắc. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, hắn đối với cái này khâm phục chi cực. Càng là cao giai tu sĩ, càng có thể đem một thân pháp lực che giấu tích thủy dấu diếm, cho nên tại cấp thấp tu sĩ xem ra, cao giai tu sĩ là nguyên khí nội liễm, thâm tàng bất lộ. Mà ở đã là chân thân trung kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên xem ra, cái này đoàn ngọn lửa y nguyên có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, nói rõ bộ này ngọn lửa phẩm chất, khẳng định cực cao. Lý Mộ Nhiên không cách nào dùng thần niệm xâm nhập trong ngọn lửa dò xét, cũng không dám tùy tiện kinh động cái này đoàn ngọn lửa, vạn nhất cái này đoàn ngọn lửa uy năng đột nhiên phóng thích, sinh ra uy lực nhất định khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ hắn còn có lo lắng tính mạng. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn đều chỉ có thể lặng lặng ở phụ cận cảm ứng đến ngọn lửa tản mát ra cái kia từng sợi rất nhỏ hỏa thuộc tính nguyên khí. Kỳ quái, ma hồn đống nhiên thông qua thần niệm hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, lão phu thần niệm tựa hồ cảm ứng được, cái này đoàn ngọn lửa lại có vài phần quen thuộc. Tại hạ cũng có loại cảm giác này, Lý Mộ Nhiên sững sờ nói. Chẳng lẽ cái này là hai người chăm miệng một lời nói? Hạo Dương Tiên Hỏa. Chương 683, Âm Dương Tương Khắc. Tiền bối cũng là như thế này cảm thấy. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ cũng cảm giác được, trước mắt cái này đoàn ngọn lửa ẩn chứa khí tức, cùng kỳ trong cơ thể phong ấn chi lực, có phần có vài phần tương tự, sở dĩ phải cảm thấy có chút quen thuộc. Ma hồn nói ra, cùng kỳ trong cơ thể phong ấn chi lực, đến tinh khiết trí dương, căn cứ thiên huyễn tiên tử cái kia lai lịch bất phàm khí linh hỏa vừa nói, cùng kỳ trong cơ thể phong ấn là một đám hạo dương tiên hỏa. Cái này đoàn ngọn lửa rõ ràng cùng kỳ trong cơ thể phong ấn chi lực tiếp cận, hẳn là chính là một đoàn còn sót lại lúc này giới hạo dương tiên hỏa. Hoàn toàn chính xác có cái này khả năng, Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động. Hắn lập tức hướng sau rời khỏi tầm hơn 10 trượng, cung tay háo vung lên, gọi ra hai cái thất diễm Nga. Cái này hai cái thất diễm Nga bay ra sau, đối với cái kia đoàn ngọn lửa thập phần kính sợ, chỉ là xa xa vây quanh cái kia đoàn ngọn lửa bay múa, cũng không dám tới gần. Quả nhiên là đại không tầm thường tiên hỏa, Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ nói, thất diễm Nga am hiểu thôn phệ hết thể hỏa diễm, mà ngay cả thất sắc linh diễm cũng dám thôn phệ, nhưng căn bản không dám tới gần cái này đoàn ngọn lửa, nói rõ hắn phẩm chất vẫn còn thất sắc linh diễm phía trên, chỉ sợ sẽ là một đám lưu lại này giới tiên gia chi hỏa. Ma hồn thì thào nói ra, nếu như là tiên gia chi hỏa, hoàn toàn chính xác có năng lực cùng Minh Hà chi thủy chống lại để cho cái này tòa thạch điện bên trong thiên địa nguyên khí đạt tới nào đó vi diệu cân đối. Hơn nữa, Minh Hà chi thủy tản mát ra âm khí, cùng Hạo Dương tiên hỏa tràn ra một tia hỏa thuộc tính nguyên khí, đúng là một âm một dương hai chủng chí bảo, chúng giúp nhau dung hợp phía dưới, sinh ra nguyên khí chính là âm dương điều hòa đại bổ chi vật, khó trách ở chỗ này tu hành, có thể bổ dưỡng tu sĩ nguyên thần. Tuy nhiên cái này đoàn ngọn lửa cùng Minh Hà chi thủy tràn ra chí dương chí âm chi khí đều là thập phần rất nhỏ, giúp nhau dung hợp cũng rất ít, nhưng chỉ cần thời gian dài ở cái này tòa thạch điện trong ngồi xuống tu hành, tổng có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc, ma hồn thở dài, dùng thực lực của ngươi, căn bản không cách nào thu Hạo Dương tiên hỏa cái này loại bảo vật, không lưu bảo vật này tại nhân giới. Nếu là cái kia Thiên Huyễn Nha đầu lúc này, bằng trong tay nàng tiểu đỉnh, có lẽ có thể lấy đi trong đó một đám tiên hỏa. Hai cái thất diễm Nga tuy nhiên không dám nhận gần cái kia Hạo Dương tiên hỏa, bất quá lại đối với Hạo Dương tiên hỏa tràn ra một kia rất nhỏ hỏa thuộc tính nguyên khí rất cảm thấy hứng thú. Chúng không ngừng dùng cánh phiến ra nguyên một đám nho nhỏ nguyên khí vòng xoáy, tham lam cắn nuốt chung quanh một tia hỏa thuộc tính nguyên khí. Lý Mộ Nhiên chứng kiến cảnh này, lại nhìn xem cách đó không xa có Minh Hà chi thủy giếng cổ, đống nhiên đại hỉ cười nói, ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Ma hồn lấy làm kỳ, nói ra, tiểu hữu vi gì cao hứng như thế? Chẳng lẽ ngươi có năng lực thu cái này Hạo Dương tiên hỏa? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, tại hạ chính là một cái chân thân trung kỳ tu sĩ. Nào dám đánh tiên hỏa chú ý, chỉ sợ vừa mới gây ra tiên hỏa uy năng, sẽ bị tiên hỏa thiêu thi cốt vô tồn bất quá, tại hạ lại nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể cởi bỏ cùng kỳ trong cơ thể phong ấn. Cởi bỏ cùng kỳ phong ấn. Ma hồn vốn là sững sờ, nhưng lòng hắn tư một chuyến, lập tức giật mình, tiểu hưu ý tứ, chẳng lẽ là dùng âm dương tương khắc chi đạo. Đúng là Lý Mộ Nhiên có chút kích động nói, cái này Minh Hà chi thủy cùng Hạo Dương tiên hỏa giúp nhau khắc chế. Mà cùng kỳ trong cơ thể cấm chế đúng là một đám Hạo Dương tiên hỏa, nếu để cho cùng kỳ uống xong một ít Minh Hà chi thủy, phải chăng có thể hóa giải cùng kỳ trong cơ thể Hạo Dương tiên hỏa, lại để cho cùng kỳ đã bị cấm chế chi lực giảm đi. Ma hồn nghe vậy cũng là có chút kích động, hắn lại để cho Lý Mộ Nhiên đưa hắn theo Lang Yên động thiên trong gọi ra, rồi mới hóa thành một đạo hư ảnh, tại lưỡng miệng giếng cổ tầm đó qua lại phi động, đồng thời đã ở cẩn thận châm trước. Cử động lần này tuy nhiên thập phần lớn mật, nhưng hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Ma hồn chăm chú suy nghĩ một phen sau nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, cái này Minh Hà chi thủy cùng Hạo Dương tiên hỏa chính là một âm một dương hai chủng chí bảo, hoàn toàn chính xác có thể giúp nhau khắc chế, cũng có thể giúp nhau cân đối, thậm chí âm dương dung hợp. Mượn nhờ Minh Hà chi thủy chí âm chí hàn chi lực, đi hóa giải cùng kỳ trong cơ thể đến tinh khiết chí dương cấm chế, tại cơ bản pháp tắc bên trên coi như là nói đi qua. Chỉ có điều, đến một lần chúng ta cũng không dám 100% khẳng định, cái này đoàn ngọn lửa chính là Hạo Dương Tiên Hỏa, thứ hai chúng ta cũng không biết cùng kỳ trong cơ thể phong ấn, có phải là một đám Hạo Dương Tiên Hỏa, hay vẫn là có khác những thứ khác cấm chế, thứ ba Minh Hà Chi Thủy thập phần bá đạo, nói không chừng chẳng những không cách nào giải trừ phong ấn, ngược lại sẽ tổn thương cùng kỳ thân thể, phong hiểm không nhỏ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tiền bối nói ba điểm lo lắng chỗ, tại hạ cũng đều cân nhắc đến. Bất quá, tại hạ cho rằng cơ hội khó được, không thể bỏ qua nếu là có thể đem cùng kỳ phong ấn cởi bỏ, dùng cái này thần thú cường đại, cái kia Nam Thiên Hải yêu trùng thái cổ chân nhân liền không đáng để lo, trùng thai đại kiếp cũng có thể thuận lợi hóa giải, chỗ tốt thật lớn tuy nói đến lúc đó tại hạ cũng có thể dùng cựu cung phá cấm thuật tạm thời giảm bớt cùng kỳ trong cơ thể phong ấn, nhưng là tiếp tục thời gian rất ngắn. Vạn nhất cái kia yêu trùng có một ít cường đại bảo vệ tánh mạng thần. Thông, không thể bị cùng kỳ nhất kích tất sát, tiểu không cách nào liên tục lại vận dụng cựu cung phá cấm thuật. Cùng kỳ tuy nhiên đã bị phong ấn trói buộc, nhưng lúc này có thể thi triển ra thực lực, đã đủ để quét ngang chân thân sơ kỳ tồn tại. Tiêu tính toán chúng ta không cách nào triệt để giải trừ cùng kỳ phong ấn, chỉ cần có thể giải trừ một chút, lại để cho cùng kỳ thực lực có chỗ tăng lên, cũng đem trở thành tại hạ một đại trợ lực, đem để đối phó thái cổ chân nhân. Cũng có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Lý Mộ Nhiên sở dĩ nóng lòng cởi bỏ cùng kỳ phong ấn, hơn phân nửa nguyên nhân đều là vì đối phó thái cổ chân nhân, hắn cùng với cái này chỉ yêu trùng đã giao thủ, biết rõ kỳ thật thực lực thâm bất khả trắc, cho nên hết sức kiêng kỵ. Mà 200-300 cuối năm, thái cổ chân nhân nhất định còn dung hợp chính mình yêu trùng bản thể, dùng hắn cường đại thần thông, tăng thêm cứng rắn vô cùng, linh bảo không hủy vĩnh sinh chi thể, Lý Mộ Nhiên tự nhận là dùng chính mình trước mắt thần thông. Căn bản không cách nào diệt sát thái cổ chân nhân, cho nên nhất định phải có mới, cường đại hơn thần thông thủ đoạn. Thần thú cùng kỳ tiềm lực vô hạn, tự nhiên là Lý Mộ Nhiên coi trọng nhất thủ đoạn một trong. Hôm nay đã nghĩ đến một loại có khả năng hóa giải cùng kỳ trong cơ thể phong ấn phương pháp, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, tại hạ tu hành luyện thể thuật nhiều năm, nhưng thân thể mạnh, vẫn đang không dám cùng kỳ như vậy thần thú đánh đồng tại hạ bị một chút Minh Hà Chi Thủy tung tói đến, cũng chỉ là thịt thối thức cốt. Còn có thể thừa nhận xuống, lại để cho cùng kỳ tiếp xúc một chút Minh Hà Chi Thủy, có lẽ cũng không đến với có quá lớn tổn thương. Ma hồn hay vẫn là cầm giữ lại thái độ, hắn lắc đầu, nói ra, uống xong Minh Hà Chi Thủy cùng bị Minh Hà Chi Thủy tung tóe đến một chút, chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau dùng cùng kỳ thần thú thân thể, mặc dù bị Minh Hà Chi Thủy tung tóe đến một ít, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng là, muốn uống hạ một chút Minh Hà Chi Thủy, chỉ sợ muốn lập tức chàng mặc bụng nát, nguy hiểm cho ngũ tạng lục phủ. Trung quanh huyết mạch cùng kỳ trong cơ thể cấm chế, xâm nhập huyết mạch, nếu không thể đem Minh Hà Chi Thủy uống xong, chỉ là mặt ngoài dính vào một chút, cũng không có khả năng hóa giải cấm chế, cho nên, ở trong đó phong hiểm quả thực không nhỏ. Hơn nữa, Thiên Huyễn Tiên Tử cái kia chỉ khí Linh Hỏa Vân đã từng đề cập, cùng kỳ chính là thượng giới thần thú, nó sở dĩ có thể bị ngươi nhận chủ, hoàn toàn là vì trong cơ thể đã bị cấm chế quá mạnh mẽ, nếu quả thật có thể hóa giải cùng kỳ cấm chế. Ngươi nhận chủ lệnh bài sẽ không có chút ý nghĩa nào, cùng kỳ cũng tiểu triệt để thoát ly ngươi khống chế ở trong đó lợi và hại, ngươi cũng muốn cân nhắc tinh tưởng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, dùng tại hạ tu vi thân phận, hoàn toàn chính xác không có tư cách trở thành cùng kỳ bực này thần thú chủ nhân. Bất quá, chỉ cần cùng kỳ có thể giúp chúng ta diệt sát yêu trùng thái cổ chân nhân, mặc dù khiến nó ly khai tại hạ mà đi, tại hạ cũng hiểu được đằng giá. Để cho nhất cái kia thái cổ chân nhân kiêng kỵ luyện yêu hồ. Ngay tại hạ trong tay nếu là ta các loại không thể diệt sát thái cổ chân nhân, hắn nhất định sẽ đối với tại hạ đuổi giết không bỏ, tại hạ cũng là tánh mạng khó bảo toàn cho nên, không nói đến làm một giới sinh linh miễn bị táng thân trùng bụng kiếp số, chính là vì tại hạ chính mình, cũng nhất định phải đem hết toàn lực đối phó thái cổ chân nhân. Ma hồn thở dài, cũng có chút gật đầu, ngươi nói một có điểm không tệ cái con kia yêu trùng thực lực quá mạnh mẽ, vốn không nên là này giới chi vật. Hắn đích thật là tâm phúc của ngươi họa lớn lại để cho cùng kỳ ẩm hạ Minh Hà Chi Thủy, phong hiểm không nhỏ, nhưng khả năng thu hoạch cũng rất lớn, tại không biết kết quả trước khi, rất khó phán định đoạn được mất đúng sai. Mặc dù là lão phu, cũng nói không rõ nên lựa chọn như thế nào. Trong đó cân nhắc lựa chọn, hay vẫn là tiểu hữu chính mình quyết định chủ ý a. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, nói ra, tại hạ cảm thấy có tất yếu thử một lần bất quá, hay là muốn xem cùng kỳ phải chăng có can đảm ẩm hạ cái kia Minh Hà Chi Thủy. Nói xong, Lý Mộ Nhiên lấy ra Ngọc Phù lệnh bài, đánh vào một đạo pháp quyết, Ngọc Phù trong một đạo hào quang quẩn ra, lập tức một cái như ngọn núi lớn nhỏ cự thú theo hào quang trong hiện hình mà ra, đúng là cùng kỳ. Lý Mộ Nhiên hướng Cùng Kỳ nói ra, ngươi tuy nhiên đã bị rất mạnh phong ấn, nhưng linh trí không thấp, mới có thể minh bạch chúng ta ý tứ. Cái này miệng giếng cổ phía dưới, là một ít minh hà chi thủy, có lẽ có thể hóa giải trong cơ thể ngươi đến tinh khiết chi dương phong ấn chi lực, nhưng có lẽ cũng có chút nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể uống xong một chút minh hà chi thủy thử xem. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền hướng Cùng Kỳ đánh vào một đạo pháp quyết, đem sau người thân hình thu nhỏ lại đến không đến một trượng, bởi như vậy, nó có thể trực tiếp bay vào cổ trong giếng. Cùng Kỳ tựa hồ là minh bạch Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó cũng cảm ứng được giếng ở dưới nguy hiểm, nó bồi hồi tại miệng giếng phụ cận, lại không có lập tức bay vào giếng trong. Đột nhiên, giếng cổ trong lại là một hồi phun trào, một cỗ minh hà chi thủy cột nước theo miệng giếng trong phún dũng mà ra. Cùng Kỳ vội vàng mau né đến, Lý Mộ Nhiên cũng sớm có chuẩn bị né tránh một bên, đều không có bị minh hà chi thủy tung tóe đến. Nhưng mà, minh hà chi thủy ở bên trong, vậy mà bay ra một chỉ dài hơn thước màu xám mang cánh quái ngư há miệng một phun, là một đạo thủy tiễn giống như của nước, hướng Cùng Kỳ kích bắn đi. Cái này màu xám quái ngư xuất hiện thập phần đột nhiên, Lý Mộ Nhiên các loại đều là không hề phát giác, nó bắn ra thủy tiễn tuy nhiên hết sức nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, Cùng Kỳ không kịp né tránh, hay vẫn là bị thủy tiễn tung tóe đến không ít. Thủy tiễn trúng mục tiêu Cùng Kỳ sau, Cùng Kỳ lập tức kêu thảm một tiếng, nó bên ngoài thân ám kim sắc lân phiến, vậy mà lập tức tăng dã, Cùng Kỳ huyết nhục cũng bị ăn mòn, nhanh chóng xuất hiện một cái lớn nhỏ cơ nắm tay miệng vết thương. Chương 684, âm dương tạo hóa đan. Minh Hà chi thủy Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này quái ngư nhổ ra thủy tiễn bản thân chỉ là một đạo sơ cấp thủy tiễn thuật, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng này thủy tiễn dĩ nhiên là do Minh Hà chi thủy hình thành, cái này thập phần đáng sợ. Hắn lập tức tay háo vung lên, đem huyền quang kiếm tế ra, cũng một kiếm chém xuống. Một đạo hoa mỹ kiếm quang lóe lên, ngang dài hơn 10 trượng, thẳng kích quái ngư mà đi. Quái ngư thân thể bị không hề lo lắng chém vi hai, nhưng là, đương cái này hai đoạn cá thân rơi vào minh hà chi thủy trong sau, vậy mà lập tức lại gặp nước mà sinh, một lần nữa hóa thành một lớn một nhỏ hai cái quái ngư. Cái này hai cái quái ngư so trước cái kia đầu đều muốn nhỏ một chút, trong đó lớn hơn con quái ngư kia một ngụm đem tiểu quái cá nuốt vào, lập tức hình thể trướng đại thiếu hứa, cùng trước cơ hồ giống như lúc. Quái ngư theo chung quanh minh hà chi thủy rơi vào thạch điện mặt đất hoặc giếng cổ giếng trên đài, nhưng trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, vậy mà đều rót vào dưới nền đất minh hà chi thủy trong. Đây là cái gì quái vật? Lý Mộ Nhiên sững sờ, dùng hắn kiến thức, rõ ràng cũng chưa từng nghe nói qua loại này yêu. Ma hồn nói ra, nếu như lão phu không có đoán sai, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết minh yêu, tương đương với quỷ giới yêu loại. Minh yêu là tinh khiết quỷ hồn thân thể, pháp thuật rất khó làm thương tổn và cao giai minh yêu trong cơ thể có một loại cùng loại với yêu thú tinh nguyên yêu đan các loại bảo vật, gọi là hồn tinh. Tại ma giới số một chút ít am hiểu luyện quỷ luyện phách tu sĩ trong tay, hồn tinh tác dụng không nhỏ. Vừa rồi con quái ngư kia, có lẽ chỉ là một chỉ cấp thấp minh yêu, chỉ có điều giấu ở minh hà chi thủy ở bên trong, cho nên khó có thể đem hắn diệt sát, nếu là thoát ly minh hà chi thủy, sẽ gặp không chịu nổi một kích. Cái này quái ngư linh trí cái gì thấp, có lẽ chỉ là bị Cùng Kỳ một thân quý giá huyết nhục khí tức hấp dẫn, cho nên bản năng muốn đi công kích Cùng Kỳ. Lý Mộ Nhiên xem Cùng Kỳ đang tại dần dần khép lại miệng vết thương liếc, nói ra, chính như chúng ta đoán trước cái kia dạng, Cùng Kỳ thân thể thập phần cường đại, mặc dù đã bị minh hà chi thủy ăn mòn, không bao lâu sau cũng có thể dần dần phục hồi như cũ. Chỉ cần một lần ẩm nhập cực nhỏ minh hà chi thủy, liệu không nghĩ sẽ có quá lớn tổn thương. Cùng Kỳ tại miệng giếng phụ cận bồi hồi vài vòng sau, cuối cùng nhất tại Lý Mộ Nhiên cổ vũ xuống, hướng giếng hạ bay đi. Đột nhiên, vậy chỉ đổ thừa cá lại từ minh hà chi thủy trong sông ra, cũng hướng Cùng Kỳ lại nổ ra một đạo thủy tiễn thuật. Lúc này đây Cùng Kỳ không tránh không né, một ngụm đem cái kia thủy tiễn nuốt vào. Lý Mộ Nhiên thấy thế, lập tức tay háo vung lên, một cỗ vô hình thành phong một cuốn, đem Cùng Kỳ thân hình theo giếng trong cuốn ra, nhanh chóng thu hồi. Mà ma hồn thì tại Cùng Kỳ phía sau đoạn sau, hắn dùng hồn niệm thân thể đánh ra mấy đạo trường ảnh, ngăn chặn quái ngư đường lui, lại để cho quái ngư không cách nào trở lại minh hà chi thủy trong. Trong đó một đạo trường ảnh đánh trúng quái ngư lập tức tán loạn thành một đám xám trắng âm khí, chui vào minh hà bên trong. Quả nhiên là cấp thấp minh yêu, liền hồn tinh đều chưa ngưng kết. Ma hồn thì thào nói ra. Cùng Kỳ tuy nhiên trở lại miệng giếng bên ngoài, nhưng là nó nuốt vào một ngụm minh hà chi thủy, lúc này chính thống khổ ở thạch điện trong lan lộn, phát ra trầm thấp buồn bã giống. Khí tức của nó cũng đang kịch liệt biến hóa lấy, khi thì cuồng bạo chi cực, khi thì thập phần yếu ớt, khi thì nhổ ra một cỗ sóng nhiệt, khi thì tràn ra từng đợt âm hàn chi lực.